Chương 7241 mệnh quan này, quả thực hoàn toàn không giống với mệnh quan quá khứ, đạo chân cảnh cũng khủng bố như thế, về sau khi đặt chân nguyên thủy cảnh, chẳng phải có thể treo lên đánh đạo tổ. Nếu khi hắn trở thành đạo tổ, lại nên mạnh đến cỡ nào? Nghĩ một chút, đã làm người ta tim đập nhanh. Mà lúc này, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Thái Hạo Vân Tuyệt rất thảm, bị thương nghiêm trọng, người đầy máu, chật vật tới cực điểm. Nhưng tâm cảnh gã, vẫn chưa từng bị hủy. Cần biết, Tô Dịch ở lúc ra tay, mỗi một đòn đều ẩn chứa tâm cảnh bí lực, so với ngoại thương, mỗi một quyền kia mang cho tâm cảnh Thái Hạo Vân Tuyệt chấn động càng mạnh hơn. Nhưng ở dưới tình huống cỡ này, Thái Hạo Vân Tuyệt còn có thể chống đỡ được, không thể không nói, quả thực ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Mang đi so sánh, Thái Hạo Vân Tuyệt ở trong nguyên thủy cảnh chiến lực mạnh mẽ, đã có thể so sánh với Du Bắc Hải từng lưu danh ở tranh minh chiến trường. Du Bắc Hải chính là nhân vật xếp hạng nhất trong người mạnh nhất cấp bậc đạo chân cảnh. Tuy kém người mạnh nhất lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất một đoạn, nhưng vẫn như cũ có thể xưng độc bộ cổ kim, bao trùm đương thời, như truyền kỳ. Chẳng qua, so sánh như vậy cũng không thích hợp. Dù sao, Du Bắc Hải là tu vi đạo chân cảnh đại viên mãn, mà Thái Hạo Vân Tuyệt là tu vi nguyên thủy cảnh đại viên mãn, chênh lệch tận một đại cảnh giới. Nhưng không thể phủ nhận, Thái Hạo Vân Tuyệt thật là nhân vật thế gian hiếm có. Còn có thể chiến không? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Thái Hạo Vân Tuyệt giờ phút này đã bị ép đến bước đường cùng, tình cảnh cực kỳ thê thảm chật vật, khiến rất nhiều đạo tổ cũng không nỡ nhìn. Còn chưa chờ Thái Hạo Vân Tuyệt đáp lại, Thái Hạo Huyền Chấn kiềm chế không được trước. Vân Tuyệt, mau rút. Thứ họ Tô này thật sự muốn hủy diệt, là đạo tâm của ngươi, tuyệt đối đừng để hắn thực hiện được. Thái Hạo Huyền Chấn quát to, vẻ mặt ngưng trọng, lời nói nghiêm khắc. Rút. Tô Dịch ánh mắt nghiền ngẫm, thản nhiên nói, có thể, ta từng sớm nói, hắn không đủ tư cách là địch với ta, hôm nay trận chiến này, thiên hạ chú ý, cũng đủ chứng minh tất cả cái này. Nơi xa, Thái Hạo Vân Tuyệt tóc dài hỗn độn, trên khuôn mặt trắng bệch lúc xanh lúc trắng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Nhưng sau khi nghe được Tô Dịch nói, Thái Hạo Vân Tuyệt chợt cắn răng một cái, một đạo pháp thể mà thôi, đã tính là cái gì? Trong lòng Thái Hạo Huyền Chấn giật thót, Vân Tuyệt, đừng nghe hắn nói bậy, pháp thể không quan trọng, quan trọng là đạo tâm của ngươi. Thái Hạo Vân Tuyệt trầm giọng nói, thúc tổ, có vấn tâm kính, còn cố kỵ những thứ này. Nghe được lời này, Tô Dịch không khỏi cười dài một tiếng, tâm cảnh cường đại, ở chỗ lòng không ngoại vật, ngươi lại mang chỗ dựa bảo trì đạo tâm đặt ở trên một ngoại vật, tương đương để lại sơ hở chí mạng cho tâm cảnh của mình. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch chợt ra tay. Hắn đã nhìn thấu sơ hở này, tự nhiên sẽ không do dự nữa. Cùng lúc đánh ra một quyền, tâm cảnh bí lực đã tới trình độ tâm mệnh pháp tướng kia của hắn theo đó, ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm, chém ở trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt. Ầm. Quyền kình bá đạo, một lần hành động mang Thái Hạo Vân Tuyệt chấn áp dưới đất. Nếu không phải có lực lượng tạo hóa xích che chở, chỉ một quyền này đã có thể mang pháp thể của gã hoàn toàn đánh thành bột phấn. Chẳng qua, mục đích của Tô Dịch đã đạt tới. Bởi vì ở trong một đòn này, một đạo tâm mệnh đạo kiếm kia của Tô Dịch đã thành công phá vỡ phòng tuyến tâm cảnh của Thái Hạo Vân Tuyệt. Trong nháy mắt, Thái Hạo Vân Tuyệt trợn mắt lên, vẻ mặt đầy kinh hãi. Trên mặt lần đầu tiên toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sâu. Tưởng Liệt đề cử một chút biết bạch thật to sách mới thiên hạ dài ninh. Lão tác giả, chất lượng tiếng lành đồn xa. Chỗ đỉnh núi, Thái Hạo Vân Tuyệt bị chấn áp dưới đất, đạo thể tàn phá, phòng tuyến tâm cảnh cũng bị đánh tan. Trên khuôn mặt kia đã khó nén tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một chớp mắt này, tín niệm vô địch Thái Hạo Vân Tuyệt, tu hành nhiều năm rèn luyện ra cũng như cao ốc sụp đổ. Tô Dịch quá khủng bố rồi. Mạnh đến mức khiến hắn có một loại cảm giác vô lực kiến càng lay cổ thụ. Cho dù là một ít đạo tổ đương thời, cũng không thể khiến Thái Hạo Vân Tuyệt cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng như thế. Mắt thấy Tô Dịch đánh tới lần nữa, Thái Hạo Vân Tuyệt phòng tuyến tâm cảnh đã phá không hề nghĩ ngợi, lựa chọn tránh lui. Tạo hóa xích nổ vang, nhấc lên mưa hào quang hỗn độn, bao phủ pháp thể của Thái Hạo Vân Tuyệt ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, rời khỏi Tranh Minh Sơn. Vân Tuyệt, ngươi thương thế như thế nào? Thái Hạo Huyền Chấn trước tiên tiến lên tiếp dẫn Thái Hạo Vân Tuyệt, vẻ mặt lo lắng. Ta, Thái Hạo Vân Tuyệt vẻ mặt đầy cay đắng, ánh mắt ảm đạm, ta thua rồi. Phốc, lời vừa ra khỏi miệng, Thái Hạo Vân Tuyệt chợt ho ra một ngụm máu, cả người co giật một trận, thế mà trực tiếp ngất đi. Thái Hạo Huyền Chấn một tay ôm lấy hắn, sắc mặt xanh mét, toàn thân tràn đầy sát cơ. Hắn đã nhìn ra, Thái Hạo Vân Tuyệt tuy bảo vệ được pháp thể, nhưng thương thế lại quá mức nghiêm trọng, căn bản không thích hợp ở lại nguyên giới. Điều không ổn nhất là, tâm cảnh của Thái Hạo Vân Tuyệt rõ ràng đã xảy ra vấn đề lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Hạo Huyền Chấn rất quyết đoán, hạ đạt mệnh lệnh, người đâu, lập tức truyền tin cho tông tộc, phái người mang theo vấn tâm kính, lấy tốc độ nhanh nhất đi gặp bản tôn Vân Tuyệt, mau. Thanh âm dồn dập, một đạo tổ cống hiến cho Thái Hạo thị không dám chậm trễ, ngay lập tức nhận lệnh mà đi. Các đạo tổ kia thấy tất cả cái này, trong lòng đều rất nặng nề. Thái Hạo Vân Tuyệt tồn tại thế gian hiếm có chói mắt cỡ nào, lại mang theo tạo hóa xích đi đối chiến với Tô Dịch. Ai có thể tưởng tượng, hắn không những thua, còn thua rối tinh rối mù như thế. Thậm chí, tâm cảnh cũng bị công hãm. Lại nhìn thủ đoạn Tô Dịch ở trong trận chiến này bày ra, toàn bộ đạo tổ tất cả đều ý thức được một sự kiện. Chính như Tô Dịch lúc trước nói, mạnh như Thái Hạo Vân Tuyệt đạo chủ nguyên thủy cảnh như vậy, cũng không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Chỉ nhìn kết cục của Thái Hạo Vân Tuyệt, đã xác minh một điểm này. Thái Hạo Vân Tuyệt thua rồi, bị một đường nghiền áp. Người xem cuộc chiến ở nơi xa đều dại ra ở đó, rung động thất thần. Mọi người tựa như thẳng đến giờ phút này mới rốt cuộc ý thức được, vị mệnh quan này mới đến Mệnh Hà khởi nguyên không lâu, chiến lực ở trong đạo chân cảnh thì ra không thể tưởng tượng như vậy. Vừa nghĩ đến tư thái cùng lời lẽ ngạo nghễ tự phụ đó, của Thái Hạo Vân Tuyệt lúc trước, lại nghĩ đến kết cục của hắn giờ phút này, mọi người đều không khỏi thổn thức. Căn bản không cần nghĩ, trải qua một trận chiến hôm nay, Thái Hạo Vân Tuyệt thảm bại, chắc chắn chấn động thiên hạ. Một người thất bại, mất không chỉ có uy danh, còn có thể trở thành trò cười trong miệng người đời. Về sau cũng nhất định đừng mơ lại ngẩng đầu ở trước mặt Tô Dịch. Còn có ai muốn đến chiến một trận? Chỗ đỉnh núi bất thình lình vang lên thanh âm của Tô Dịch. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, quan sát phương xa, áo bào theo gió tung bay, trên người tràn đầy đại phong lưu không thể kể hết. Không ai trả lời. Các đạo tổ kia đều mặt âm trầm, tức ngực sắp nổ tung. Bọn họ trái lại không phải kiêng kỵ Tô Dịch, mà là kiêng kỵ Chu Hư quy tắc trên tranh Minh Sơn. Ai cũng sẽ không quên kết cục ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi của pháp thể họa hồ đạo tổ trước đó. Mắt thấy không có ai đáp lại, Tô Dịch trực tiếp điểm danh, Thái Hạo Huyền Trấn, ngươi thân là đạo tổ, vì sao không dám mang theo tạo hóa xích của Thái Hạo thị các ngươi lên núi chiến một trận? Mọi người ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch đây là chiến đấu ghiền rồi sao, thế mà còn muốn quyết đấu với Thái Hạo Huyền Trấn đạo tổ thế hệ trước bực này. Hắn thực cho rằng, bằng chiến lực bản thân có thể đánh bại Thái Hạo Huyền Trấn nắm giữ tạo hóa xích. Lại thấy Thái Hạo Huyền Trấn hừ lạnh một tiếng, có chim ngươi qua đây, bổn tọa cam đoan, cho ngươi một cơ hội một mình quyết đấu với ta. Hắn rất hoài nghi, chỉ cần ở trên tranh Minh Sơn, cho dù nắm giữ tạo hóa xích hỗn độn bí bảo bực này, cũng không bắt được Tô Dịch. Không phải không tin tưởng đối với thực lực của mình, mà là Tô Dịch ở trên tranh Minh Sơn chiếm hết địa lợi, ai cũng không biết, hắn còn giấu bao nhiêu thủ đoạn không muốn ai biết. Có gì không thể? Tô Dịch cười cười, chẳng qua, ngươi chờ một chút, ta cần tĩnh tu trước một đoạn thời gian. Dứt lời, ở dưới các loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tô Dịch trực tiếp ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, cứ như vậy bắt đầu ngồi thiền. Nghiễm nhiên coi mọi người ở đây như không tồn tại. Hành động thong dong đó, rơi vào trong mắt một đám đạo tổ, chính là một loại khiêu khích rất lớn. Nghiệp chướng này không khỏi quá ngông cuồng rồi. Trong ánh mắt chuyên du thác dâng trào sát cơ, hắn tự nghĩ là tính tình tốt nhất trong đạo tổ ở đây, nhưng bây giờ cũng có chút chịu không nổi. Hắn ngông cuồng nữa, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Thiếu Hạo Vũ Ảnh lặng lẽ thở dài, trong thanh âm tràn đầy ngột ngạt cùng bất đắc dĩ. Huyền Trấn huynh, không bằng do ngươi tới nắm giữ tạo hóa xích, chúng ta đi theo ngươi cùng nhau giết lên tranh Minh Sơn, như thế nào? Sơn Bất Quy đề nghị. Thái Hạo Huyền Trấn lắc đầu nói, không phải không muốn, mà là không ổn. Một khi khai chiến, lực lượng của tạo hóa xích gần chỉ có thể cho ta sử dụng, không thể ngăn cản Chu Hư chi lực cho các vị. Lời này vừa nói ra, một đám đạo tổ đều không khỏi trầm mặc, cảm xúc trong lòng rất khó chịu. Một trận chiến này chấn động Mệnh Hà khởi nguyên, dẫn phát thiên hạ chú ý, nếu bỏ dở nửa chừng như vậy, bọn họ các đạo tổ này sợ đều sẽ trở thành trò cười. Nhưng nếu không lùi, một mực tiêu hao ở nơi này, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì chỉ cần Tô Dịch đợi đủ 49 ngày, thì có thể dễ dàng rời khỏi nguyên giới. Làm sao bây giờ? Chuyện giống như lại, về tới điểm xuất phát. Các đạo tổ kia cũng bó tay không có cách nào. Thời gian trôi qua từng chút một. Ngay cả những người xem kia cũng nhìn ra, đám đạo tổ kia tiến thối lưỡng nan. Đột nhiên, Tam Thanh Quan Tùng Thạch trầm giọng nói, các vị, lúc trước Tô Dịch từng đáp ứng, chờ sau khi hắn tĩnh tu, sẽ đồng ý chiến một trận với Huyền Trấn Đạo Huynh. Mà ta tin tưởng, hắn đã nói như vậy, nhất định sẽ làm như vậy. Một đám đạo tổ ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buồn cười, hắn tĩnh tu ngồi thiền còn không biết cần bao lâu, hắn nếu tu hành mãi. Chúng ta chẳng lẽ cứ một mực ngu ngốc tiêu hao ở nơi này? Sơn Bất Quy hừ lạnh, lưu lại một ít người theo dõi nơi đây là được. Thái Hạo Huyền Trấn thì làm ra quyết đoán, truyền âm cho đạo tổ khác, chỉ cần hắn dám lựa chọn rời khỏi, với chúng ta mà nói, ngược lại là việc tốt. Biện pháp này, rất mất mặt. Dù sao, thế này tương đương lựa chọn tạm thời dừng tay, chủ động rút lui, truyền ra khẳng định không dễ nghe. Nhưng mọi người rõ, trước mắt thế cục này, cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như thế. Ngay sau đó, mọi người đều đáp ứng. Chỉ có Tam Thanh Quan Tùng Thạch âm thầm thở dài, những kẻ này rõ ràng không tin lời mình, cho rằng có bọn họ những đạo tổ này, Tô Dịch tuyệt đối không thể rời khỏi Tranh Minh Sơn. Nào biết, Tô Dịch vị chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành này, xưa nay đã nói là làm. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù hắn khuyên nữa, cũng là phí công. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Rất nhanh, đám người Thái Hạo Huyền Trấn rút lui, không nói một lời, cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy khuôn mặt lạnh lùng rời đi. Vô số người xem thấy tất cả cái này, đều tâm tình phập phồng, âm thầm cảm khái. Ở trước trận chiến này, ai cũng cho rằng pháp thể của mệnh quan chạy trời không khỏi nắng, ai có thể tưởng tượng, hắn không những sống sót, hơn nữa còn đánh giết pháp thể của Họa Hồ Đạo Tổ, thoải mái trấn áp Thái Hạo Vân Tuyệt. Còn có một đám đạo chủ lên núi, đều hồ đồ đánh mất pháp thể. Cái này thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhanh, những người xem chiến kia cũng lục tục rời khỏi. Chỉ có lác đác một ít người không chịu rời đi từ đây, hãy còn ở nơi xa quan sát. Ngoài ra, cũng có một đám tu đạo giả vâng theo mệnh lệnh của Thái Hạo Huyền Trấn, lưu thủ ở đây, chính là vì theo dõi động tĩnh của Tô Dịch, vô luận xảy ra chuyện gì, có thể ngay lập tức truyền tin ra ngoài. Thiên địa quy về yên tĩnh, núi sông tịch liêu. Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền đột nhiên mở miệng nói, nếu có người Kiếm Đế Thành ở đây, nghe ta một lời, rời đi lúc này, đừng lưu lại nữa, cũng đừng thử gặp mặt với ta. Thanh âm rõ ràng truyền tới bốn phương tám hướng, đợi về sau thời cơ thích hợp, ta tự sẽ đi gặp các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi không sao, với ta mà nói là đủ rồi. Trong thiên địa nơi xa, rất nhiều tu đạo giả kinh nghi, đều phóng mắt nhìn quanh, như muốn tìm kiếm một phen, trong thiên địa này che giấu bóng người kiếm tu Kiếm Đế Thành hay không. Nhưng cuối cùng cũng chưa phát hiện cái gì. Mà Tô Dịch thì không cần nhiều lời nữa, vẫn duy trì tư thái ngồi thiền, cứ thế lặng im không tiếng động. Thời gian chuyển rời. Dần dần, tu đạo giả phân bố ở phụ cận Tranh Minh Sơn càng lúc càng ít, thiên địa cũng trở nên càng thêm yên tĩnh. Chúng ta cũng đi thôi. Trong thiên địa nơi cực xa, bóng người đạo tổ bọn Thái Hạo Huyền Trấn từ trong bóng tối đi ra, hướng chỗ xa hơn bước đi. Vốn, hắn quả thực tính chờ một chút, xem sẽ xảy ra biến số gì hay không. Nhưng bây giờ, đã không ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Tô Dịch cũng không muốn để các kiếm tu Kiếm Đế Thành kia tiếp cận, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn một mực ở lại Tranh Minh Sơn. Lão Quy, chúng ta là đi hay ở? Trong một khu vực khác, có hai bóng người ẩn nấp trong bóng tối. Một người là kiếm tu Kiếm Đế Thành Bách Lý Thanh Phong. Một người là Quy Niên từng trấn thủ ở dòng sông Vận Mệnh trong Tàng Kiếm Quật. Chưa nghe thấy mệnh lệnh của Tô Đại Nhân sao, đương nhiên là đi. Quy Niên không cần nghĩ ngợi đáp lại. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vui sướng, mới bao nhiêu năm không gặp, Tô Đại Nhân đã có phong phạm đối kháng đạo tổ, thực làm người ta nhìn với ánh mắt khác xưa. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, chuyển thế chi thân của đại lão gia chúng ta, hôm nay thế mà khá như thế. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, đại chiến lúc trước xảy ra ở trên Tranh Minh Sơn, bị bọn họ thu hết đáy mắt. Vốn trong lòng còn lo lắng vô cùng cho Tô Dịch, sớm làm tốt chuẩn bị ra tay viện trợ bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, lo lắng trong lòng đã quét sạch. Có lẽ không cần bao nhiêu năm, đại lão gia chúng ta quen thuộc sẽ trở lại. Quy Niên lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, đến lúc đó, cái gì năm đại thiên khiển thần tộc, đều chắc chắn lâm vào run rẩy. Bách Lý Thanh Phong cười cười, trong lòng cũng rất chờ mong một ngày này đến. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã lặng yên rời đi. Theo lực lượng quy tắc nguyên giới, pháp thể mỗi người bọn họ cũng cần 49 ngày, sau mới có thể rời khỏi. Chẳng qua, bọn họ cũng không vội. Tính nhân cơ hội này, đi lãnh hội một phen đủ loại huyền bí của nguyên giới. Đương nhiên, quan trọng nhất là chỉ cần ở lại nguyên giới, một khi Tô Dịch bên kia xảy ra chuyện nguy cấp, bọn họ lúc nào cũng có thể chạy tới viện trợ. Mà không có ai biết đến là, một nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng trong bóng tối, ngóng nhìn Tô Dịch khoanh chân ngồi ở đỉnh Tranh Minh Sơn, dừng chân rất lâu, mới lặng yên xoay người mà đi. Khi đến hư ảo, đi ở vô tung. Cùng ngày, tin tức một trận chiến Tranh Minh Sơn đã truyền khắp nguyên giới cửu trọng thiên. Cũng khuếch tán đến mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực. Từ đây nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Lúc trước Thái Hạo Vân Tuyệt nói trái lại cũng không sai. Một trận chiến Tranh Minh Sơn, thiên hạ chú ý. Vô luận xảy ra chuyện cỡ nào, tin tức nhất định sẽ ngay lập tức truyền ra. Trước mắt đã ứng nghiệm. Thiên hạ này đều bị rung động, thế gian xôn xao. Tô Dịch chưa chết. Ngược lại búng tay tiêu diệt pháp thể của đạo tổ Họa Hồ, đánh bại Thái Hạo Vân Tuyệt. Cuối cùng, một đám đạo tổ trụi lông mà về, trắng tay. Điều này bảo ai dám tin tưởng. Một trận chiến này, quả thực tựa như hung hăng tát một cái trên mặt các thiên khiển thần tộc kia, làm thanh danh bọn họ bị hao tổn. Dù sao, bày ra trận thế lớn như thế, một trận chiến dẫn phát cả thế gian chú ý, chỉ đạo tổ xuất động đã nhiều tới hơn 10 vị, cuối cùng lại không thể bắt Tô Dịch một mệnh quan đạo chân cảnh như vậy, quả thực chính là sỉ nhục. Nhất là Thái Hạo Vân Tuyệt, được xưng kẻ mạnh nhất nguyên thủy cảnh, người đỉnh phong nhất dưới đạo tổ, lại bị Tô Dịch cường thế nghiền áp, nghe nói ngay cả tâm cảnh cũng bị đánh tan, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Thế gian này đã rất lâu rồi chưa từng náo nhiệt như vậy. Nghe nói, ngay sau khi tin tức truyền ra, các thiên khiển thần tộc kia liền cao thấp chấn động, vì thế tức giận. Như là Tam Thanh Quan, Bàn Võ Thị các đầu sỏ cấp thủy tổ đến từ vận mệnh bỉ ngạn này, cũng đều bị kinh động. Xét đến cùng, không có ai ngờ được Tô Dịch bây giờ, cũng đã cường đại đến mực này. Mà ở lúc tin tức khoách tán trên thế gian, Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền ở đỉnh Tranh Minh Sơn, lại đang nghĩ một sự kiện khác. Ở trên dòng sông vận mệnh, sau khi đánh bại dấu ấn chiến đấu của vị trí cường giả nguyên thủy cảnh kia, một thân tu vi của hắn đã thực hiện đột phá, thuận lợi tới đạo chân cảnh trung kỳ. Nhưng, so sánh với tu vi đột phá, khiến Tô Dịch vui sướng nhất, không thể nghi ngờ là cảm ngộ đối với Niết Bàn chi lực. Chỉ cần lợi dụng tốt Niết Bàn chi lực, hoàn toàn có thể coi là một con bài chưa lật để chém giết chiến đấu. Tình cảnh càng hung hiểm, chém giết càng thảm thiết, Niết Bàn chi lực mang cho bản thân lột xác sẽ càng rõ rệt. Cái này không thể nghi ngờ là một đường tắt tăng lên đạo hạnh của bản thân. Tệ đoan duy nhất chính là, quá mức nguy hiểm, như nhảy múa ở trên lưỡi đao, một lần không cẩn thận là thua cả ván. Dù vậy, Tô Dịch đã rất hài lòng. Đáng tiếc, đạo hạnh của ta xa xa không đủ luyện hóa Tranh Minh Trung, cũng chỉ có thể bằng vào bảo vật này, vận chuyển chu hư quy tắc của Tranh Minh Sơn. Tô Dịch âm thầm thở dài. Sau khi tỉnh dậy trong Tranh Minh chiến trường, hắn liền phát hiện Tranh Minh Trung không biết khi nào xuất hiện bên người. Bảo vật này cổ xưa tổn hại, mặt ngoài có nhiều chỗ vết nứt, rõ ràng từng gặp tàn phá nghiêm trọng. Nhưng không thể không nói, dù vậy, uy năng của Tranh Minh Trung cũng có thể xưng là cấm kỵ. Theo cách nói của Thủy Viên, Tranh Minh Trung chính là tổ linh căn biến thành, được xưng chuông đạo đầu tiên sinh ra trong hỗn độn. Là tổ tông của tất cả chuông đạo thế gian, được xưng tiếng chuông vừa vang, vạn đạo thành thương. Chẳng qua, chuông này rốt cuộc có bao nhiêu huyền cơ, Thủy Viên ký ức đã thiếu sót nghiêm trọng cũng chưa đưa ra đáp án xác thực. Tính tới trước mắt, Tô Dịch cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận lực lượng của bảo vật này. Sau một lúc, Tô Dịch nhìn lại từng trải ở trên Tranh Minh Đài, trong lòng cũng rất cảm khái. Quả thực chuyến đi này không tệ. Không chỉ tu vi đột phá, còn kiến thức được phong thái chí cường giả cùng cảnh giới lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất. Ngoài ra, còn đạt được một hồi tạo hóa lớn nhất của Tranh Minh Chi Đài. Tranh Minh Trung. Cho dù giờ phút này rời khỏi nguyên giới, Tô Dịch cũng đã không có gì tiếc nuối. Đương nhiên, theo quy tắc đặc thù của nguyên giới, mặc dù muốn rời khỏi, cũng cần đợi đủ 49 ngày mới được. Mà tính tới trước mắt, Tô Dịch tiến vào nguyên giới đến nay, mới chỉ 3 ngày thời gian mà thôi. Kế tiếp, lại đi nơi thí luyện luyện đạo Thanh Minh một chuyến. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bản đồ có liên quan nguyên giới cửu trọng thiên, bắt đầu quy hoạch tuyến đường kế tiếp. Nơi thí luyện luyện đạo Thanh Minh ở nguyên giới tầng trời thứ 6, nếu muốn tới, trên đường phải vượt qua 3 tầng trời giới vực. Trên đường, còn có rất nhiều cấm khu, cấm địa các chỗ. Nguy hiểm, đương nhiên, cũng không thiếu nơi cơ duyên. Ta nếu rời khỏi Tranh Minh Chi Đài, nhất định sẽ bị người ta ngay lập tức phát hiện, cũng liền ý nghĩa, ở trên đường tới luyện đạo Thanh Minh, các đạo tổ kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tô Dịch suy nghĩ, nếu như vậy, phải làm ra trước một ít an bài cùng chuẩn bị. Hồi lâu sau, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắn vươn người đứng dậy, nhìn về phía xa. Nơi đó có một đám tu đạo giả cống hiến cho Thái Hạo Thị. Một mực canh giữ ở nơi đó, lúc nào cũng nhìn chằm chằm động tĩnh trên Tranh Minh Sơn. Khi nhìn thấy Tô Dịch đột nhiên đứng dậy, trong lòng các tu đạo giả kia đều rùng mình, kẻ này muốn làm cái gì? Truyền tin cho Thái Hạo Huyền Trấn, cứ nói hắn không chiến mà chạy, khiến ta rất thất vọng. Tô Dịch cầm bầu rượu, thanh âm truyền rất xa. Các tu đạo giả kia ngẩn ra, ánh mắt khác thường, kẻ này điên rồi sao? Các đạo tổ kia đều đã đi rồi, bây giờ mới nói những lời dám dít này, có cái gì đáng để đắc ý? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lại thấy Tô Dịch đổi giọng, đã tiếp tục nói, chẳng qua, ta không ngại lại cho hắn một cơ hội một mình quyết đấu với ta. Một ngày sau, ta sẽ ở nguyên giới tầng trời thứ 4 trong đầm lầy Hàn Sương chờ hắn 3 canh giờ, quá hạn không chờ. Bỏ lại đoạn lời này, Tô Dịch bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Các tu đạo giả kia nhìn nhau, thiếu chút nữa ngây ngốc. Tô Dịch này là đang tuyên chiến với Huyền Trấn đạo tổ đại nhân sao? Hắn lấy đâu ra tự tin, dám khiêu khích như vậy? Có người hoang mang. Ta còn cho rằng thằng nhãi này sẽ một mực ở lại Tranh Minh Sơn, thẳng đến khi đợi đủ 49 ngày sau liền rời khỏi nguyên giới. Chưa từng nghĩ, lúc này mới không đến một ngày thời gian mà thôi, hắn đã rời khỏi. Có người lẩm bẩm, cảm thấy khó có thể lý giải. Ở Tranh Minh Sơn, các đạo tổ kia cũng không làm gì được Tô Dịch. Nhưng khi hắn rời khỏi, có cái gì khác tự chịu diệt vong? Cổ quái, thật sự quá cổ quái, hắn rốt cuộc đang giở trò gì? Có người khó hiểu. Đủ loại hành động của Tô Dịch đều quá mức khác thường, khiến các tu đạo giả kia căn bản đoán không ra ý đồ thật sự của hắn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, mau truyền tin tức. Có người quyết định thật nhanh, bắt đầu ngay lập tức hành động. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tô Dịch rời khỏi Tranh Minh Sơn đã truyền tới các nơi của nguyên giới, dẫn lên không biết bao nhiêu thanh âm kinh ngạc. Kẻ này điên rồi à? Thế mà dám rời khỏi Tranh Minh Sơn? Hắn còn điểm danh Huyền Chấn Đạo Tổ, muốn ở đầm lầy Hàn Sương tiến hành một mình quyết đấu với Huyền Chấn Đạo Tổ. Toàn bộ tu đạo giả biết được tin tức cũng đều ngây dại. Không thể tưởng tượng Tô Dịch vì sao sẽ làm ra loại chuyện khác thường này. Trong đó, tất nhiên có trá. Sơn Bất Quy trực tiếp đưa ra suy đoán, lời của tiểu tử kia cũng căn bản không thể tin, nói không chừng. Hắn chính là muốn điệu hổ ly sơn, mang chúng ta dụ dỗ đến đầm lầy Hàn Sương, mà hắn thừa dịp thời cơ này tới chỗ khác. Hắn cùng các đạo tổ kia đều đã ngay lập tức đạt được tin tức. Mặc kệ có dối trá hay không, hắn đã rời khỏi Tranh Minh Sơn, với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời. Thái Hạo Huyền Chấn nhẹ nhàng nói. Đoạn lời này, trái lại cũng không giả. Không có chu hư quy tắc Tranh Minh Sơn làm chỗ dựa, đối với bọn họ các đạo tổ này mà nói, muốn giết Tô Dịch đã không phải việc khó. Chuyên Du Thác trầm giọng nói, các vị còn xin đều tự triệu tập lực lượng dưới trướng mình, lấy nguyên giới tầng trời thứ ba làm khởi điểm, toàn lực tìm kiếm hành tung Tô Dịch. Được. Các đạo tổ kia ùn ùn hưởng ứng. Duy chỉ có Tam Thanh Quan Tùng Thạch nhịn không được nói, Tô Dịch lúc trước từng nói, sau khi hắn tĩnh tu xong, sẽ quyết đấu với Huyền Chấn Đạo Huynh, mà nay, hắn đã rời khỏi Tranh Minh Sơn, đủ để chứng minh hắn chưa từng nuốt lời. Một đám đạo tổ ngẩn ra, nhíu mày. Tùng Thạch đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thái Hạo Huyền Chấn hỏi. Tùng Thạch do dự một phen, nói, ta vẫn là cho rằng, Tô Dịch đã tuyên bố, muốn ở đầm lầy Hàn Sương chiến một trận với đạo huynh, nhất định sẽ không nuốt lời. Ánh mắt Thái Hạo Huyền Chấn lóe lên, đạo hữu rất tín nhiệm đối với Tô Dịch nha. Trong thanh âm, mơ hồ mang theo ý tứ hàm xúc châm chọc. Còn chưa chờ Tùng Thạch nói cái gì, Thái Hạo Huyền Chấn đã nói, như vậy đi, đạo hữu đã tin tưởng lời ma quỷ của Tô Dịch, vậy đạo hữu không ngại thay ta đi đầm lầy Hàn Sương chỗ đó một chuyến, như thế nào? Ta thấy được. Đôi mắt đẹp của Thiếu Hạo Vũ Ảnh nhìn chăm chăm Tùng Thạch, cười tủm tỉm nói, tin tưởng Tùng Thạch đạo hữu khẳng định sẽ không để chúng ta thất vọng, đúng không? Đám người Sơn Bất Quy, Chuyên Du Thác đều lạnh lùng nhìn Tùng Thạch, trong lòng bọn họ sớm rất bất mãn đối với Tùng Thạch đạo tổ, đến từ Tam Thanh Quan này. Luôn cảm giác lão gia hỏa này trước sau nói chuyện giúp Tô Dịch, diệt uy phong nhà mình, lời nói ra không có một câu êm tai. Sắc mặt Tùng Thạch hơi thay đổi, đánh vỡ đầu, cũng không ngờ, sẽ dẫn lửa lên người mình. Như thế nào, đạo hữu là không muốn, hay là không muốn cho ta cái thể diện này? Mắt thấy Tùng Thạch không mở miệng, Thái Hạo Huyền Chấn mặt không biểu cảm chất vấn một câu. Không dám. Tùng Thạch suy nghĩ một chút, nói, chẳng qua, chỉ dựa vào một mình ta, sợ là không đủ nắm chắc có thể bắt Tô Dịch. Không đợi nói xong, Thái Hạo Huyền Chấn đã ngắt lời, nói, để thư viện Mạch Dư đạo hữu cùng Bàn Võ Thị Bàn Võ Thanh, đạo hữu cùng ngươi tới đó là được. Mạch Dư và Bàn Võ Thanh ngẩn ngơ, nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi thầm oán Tùng Thạch lắm miệng, tự mình gây chuyện, lại khiến hai người bọn họ cũng bị lan đến. Như thế cũng tốt. Tùng Thạch đáp ứng. Trong lòng hắn cũng rất không thoải mái, đám đạo tổ thiên khiển thần tộc này, tên nào cũng mặt cao hơn đỉnh, không thể nghe khuyên, hợp tác với họ, quả thực chính là tự tìm phiền phức cho mình. Vậy cứ quyết định như thế. Thái Hạo Huyền Chấn dứt khoát lưu loát, bây giờ, hành động. Đầm lầy Hàn Sương. Đây là một chỗ cấm khu hung hiểm nhất tầng trời thứ tư. Trong thiên địa núi sông quanh năm bao phủ ở trong một loại hàn xương màu đen quỷ dị. Những hàn xương màu đen kia cực kỳ bá đạo ác độc, có thể ăn mòn máu thịt thần hồn nhân vật đạo tổ, đóng băng mài mòn hủy diệt sinh cơ của họ. Chẳng qua, nguy hiểm nhất không phải những hàn xương màu đen kia, mà là đầm lầy phân bố ở trong đó. Đầm lầy có màu đỏ rực, vũng bùn lưu động trong đó tràn ngập một luồng khí tức ăn mòn kinh khủng. Một khi rơi vào trong đó, pháp thể của đạo tổ cũng không thể dãy giụa, sẽ lâm vào chỗ sâu trong vũng bùn, hoàn toàn bị nuốt chửng. Chỉ chốc lát thời gian, pháp thể sẽ bị hoàn toàn ăn mòn, hóa thành một bộ phận của đầm lầy. Lại thêm trong đầm lầy Hàn Sương cũng không có cơ duyên gì, cho nên, trong năm tháng xưa nay, hầu như không có tu đạo giả nào muốn đến. Mà ở một ngày sau, Tô Dịch đến đây. Một mình lặng lặng đứng ở trên một tảng đá chỗ sâu trong đầm lầy Hàn Sương. Ở quanh bóng người cao giáo đó của hắn tràn ngập Hàn Sương màu đen, che cả bầu trời, như sương mù đọng lại không tiêu tan. Mà ở một bên của nham thạch, chính là đầm lầy màu đỏ mênh mông bát ngát. Mặt nước màu đỏ tươi, tản mát ra khí tức mục nát hôi thối làm người ta tim đập nhanh. Trên tảng đá, Tô Dịch cầm bầu rượu, lặng lặng chờ đợi. Hàn sương màu đen như sương mù ngưng trệ kia bao phủ ở trong thiên địa, giống vô số hạt cát nhỏ vụn, tỏa ra hào quang quỷ dị, lẳng lặng bất động. Thoạt nhìn, không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng Tô Dịch rõ, đổi làm tu đạo giả khác đến, hàn xương màu đen này sẽ giống đàn cá mập ngửi được máu tanh, điên cuồng lao tới, xâm nhập máu thịt cùng thần hồn của tu đạo giả. Chẳng qua, những nguy hiểm này không làm khó được đạo tổ. Tô Dịch cũng không tính lợi dụng hàn xương màu đen quỷ dị này đi đối chiến với đạo tổ. Thời gian trôi qua, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đợt tiếng xé gió. Trên đầm lầy hàn xương màu đen bao phủ kia, ba bóng người đang hướng về bên này lướt đến. Rõ ràng là Tam Thanh Quan Tùng Thạch, Thư Viện Mạch Dư, Bàn Võ Thị Bàn Võ Thanh ba vị đạo tổ này. Ba người vận chuyển bí pháp, đều tự dựng lên một màn hào quang, mang hàn xương màu đen dọc theo đường đi gặp phải kia đều ngăn cản bên ngoài. Cũng không biết họ Tô kia nấp ở chỗ nào, chúng ta cứ như vậy tìm ở trong đầm lầy hàn xương, cực dễ dàng gặp biến cố. Bàn Võ Thanh nhíu mày, nàng khuôn mặt yêu mị, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp xuất chúng, trong tay lấp lánh như ngọc nắm một cây trường đao màu đen dài chừng 6 thước. Trường đao là từ trong một cửa hàng Thái Hạo Thị mở ở trong nguyên giới đạt được, chưa nói là bảo vật lợi hại bao nhiêu. Dù sao, nơi này là nguyên giới, không thể mang bản mạng đạo binh vào. Mà ở trong tay Tùng Thạch cùng Mạch Dư, phân biệt nắm giữ một cây đạo kiếm, một cây thước ngọc. Tin tưởng ta, Tô Dịch khẳng định ngay trong đầm lầy hàn xương này. Tùng Thạch nói xong, giọng đột nhiên đề cao, như sấm sét vang vọng. Tô Dịch, chúng ta đã đến phó ước, vì sao ngươi lại không dám ló mặt? Thanh âm còn quanh quẩn, một thanh âm lạnh nhạt đã tiến hành đáp lại. Ta ước chiến là một mình Thái Hạo Huyền Trấn, không phải ba người các ngươi. Chính là tiếng của Tô Dịch. Lập tức, ba vị đạo tổ khoách tán thần thức, ngay lập tức quét tìm nơi thanh âm truyền ra. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Nói như vậy, ngươi là không dám quyết đấu với chúng ta. Tùng Thạch lạnh lùng mở miệng. Một lần này, lại không được đáp lại nữa. Giống như Tô Dịch đã rời khỏi. Ba vị đạo tổ nhìn nhau một cái, đều nhíu mày không thôi. Một nhân vật đạo chân cảnh, thế mà có thể giấu được thần thức bọn họ điều tra. Cái này làm bọn họ đều ý thức được, cho dù kế tiếp toàn lực đi tìm kiếm, chỉ sợ cũng tìm không thấy Tô Dịch. Tùng Thạch nghĩ một chút, lập tức trầm giọng nói, Tô Dịch, ngươi nếu dám hiện thân gặp, ta cam đoan cho ngươi một cơ hội một mình quyết đấu. Quả nhiên không ra ngoài Tùng Thạch dự liệu, lần này đã có đáp lại. Có thể, bây giờ, ngươi bảo hai người bọn họ rời khỏi, sau đó ngươi nghe ta chỉ dẫn, theo ta đi một chỗ, ta cũng có thể cam đoan, cho ngươi một cơ hội đường đường chính chính đối trận. Thanh âm Tô Dịch một lần nữa vang lên. Lập tức, Tùng Thạch nheo đôi mắt lại. Đoạn lời này, ít nhất có thể chứng minh hai việc. Thứ nhất, Tô Dịch sớm đã mò rõ tình huống đầm lầy hàn xương, có lòng tin tìm được một nơi một mình quyết đấu với hắn. Thứ hai, Tô Dịch rõ ràng có nắm chắc đọ sức một chút với hắn đạo tổ như vậy. Hai vị, các ngươi rời khỏi trước, sau đó chúng ta lấy bí phù liên hệ, các ngươi chỉ cần âm thầm theo tới là được. Tùng Thạch nhanh chóng truyền âm nói. Mạch Dư và Bàn Võ Thanh nhìn nhau một cái, lập tức xoay người mà đi. Rất nhanh, bóng dáng hai người liền biến mất không thấy. Tô Dịch, lần này ngươi hài lòng hay chưa? Tùng Thạch mở miệng lần nữa. Tiếng của Tô Dịch vang lên, ta rất kỳ quái. Ngươi vì sao phải thay Thái Hạo Huyền Trấn đi tìm chết, người của Tam Thanh Quan? Hôm nay chẳng lẽ đã thành nô tài của Thái Hạo Thị hay sao? Vẻ mặt Tùng Thạch không một gợn sóng, bình tĩnh nói, Tam Thanh Quan ta cùng Thái Hạo Thị là minh hữu, mà không phải chủ tớ. Về phần ta vì sao đến, nguyên nhân rất đơn giản, giết pháp thể ngươi, Tam Thanh Quan ta tự có biện pháp là bên đầu tiên tìm được bản tôn của ngươi. Thật sao? Lặng yên, trong hàn xương màu đen tựa như sương mù nơi xa lộ ra bóng người Tô Dịch. Tùng Thạch ngẩn ra, rõ ràng không ngờ, Tô Dịch sẽ ở lúc này chủ động hiển lộ tung tích. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, nói đi, đi nơi nào đối chiến. Nơi này là được. Tô Dịch thu hồi bầu rượu trong tay cầm, sắn ống tay áo, đi về phía Tùng Thạch bên này. Tùng Thạch khẽ nhíu mày, không sợ bị vây công. Ở trên thân hắn, có lực lượng đại đạo cương sát khủng bố dâng trào, diễn hóa ra một hình cửu cung bát quái thần bí khó lường, bảo vệ ở phía sau hắn. Theo một hình ảnh này xoay tròn, diễn hóa ra vô số thần diệu, như có nhật nguyệt tinh tú lưu chuyển ở trong đó. Có thiên kinh địa vĩ phân chia ở trong đó. Tất cả cái này cũng khiến khí thế của Tùng Thạch lập tức trở nên cực kỳ khủng bố. Với ta mà nói, ở trước khi bọn họ chạy tới, hủy diệt khối pháp thể này của ngươi, hẳn chưa nói là việc gì khó. Tô Dịch bước đi thong dong, nơi đi qua, hàn xương màu đen ùn ùn rút lui tan rã. Đổi làm Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy đám đạo tổ kia nghe được câu này, khẳng định cười nhạt. Nhưng Tùng Thạch không, trong lòng hắn ngược lại dùng mình. Như đối mặt đại địch, một thân tinh khí thần tập trung chưa từng có, một thân đạo hạnh kia đã vận chuyển tới mức cực điểm. Tô Dịch âm thầm cảm khái, Tùng Thạch này, quả thực không giống với đạo tổ tầm thường, bình tĩnh đến đáng sợ. Trong lặng yên, Tô Dịch dừng bước, Nơi này, chỉ còn trăm trượng khoảng cách với Tùng Thạch. Mà ở một chớp mắt đó Tô Dịch dừng bước, Tùng Thạch đột nhiên giơ lên đạo kiếm trong tay, dẫn trước ra tay. Ầm. Đạo hạnh sớm đã xúc thế đã lâu, tựa như tìm được cửa phát tiết, theo đạo kiếm chém ra, sự yên tĩnh trên trời dưới đất nơi này cũng bị đánh vỡ. Một đạo kiếm khí vô song từ trên trời giáng xuống, trong kiếm khí chìm nổi đạo ra cương sát, suy diễn vô số huyền cơ, cường đại đáng sợ. Nhưng một kiếm này lại trượt, chém ở trong đầm lầy màu đỏ tươi như máu này, bổ ra một khe rãnh thật lớn thẳng tắp. Núi cao phụ cận đều bị kiếm khí vô song kia phá hủy, dẫn tới toàn bộ đầm lầy hàn xương giống như đều theo đó chấn động mãnh liệt một lần. Nhưng lại chưa thương tổn đến Tô Dịch, bởi vì ở lúc một kiếm này chém xuống, bóng người hắn liền quỷ dị biến mất ở chỗ cũ, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Con ngươi Tùng Thạch co rút lại, bóng người chợt lao bắn đi, lướt về phía chỗ cao trên bầu trời. Ầm. Hầu như bóng người hắn vừa rời khỏi, dưới mảng hư không hắn ban đầu đặt chân kia, một mảng kiếm khí từ chỗ sâu trong đầm lầy màu đỏ tươi lướt ra. Mảng hư không kia chia năm xẻ bảy, kiếm khí quét ở trên thân Tùng Thạch, khiến bóng người hắn hơi nhoáng lên một cái. Nhưng, căn bản chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch từ trong đầm lầy kia đi ra, như một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, lại không dính một hạt bụi. Đầm lầy kia tràn ngập khí tức ăn mòn cấm kỵ, vậy mà lại không cách nào thương tổn đến kẻ này. Tùng Thạch nheo mắt. Trong cấm khu đầm lầy hàn xương này, nguy hiểm nhất không gì hơn đầm lầy màu đỏ tươi có mặt khắp nơi kia. Một khi đạo tổ bị nhốt, cũng sẽ trầm luân trong đó, pháp thể bị ăn mòn hết. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch căn bản không chịu ảnh hưởng. Tùng Thạch tâm niệm chuyển động, bên tai liền vang lên tiếng của Tô Dịch, trong ba chớp mắt, tất giết khối pháp thể này của ngươi. Ba chớp mắt. Trong lòng Tùng Thạch rất không thoải mái. Hắn vô cùng coi trọng Tô Dịch, không dám có một tia chậm trễ, coi Tô Dịch là đại địch hàng đầu cả đời để đối đãi. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch lại rõ ràng không coi hắn đạo tổ này ra gì. Thế mà lại tuyên bố trong ba chớp mắt có thể phá hủy pháp thể của hắn. Quả thực phát rồ. Ừm. Con ngươi Tùng Thạch chợt có rút lại. Liền thấy bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, tay cầm một cây kiếm phôi còn chưa luyện chế thành hình, chợt chém tới một kiếm. Lực lượng một kiếm này ẩn chứa, quả thực không thể dùng lời nói để hình dung, khiến Tùng Thạch đạo tổ bực này sinh ra một cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ bản năng. Không chút do dự, Tùng Thạch quát khẽ một tiếng, cũng chém ra một kiếm. Ở phía sau hắn, cửu cung bát quái đạo đồ nổ vang xoay tròn, thế mà dung nhập trong một kiếm này, khiến uy năng của một kiếm này tăng vọt đến một loại trình độ tột đỉnh. Thiên địa chợt gào thét chấn động, thập phương hư không ầm ầm nổ vang, như không chịu nổi uy áp kiếm đạo bực này. Đây tuyệt đối là một kiếm đỉnh phong nhất Tùng Thạch đặt chân tổ cảnh đến nay chém ra, không hề giữ lại. Cho dù là đối thủ cấp bậc tương đương ở phía trước, hắn cũng có lòng tin một kiếm khiến y bị thương nặng. Ầm. Thần quang nở rộ, kiếm khí càn quét. Tất cả khu vực này đều lâm vào hỗn loạn, cuồng bạo mà rung chuyển. Bóng người Tùng Thạch chợt nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Hắn biến sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng, Tô Dịch này thế mà ở cấp bậc đạo chân cảnh, cứng đối cứng một đòn với mình. Lại nhìn Tô Dịch, da thịt quanh thân nứt nẻ, máu tươi chảy ra, lập tức nhuộm áo bò xanh, gặp bị thương nặng. Nhưng hắn chưa từng lui, mà là cứng rắn thừa nhận uy lực một kiếm khủng bố này, bóng người vươn ra, bùng nổ tiến lên. Tùng Thạch râu tóc giận dữ dựng lên, cũng hung hãn xuất kích, vung kiếm sát phạt, mang một thân chiến lực tận tình phóng thích, chưa từng có chút nào giữ lại. Trước mắt, chỉ qua nháy mắt thời gian, hắn không tin, ngay cả ba chớp mắt cũng không chống đỡ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chợt, một tiếng chuông vang vọng. Keng. Tiếng chuông minh mang, rơi vào trong tai Tùng Thạch, lại như đánh trống trời. Khí cơ toàn thân đều bị lay động, tâm cảnh cũng bị đánh rung chuyển không thôi. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch sớm đã vung kiếm chém tới. Khác với trước đó, lực lượng một kiếm này chất chứa hoàn toàn khác, tràn ngập một phần vô thượng đại thế không thể chống đỡ, lay động lòng người. Kiếm khí còn chưa chém tới, tâm cảnh Tùng Thạch chợt đau đớn một trận, bị một đạo lực lượng tâm cảnh biến thành đạo kiếm bổ trúng. Nhưng dù là như thế, tâm cảnh của hắn cũng chưa từng bị phá vỡ, thể hiện ra tu vi tâm cảnh khủng bố của một vị đạo tổ. Chẳng qua, kiếm khí Tô Dịch chém ra đã ầm ầm tới. Một kiếm này, quả thực quá khác biệt với trước đó, trực tiếp giống như trời long đất lở, chợt bùng nổ ở trong lưỡi kiếm. Một chớp mắt, bóng người Tùng Thạch gặp đòn nặng, từ trong hư không trượt trầm xuống một mảng lớn. Hắn trợn mắt lên, cười lạnh nói, chỉ có vậy. Đã hai chớp mắt, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tùng Thạch lại thay đổi, bởi vì uy năng đạo kiếm trong tay Tô Dịch, vậy mà lại lập tức tăng vọt một mảng lớn. Ngoài ra, tiếng chuông ầm ầm nổ vang. Càng có một thanh tâm cảnh bí kiếm bá đạo mãnh liệt vô cùng, hung hăng chém ở trong đạo tâm của hắn. Không tốt. Tùng Thạch kinh hãi mất vía, hoàn toàn như liều mạng ngăn cản. Nhưng hắn chung quy đã đánh giá thấp sự khủng bố trong một kiếm này của Tô Dịch. Ngay sau đó, bóng người hắn liền như vẫn thạch, hung hăng rơi đập vào trong đầm lầy màu đỏ tươi như máu kia, nhấc lên sóng nước đục ngầu ngập trời. Ầm. Cùng lúc đó, kiếm phôi trong tay Tô Dịch như không chịu nổi nữa, vỡ nát nổ tung từng tấc một. Mà Tô Dịch trong miệng ho ra máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, bóng người cũng lay động một phen. Cũng là cùng lúc đó, nơi xa có hai bóng người nhanh chóng chạy tới, chính là Mạch Dư cùng Bàn Võ Thanh. Một loạt động tác đều xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Đến đây, vừa mới là thời gian nháy mắt thứ ba theo như lời Tô Dịch. Vũng bùn đỏ tươi như máu sóng nước cuồn cuộn, như đun sôi. Khu vực này rung chuyển hỗn loạn, tràn ngập khí tức như hủy diệt. Mạch Dư và Bàn Võ Thanh còn chưa đến, xa xa đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết lộ ra kinh sợ không cam lòng. Đó là tiếng kêu của Tùng Thạch, nhưng lại đã không thấy bóng dáng hắn. Chỉ có vũng bùn cuồn cuộn như sóng máu kia, giống như đang chứng minh, pháp thể vị đạo tổ đến từ Tam Thanh Quan này đã trầm luân trong đó. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã im bặt. Lưng Mạch Dư và Bàn Võ Thanh đều đã phát lạnh. Bọn họ đã tới chậm một bước, chỉ xa xa nhìn thấy bóng người Tùng Thạch rơi vào vũng bùn, cũng đã không kịp cứu giúp. Không thể nghi ngờ, pháp thể của Tùng Thạch đã bị khí tức ăn mòn tràn ngập trong vũng bùn hủy diệt. Nơi xa, Tô Dịch cầm chuôi kiếm trụi lủi, lau máu khóe môi, cười nói, các ngươi đã tới muộn. Trên người hắn da thịt sụp đổ, máu chảy đầm đìa, nhuộm đẫm áo bào, khuôn mặt thì trắng bệch như tờ giấy, bị thương cực kỳ thê thảm nặng nề chật vật. Đặc biệt khi hắn lộ ra nụ cười, rơi vào trong mắt Mạch Dư cùng Bàn Võ, tỏ ra đặc biệt dọa người. Nhưng ngươi cũng đã chạy trời không? Khỏi nắng. Mạch Dư bước ra một bước, tay áo căng phồng, nhấc lên vô số đại đạo bí văn ánh vàng rực rỡ, hướng về Tô Dịch đánh giết. Đây là cái thế thần thông của Nho gia, mỗi một bí văn đều tràn đầy quy tắc bí lực kỳ dị, uy năng khủng bố. Tô Dịch chưa từng ngăn cản, bóng người hắn như nước chảy xuống đất, rơi vào trong vũng bùn phía dưới, ngay lập tức bị bao phủ, biến mất không thấy. Cũng khiến một đòn này của Mạch Dư thất bại. Hắn đây là tự sát. Bàn Võ Thanh cả kinh, khó có thể tin. Có thể sao? Sắc mặt Mạch Dư âm trầm, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc trước chúng ta đến chỗ này, kẻ này chính là trốn ở chỗ sâu trong vũng bùn, mới tránh được cảm giác của chúng ta. Ngươi là nói, lực lượng ăn mòn trong vũng bùn này không thể thương tổn đến hắn. Bàn Võ Thanh kinh nghi. Mới nói được cái này, Tô Dịch thanh âm đã muốn ở trong thiên địa vang lên. Hai vị nếu có kiên nhẫn, không ngại ở trong đầm lầy hàn xương này chờ một chút, đợi ta chữa trị thương thế, cũng sẽ tiễn hai vị đoạn đường. Mạch Dư và Bàn Võ Thanh sắc mặt âm trầm. Bọn họ cuối cùng đã hiểu, vì sao Tô Dịch sẽ lựa chọn đầm lầy hàn xương làm chiến trường. Ở nơi này, hắn cũng chiếm hết địa lợi, có thể trốn ở chỗ sâu trong đầm lầy mà không chịu ảnh hưởng. Nhưng bọn họ không được. Nhìn xem kết cục của Tam Thanh Quan Tùng Thạch là biết. Một khi bị đầm lầy nuốt chửng, tuyệt đối không có bất cứ đường sống nào dãy dụa. Mà từ lúc này, thanh âm Tô Dịch không vang lên nữa, hiển nhiên là đã rời khỏi khu vực này xa xa. Chúng ta từ khi cùng Tùng Thạch tách ra đến lúc chạy tới, trước sau chỉ giây lát thời gian mà thôi, nhưng Tùng Thạch đã gặp nạn, Tô Dịch hắn. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Bàn Võ Thanh nhịn không được truyền âm dò hỏi. Cảnh ngộ của Tùng Thạch khiến nàng không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo thương. Pháp thể của một đạo tổ, lại bị một kiếm tu đạo chân cảnh hủy diệt, mặc cho ai dám tin tưởng. Lúc trước có tiếng chuông vang lên, cũng có kiếm ngân vang quanh quẩn, khẳng định là trình diễn một hồi chém giết cực kỳ kịch liệt. Mạch Dư trầm ngâm, mà ta dám khẳng định, chỉ bằng chiến lực bản thân Tô Dịch, tuyệt đối không có khả năng mang Tùng Thạch đánh vào trong vũng bùn. Hắn khẳng định đã vận dụng ngoại vật nào đó cực đoan khủng bố, có lẽ, có liên quan với một cái chuông đạo thần bí cũ nát không chịu nổi kia. Bàn Võ Thanh gật đầu. Nàng cũng cho rằng như thế. Mạch Dư thở dài một hơi, một lần này, Tô Dịch đã dám hướng Thái Hạo Huyền Trấn khiêu chiến, tất nhiên sớm đã rõ Thái Hạo Huyền Trấn, nắm giữ tạo hóa xích hỗn độn bí bảo bực này, cái này đã sớm ý nghĩa, con bài chưa lật trong tay Tô Dịch, khiến hắn không sợ tạo hóa xích uy hiếp. Khuôn mặt Bàn Võ Thanh khó coi, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành này, thật đúng là khó chơi. Nàng chính là đạo tổ, uy phong bát diện, đặt ở trong mệnh hà khởi nguyên này, cũng là tồn tại đứng ở đỉnh đại đạo. Nhưng lúc này, trong thanh âm của nàng, lại có một tia uể oải khó giấu. Hiển nhiên, pháp thể Tùng Thạch bị hủy, mang tới cho nàng đả kích quá mức nặng nề, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Hắn có thể thắng, đã có liên quan với con bài chưa lật hắn nắm giữ, cũng có liên quan với chiếm hết địa lợi. Mạch Dư phân tích, nếu luận thực lực thật sự, hẳn không có khả năng là đối thủ của Tùng Thạch. Bàn Võ Thanh thở dài một tiếng, không cần phân tích như vậy nữa, tất cả cái này đều đã không quan trọng. Ta chỉ biết ở nguyên giới, một khi có chút không cẩn thận, chúng ta đạo tổ như vậy, cũng có thể ngã đau ở dưới tay Tô Dịch. Mạch Dư nhất thời trầm mặc. Một điểm này, hắn căn bản không thể phủ nhận. Ở trên Tranh Minh Sơn, pháp thể của đạo tổ Họa Hồ từng bị hủy. Thái Hạo Vân Tuyệt từng thảm bại. Hôm nay, ở trong đầm lầy Hàn Xương này, pháp thể của đạo tổ Tùng Thạch cũng bị hủy. Tất cả đều đủ để chứng minh, sự nguy hiểm của Tô Dịch đã đủ để uy hiếp nghiêm trọng đến bọn họ các đạo tổ này. Đi, rời khỏi nơi này trước. Sau một lúc, Mạch Dư làm ra quyết đoán, nói tin tức cho Thái Hạo Huyền Trấn, tạm xem hắn định đoạt như thế nào. Bàn Võ Thanh ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, liền thấy Mạch Dư đã xoay người hướng về nơi xa bước đi. Một chớp mắt này, Bàn Võ Thanh đột nhiên ý thức được, bởi vì Tùng Thạch bị hủy pháp thể, Mạch Dư đã bị thủ đoạn của Tô Dịch hoàn toàn chấn nhiếp. Vị đạo tổ Nho Gia thư viện này, có lẽ là kiêng kỵ, có lẽ là tự nghĩ vô lực bắt được Tô Dịch, mà lựa chọn rút lui. Nhưng, Mạch Dư rõ ràng không cam lòng, cho nên mới sẽ lựa chọn nói tin tức cho Thái Hạo Huyền Trấn, muốn mượn đao giết người. Đối với điều này, Bàn Võ Thanh cũng khó mà nói cái gì. Chẳng qua, trong lòng nàng lại phá lệ sinh ra một tia sầu lo. Tô Dịch đạo chân cảnh cũng đã lợi hại như thế, về sau khi thực lực của hắn từng bước một mạnh lên, trong Mệnh Hà Khởi Nguyên này, ai có thể trấn áp hắn? Năm đại thiên khiển thần tộc, đầu sỏ cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, có lẽ có thể, nhưng nhất định sẽ vì thế trả giá rất nặng nề. Quan trọng nhất là, sau lưng Tô Dịch, còn có Kiếm Đế Thành, hắn đã là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, còn là mệnh quan làm năm đại thiên khiển thần tộc cũng vô cùng kiêng kỵ. Bàn Võ Thanh cũng không dám tưởng tượng, nếu một ngày kia, khi Tô Dịch chứng đạo thành tổ, lại nên khủng bố cỡ nào. Chỉ hy vọng, một ngày này vĩnh viễn đừng tới. Trong lòng Bàn Võ Thanh lẩm bẩm, đại lão gia Kiếm Đế Thành năm đó, đã trấn áp Bỉ Ngạn vạn cổ năm tháng, khiến bất luận kẻ nào cũng không ngẩng nổi đầu. Về sau Tô Dịch chỉ cần sống, thành tựu của hắn sao có thể yếu hơn đại lão gia Kiếm Đế Thành năm đó. Dần dần, bóng người Bàn Võ Thanh và Mạch Dư biến mất ở nơi xa. Thế mà cứ như vậy đi rồi, đạo tổ thì ra cũng sẽ sợ hãi một kiếm tu đạo tổ cảnh như ta. Ào một tiếng, bóng người Tô Dịch từ trong vũng bùn đi ra. Hắn nhìn bóng lưng Mạch Dư cùng Bàn Võ Thanh rời đi, không khỏi có chút tiếc nuối. Hai khối đá mài kiếm tốt bao nhiêu, cứ như vậy mất rồi. Sau đó, Tô Dịch chợt kịch liệt ho khan một trận, không ngừng có máu tươi từ khóe môi chảy ra. Cái này không phải giả bộ, mà là trước đó ở trong một trận chiến với Tùng Thạch, hắn liều quá hung dữ, dẫn tới bị thương cũng nghiêm trọng thái quá. Trong ba chớp mắt kia, lực lượng hắn trước sau vận dụng thực ra đều không khác gì liều mạng. Dù là như thế, cũng thiếu chút nữa chưa thể đánh Tùng Thạch nhốt vào trong vũng bùn. Có thể nghĩ mà biết, Tùng Thạch đạo tổ như vậy là cường đại cỡ nào. Cũng may mắn đây là ở đầm lầy Hàn Xương, cuối cùng mượn lực lượng ăn mòn của đầm lầy hủy diệt pháp thể của Tùng Thạch. Nếu không, Tô Dịch tự nghĩ kết quả tốt nhất, đơn giản cũng là kết cục va chạm một cái ngọc đá cùng vỡ với Tùng Thạch. Cũng là một trận chiến này, khiến Tô Dịch rốt cuộc bình phán ra rõ ràng chênh lệch giữa thực lực bản thân hôm nay cùng đạo tổ. Dưới tình huống toàn lực ứng phó, ta đã không chỉ có thể đọ sức với đạo tổ, còn có cơ hội có thể đánh chết đối phương. Tô Dịch thầm nghĩ, nếu là có bảo vật loại Cửu Ngục kiếm, mệnh thư, có lẽ có thể dễ dàng hơn một chút. Trái lại không phải Tô Dịch khoe khoang, Tùng Thạch chính là đạo tổ của Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch, ở cấp bậc đạo tổ cũng là tồn tại nhất lưu, xa không phải đạo tổ tầm thường có thể so sánh. Dưới tình huống bực này, hắn có thể dùng hết thủ đoạn, hủy pháp thân Tùng Thạch ở đây, chỗ dựa không chỉ có riêng Tranh Minh Trung tổn hại nghiêm trọng. Rất nhanh, Tô Dịch xoay người mà đi. Tính rời khỏi đầm lầy Hàn Xương trước, tìm một chỗ chữa thương, sau đó liền tới nơi thí luyện luyện đạo Thanh Minh tầng trời thứ 6. Ở dưới Mạch Dư cùng Bàn Võ Thanh cố ý che lấp, tin tức pháp thân đạo tổ Tùng Thạch bị hủy vẫn chưa truyền ra. Chẳng qua, bọn người Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy đều đã ngay lập tức biết, lập tức, các đạo tổ đó đều bị kinh động. Tô Dịch này thế mà thật sự xuất hiện ở đầm lầy Hàn Xương. Sơn Bất Quy nhíu mày, nếu Huyền Trấn đạo huynh trước đó tự mình đi phó chiến, chỉ sợ. Còn chưa nói hết, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Đó chính là, Tam Thanh Quan Tùng Thạch cũng bị hủy diệt pháp thân, như vậy Thái Hạo Huyền Trấn lúc trước nếu đi, sẽ cũng giữ nhiều lành ít hay không? Thiếu Hạo Vũ Ảnh lắc đầu nói, cho dù Huyền Trấn huynh đi phó chiến, có tạo hóa xích, Huyền Trấn huynh hẳn sẽ không gặp chuyện. Thái Hạo Huyền Trấn lại luôn trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ngắn ngủn mấy ngày, trước sau có họa hồ, Tùng Thạch hai vị đạo tổ bị hủy pháp thể, tất cả cái này đã khiến Thái Hạo Huyền Trấn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Thái Hạo Huyền Trấn mới mở miệng nói, các vị cảm thấy, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Một đám đạo tổ nhìn nhau, cũng đều cảm thấy việc rất khó giải quyết. Lúc ban đầu, bọn họ vốn cho rằng ở nguyên giới, muốn bắt pháp thân Tô Dịch hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, ai còn dám cho rằng như vậy? Nếu chúng ta liên thủ, Tô Dịch kẻ này căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Chuyên Du Thác nói, nhưng trước mắt khó giải quyết nhất là, kẻ này hành tung bất định, lại am hiểu che giấu hành tung, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng nguy hiểm của các đại cấm khu nguyên giới, cho bản thân dùng, thực sự làm người ta đau đầu. Đúng vậy, thu thập Tô Dịch phiền toái nhất, chính là tìm được tung tích của hắn. Sơn Bất Quy nói, chỉ cần giải quyết vấn đề này, lấy lực lượng của chúng ta, đủ có thể thoải mái bắt hắn. Thái Hạo Huyền Trấn khẽ gật đầu, đây cũng là suy nghĩ của ta, mà thôi, cứ để kẻ này nhảy nhót mấy ngày nữa, ta bây giờ truyền tin cho tông tộc, phái một người đến nguyên giới. Nói đến đây, đôi mắt Thái Hạo Huyền Trấn nổi lên một mảng biểu cảm lạ, chỉ cần hắn đến đây, vô luận Tô Dịch nấp nơi nào, đều chắc chắn trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Đoạn lời này vừa ra, một đám đạo tổ đều không khỏi nghi hoặc. Thiếu Hạo Vũ Ảnh nhịn không được nói, xin hỏi đạo huynh, người này là ai? Thái Hạo Huyền Trấn trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói, một tội nhân bị thủy tổ tộc ta tự tay trấn áp thiên cổ 5 tháng. Chỉ 3 ngày, một thân, thương thế của Tô Dịch đã hoàn toàn khép lại. Ngay cả một thân đạo hạnh cũng rõ ràng tinh tiến một ít. Cái này không tách rời quan hệ với diệu dụng của Niết Bàn chi lực. Mỗi một lần trải qua rèn luyện hung hiểm như sinh tử, liền có thể đánh thức Niết Bàn chi lực trong tính mạng bổn nguyên, tiến hành tu bổ cùng đúc lại đối với đạo thể cùng đạo hạnh. Như lột xác. Đáng giá nhắc tới là, đạo dược cùng tài nguyên tu luyện hắn ở sau khi tiến vào nguyên giới sưu tập được, cũng đến đây đã hao hết. Nội tình khủng bố, có thể vượt cảnh giới giết địch. Nhưng tương tự, tu hành tài nguyên tiêu hao cũng xa không phải nhân vật cùng cảnh giới có thể so sánh. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không quá để ý. Ở nguyên giới, không thiếu nhất chính là các loại cơ duyên. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, thanh kiếm phôi kia còn chưa luyện chế thành công đã hoàn toàn hủy diệt. May mắn, hai khối mảnh vỡ tổ linh luyện chế kiếm phôi còn, chưa từng bị hủy. Kế tiếp, Tô Dịch lặng yên biến hóa dung mạo, trực tiếp bước về phía nguyên giới tầng trời thứ 6. Tầng trời thứ 6 đã hoàn toàn không thích hợp cường giả con đường vĩnh hằng sông pha, nơi thí luyện cùng cơ duyên nơi này phân bố, cũng không phải cường giả vĩnh hằng có tư cách tranh thủ. Ở tầng trời thứ 6, nơi thí luyện lớn nhất đó là luyện đạo thanh minh. Khác với nơi thí luyện khác, địa điểm của luyện đạo thanh minh, ở phía trên một vực sâu. Một cái vực sâu đó, bị gọi là Táng Uyên, cũng bị tu đạo giả diễn xưng là hố người chết. Bởi vì ở lúc tiến hành thí luyện, một khi thua, sẽ rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt, pháp thể tiêu vong, không có cơ hội làm lại nữa. Táng Uyên rất lớn, sâu không lường được, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Không ai biết được, trong Táng Uyên cất giấu bao nhiêu huyền cơ. Ngay cả đạo tổ cũng không dám vượt giới hạn một bước. Bởi vì sương mù hỗn độn tràn ngập trong Táng Uyên, có uy lực cấm kỵ gạt bỏ tất cả tính linh. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng có ví dụ bất luận kẻ nào ở sau khi rơi vào Táng Uyên sống sót. Lúc này, ở khu vực ngoại vi Táng Uyên, đã sớm hội tụ rất nhiều tu đạo giả. So sánh với nơi thí luyện khác, số lượng tu đạo giả nơi này phân bố rõ ràng thưa thớt hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cộng lại cũng chỉ hơn 300 người. Chẳng qua, tất cả đều là thuần một sắc đạo chủ bước lên con đường thành tổ. Mà ở phía trên Táng Uyên, thì có một cái thang trời kỳ dị. Do từng tầng mây xanh trải thành, tựa như cầu thang đi mãi thông tới chỗ sâu nhất của bầu trời. Đây, chính là Thanh Vân Thê. Con đường duy nhất tham dự thí luyện luyện đạo thanh minh. Mây xanh kia trải thành Thanh Vân Thê, tổng cộng có 49 tầng, mỗi một tầng đều có khoảng cách. Nghe nói, mỗi một tầng mây xanh đều do một bộ phận lực lượng bổn nguyên của nguyên giới ngưng tụ, tràn ngập lực lượng đại đạo thần diệu khó lường. Tu đạo giả tiến hành thí luyện, điều cần phải làm là leo thang trời mà lên, một đường xông qua 49 bậc mây xanh, tiến vào thanh minh đài nằm ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Chẳng qua, Thanh Vân Thê cũng không phải là dễ dàng có thể xông qua như vậy. Mỗi người đều phải thừa nhận tai ương ngập đầu, bởi vì một khi từ trên Thanh Vân Thê thất bại, nhất định sẽ rơi vào Táng Uyên, bị hoàn toàn hủy diệt pháp thân. Cho nên, nếu không phải người đối với thực lực bản thân có tự tin tuyệt đối, cũng sẽ không dễ dàng tới nơi này tiến hành thí luyện. Lúc này, rất nhiều tu đạo giả đều đang quan sát. Bởi vì trên 49 bậc Thanh Vân Thê đi thông chỗ sâu trong bầu trời kia, đã có rất nhiều tu đạo giả đang tiến hành thí luyện. Kẻ cao nhất đã tới Thanh Vân Thê tầng thứ 43. Kẻ thấp nhất thì vừa mới bắt đầu ở trên tầng mây xanh thứ nhất tiến hành thí luyện. Mỗi một tầng mây xanh đều chỉ có phạm vi 9 trượng, nhân số có thể cất chứa cực kỳ có hạn. Bình thường mà nói, ở lúc tiến hành thí luyện, tu đạo giả đều cần chọn lựa thời cơ, tránh đi lúc nhiều người, cũng cần tránh đi kẻ địch. Bởi vì ở lúc leo Thanh Vân Thê, một khi kẻ thù gặp nhau, nhất định sẽ bùng nổ xung đột. Không. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai kinh hoàng vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trên Thanh Vân Thê tầng thứ 13, bóng người một tu đạo giả như diều đứt dây, chợt ngã xuống, không chịu khống chế rơi vào trong Táng Uyên. Lập tức, tiếng thét chói tai của hắn im bặt. Chỉ có dư âm quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Một vị đạo chủ nguyên thủy cảnh hậu kỳ, cứ như vậy thua rồi. Đây đã là đạo chủ thứ 11 thất bại trong hôm nay. Rất nhiều tu đạo giả quan sát biến sắc, trong lòng căng thẳng. Không xong nữa, thí luyện lần này, ta đã được lợi không phải là ít, nên biết đủ. Rất nhanh, ở trên mây xanh tầng 35 kia, một nam tử áo bào tím đứng lên, xoay người rời khỏi thanh vân thê dưới chân, nhẹ nhàng đáp ở trên mặt đất, sải bước rời đi. Không ngờ, mạnh như vị tồn tại kia, thế mà sẽ lựa chọn bỏ cuộc ở tầng thứ 35. Rất nhiều người nhận ra nam tử áo bào tím kia chính là một vị nhân vật tuyệt thế đạo chân, cảnh có thể xưng đứng đầu, mắt thấy hắn lựa chọn từ bỏ, cũng không khỏi vì thế tiếc hận. Có người nói, trên thanh vân thê, hiểu được dừng lại, mới là người có trí tuệ nhất, đã ở trong vượt ải rèn luyện một thân đại đạo, lại tránh được kết cục bị hủy pháp thân khi bị thua. Đoạn lời này đưa tới rất nhiều tán thành. Trong năm tháng cổ kim dài lâu, phàm là đến luyện đạo thanh minh tiến hành thí luyện, đại đa số người ở lúc không chống đỡ được, đều sẽ quyết đoán từ bỏ. Bởi vì một khi thua, hậu quả quá mức nghiêm trọng, mà thật sự có thể bằng vào một thân thực lực, một đường xông qua 49 tầng thanh vân thê, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngàn vạn năm cũng chưa gặp được một lần. Cần biết, năm tháng quá khứ dài lâu xa xưa cỡ nào, nhưng lại chỉ ít ỏi mấy người thật sự đến trên thanh minh đài, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, có thể nghĩ mà biết, con đường leo thang trời này là hung hiểm gian nan cỡ nào. Xa xa, Tô Dịch cũng đến đây. Hắn mặc đồ xám, tướng mạo đã biến hóa, rất không bắt mắt, ở lúc đến phụ cận Táng Uyên, tuy dẫn tới không ít ánh mắt chú ý, nhưng đều liếc cái bỏ qua, chưa từng để ý, thanh vân thiên thê 49, từng bước lạch trời sinh tử kiếp, cổ kim anh hùng sóng xô hết, mấy người có thể leo thang trời. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn một cái thanh vân thê kia đi thông chỗ sâu trong tầng mây, ở chỗ sâu trong đôi mắt chợt hiện ra một tia chờ mong. Ở trước đó lúc đến hắn đã tìm hiểu, ở lúc đi lên mỗi một tầng thanh vân, đạo thể, tâm cảnh, thần hồn cùng một thân đạo hạnh của tu đạo giả đều sẽ thừa nhận một luồng đại đạo uy áp vô hình. Loại đại đạo uy áp đó vô cùng thần dị, vô luận tu đạo giả tu vi cỡ nào, đều sẽ gặp phải đại đạo áp chế đối ứng với họ. Hơn nữa, càng đi lên bậc thanh vân cao, đại đạo uy áp liền càng lợi hại, một khi không chịu nổi, sẽ từ trên mây xanh ngã xuống. Nhưng chỉ cần chống đỡ, đi lên một tầng bậc đá cao hơn, thì có thể đạt được một luồng thanh vân đạo khí, dung nhập trong một thân tính mạng bổn nguyên, khiến đại đạo căn cơ cùng một thân đạo hạnh đều đạt được lợi ích rất lớn. Thanh vân đạo khí kia vô cùng huyền diệu, sinh ra ở trong lực lượng bổn nguyên của nguyên giới. Nếu nắm bắt tốt thời cơ, chỉ luyện hóa một luồng thanh vân đạo khí, cũng có thể khiến đạo hạnh tu đạo giả thực hiện đột phá. Cũng bởi vậy, rất nhiều tu đạo giả thậm chí mang thanh vân thê, coi là nơi cơ duyên đột phá tu vi. Nghe nói ở trên thanh minh đài chỗ sâu trong bầu trời kia, có thanh vân đạo khí cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần tu đạo giả có thể thừa nhận được, hoàn toàn có thể tận tình đi thu thập cùng luyện hóa. Đây, chính là nguồn gốc luyện đạo thanh minh cái tên này. Mà đây, cũng chính là mục đích Tô Dịch đến nơi đây tiến hành thí luyện. Trước mắt ở Mệnh Hà khởi nguyên, hắn thiếu nhất chính là thời gian, nếu muốn nhanh chóng quật khởi, lớn mạnh bản thân, nhất định phải tìm kiếm các loại thí luyện cùng cơ duyên. Chỉ dựa vào đóng cửa khổ tu, còn không biết cần thời gian dài bao nhiêu mới có thể tích lũy đến đạo tổ cảnh. Tô Dịch không chờ được lâu như vậy. Hắn cũng sẽ không quên, một trận bão tố của vận mệnh bỉ ngạn kia, có thể thổi quét đến trên dòng sông vận mệnh bất cứ lúc nào. Lấy ra bầu rượu uống một hớp lớn, Tô Dịch không chần chờ nữa, cất bước đi qua. Lại một vị đồng đạo tới, xem ra hắn đây là muốn vượt ải luôn bây giờ nha. Rất nhiều ánh mắt chú ý tới Tô Dịch, thấp giọng nghị luận. Trước mắt không phải là thời cơ tốt gì, trên bậc thanh vân đài 30 tầng đầu đều phân bố người thí luyện, ít thì 3 năm người, nhiều thì hơn 10 người, một khi ở lúc vượt ải xảy ra ma sát, dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất. Vừa thấy là biết người mới lần đầu tiến đến, không hiểu thời cơ quan trọng. Một ít tu đạo giả kinh nghiệm phong phú, bằng vào ánh mắt lão luyện liếc một cái nhìn ra, Tô Dịch là lần đầu tiên đến, căn bản không hiểu nắm bắt thời cơ. Mà như bọn họ các người cũ này, đã nhiều lần tiến hành thí luyện, mỗi một lần đều sẽ chọn lựa thời cơ, chính là vì tránh đi các loại ngoài ý muốn, do đó khiến bản thân đứng ở thế bất bại. Đối với những nghị luận này, Tô Dịch căn bản chưa từng để ý tới. Bóng người lóe lên, hắn đã một bước đi tới trên tầng thứ nhất thanh vân đài, nằm ở trên không Táng Uyên kia. Sau đó, bóng người hắn chợt trầm xuống, một luồng đại đạo uy áp vô hình như thần sơn áp đỉnh xuất hiện, khiến đạo thể, tâm cảnh, đạo hạnh, thần hồn của hắn đều gặp phải áp chế. Đại đạo uy áp kia rất thần dị, tràn ngập đại đạo huyền cơ thần bí, thậm chí có thể áp bách đến trong tính mạng bổn nguyên, khiến tu đạo giả cảm nhận được một loại áp chế từ ngoài vào trong, không đâu không tới. Đây không thể nghi ngờ là một hồi rèn luyện khó được, có thể khiến tu đạo giả, ở lúc đối kháng loại áp chế này đạt được lợi ích rất lớn. Rất nhanh, Tô Dịch liền ý thức được, đại đạo uy áp nhằm vào mình, rõ ràng xa xa không đủ. Xem ra, đại đạo uy áp trên bậc đá thanh vân này, là lấy tu vi cảnh giới của tu đạo giả để phân phối. Tô Dịch thầm nghĩ, ta hôm nay là tu vi đạo chân cảnh trung kỳ, gặp phải đại đạo uy áp, tự nhiên cũng chỉ ở cấp bậc này. Sau đó, hắn lại ngồi xổm xuống, lấy đầu ngón tay chạm đến bậc đá thanh vân. Bậc đá này tựa như đám mây, do một luồng lực lượng bổn nguyên nguyên giới như cấm kỵ ngưng tụ, chỉ lấy thần thức cảm ứng, căn bản không cảm thụ ra cái gì huyền diệu. Nếu có thể bẻ một khối, có lẽ có thể quan sát được trong bậc đá thanh vân, rốt cuộc cất giấu đại đạo huyền cơ như thế nào. Tô Dịch thầm nghĩ, rất động lòng. Vừa nghĩ, năm ngón tay hắn như đao sắc, trực tiếp ra tay. Phanh! Một tiếng vang trầm cất lên, năm ngón tay Tô Dịch bị một luồng lực lượng vô hình đánh văng, đừng nói bẻ một khối, cũng không thể thật sự lay động. Tô Dịch kinh ngạc, không được. Hắn không cam lòng, tiếp tục thử. Phanh! Phanh! Phanh! Một lần lại một lần, Tô Dịch thử thất bại, mặc kệ thi triển các loại bí pháp đều không được. Tên kia đang làm cái gì? Hắn hẳn sẽ không muốn móc xuống một khối bậc đá thanh vân chứ? Ông trời, đây là tên kỳ quặc ở đâu ra? Huynh đệ này là mang bậc đá thanh vân coi làm bảo bối, muốn đập vỡ mang đi hay sao? Rất nhiều người quan sát ở nơi xa, đều bị hành động quá khác thường đó của Tô Dịch hấp dẫn, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Binh gia nhất mạch Tần Thạch, pháp gia nhất mạch Dư Trường Sinh, ma môn nhất mạch Lý Bàn. Tô Dịch quả thực rất tò mò, lực lượng bổn nguyên nguyên giới ngưng tụ thành bậc đá thanh vân này, rốt cuộc cất giấu huyền cơ như thế nào? Mà trước mắt, hắn nhiều lần thử tuy đều thất bại, nhưng mặt ngoài bậc đá kia đã xuất hiện một vết vạch. Cái này chứng minh, bậc đá thanh vân là có thể bị lay động. Nơi xa, rất nhiều người chỉ trò đối với hắn, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới, tự mình tự tiếp tục ra tay. Một bộ dáng không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bằng hữu, nếu bậc đá thanh vân này có thể bị móc đi, sợ là đã sớm bị người ta mang đi, lại nào đến lượt ngươi? Có người cười nhạo. Chậc, từng thấy kẻ tham tài, chưa từng thấy ai tham tài như thế. Xấu hổ người này còn là đạo chủ đạo chân cảnh, thủ đoạn thực sự không thể lên được mặt bàn. Hê hê, tạm thời coi như xem trò vui là được. Ta nói luôn ở đây, nếu hắn có thể móc xuống một khối, ta lập tức từ nơi này nhảy vào Táng Uyên. Một nam tử áo bào vàng khuôn mặt khắc nghiệt lạnh lùng mở miệng. Vẻ mặt tràn đầy khinh rẻ cùng coi thường. Thanh âm còn quanh quẩn, một tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người quan sát kia đều sửng sốt, nhìn chằm chằm trong tay Tô Dịch. Bậc đá thanh vân tầng thứ nhất kia xuất hiện một chỗ tổn hại không bắt mắt, mà ở trong tay Tô Dịch thì có thêm một khối quầng sáng màu xanh to bằng quả táo xanh. Đó rõ ràng là một khối mảnh vỡ nhỏ từ trên bậc đá thanh vân đào ra. Lập tức, vẻ mặt mọi người đều khó có thể tin, kẻ này thế mà thật sự thành công rồi. Cái này sao có khả năng? Bằng hữu, châu bò. Xin hỏi ngươi là như thế nào làm được? Có người mắt tỏa sáng, kích động dò hỏi. Rất nhiều người vươn cổ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng đã thay đổi. Các ngươi đều thấy hết trong mắt, nào cần hỏi lại ta? Tô Dịch đứng lên, cười đáp lại. Nói xong, hắn chỉ nam tử áo bào vàng kia, ngươi cũng đừng quên lời đã nói. Nam tử áo bào vàng dại ra ở đó, mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ. Thế mà thực có người có thể ở trên bậc đá thanh vân đập vỡ một khối. Chẳng qua, muốn bảo hắn nhảy Táng Uyên, đó là tuyệt đối không thể. Cuối cùng, hắn cúi đầu, nói, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn, ngươi sao có thể cho là thật. Toàn trường nhất thời cười phá lên. Tô Dịch thì lười nói thêm cái gì nữa. Hắn nhìn một khối quầng sáng màu xanh tựa như ngọc thạch kia ở lòng bàn tay, ánh mắt nổi lên một mảng biểu cảm lạ. Thứ chất chứa trong đó, quả thật là một luồng lực lượng bổn nguyên thần diệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn chính là lực lượng bị gọi là thanh vân đạo khí kia, có thể dung nhập tính mạng bổn nguyên, khiến một thân đại đạo căn cơ được lợi ích rất lớn. Khi suy nghĩ, Tô Dịch thu hồi vật này, quyết định tiếp tục lấy bảo. Lúc trước hắn đã thử, căn bản không thể nào mang cả bậc đá thanh vân mang đi, chỉ có thể hạ bớt yêu cầu, mang bậc đá này đập vỡ thành từng khối. Nhưng ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch tính ra tay, lại cảm nhận được một loại cảm giác tựa như bị chúa tể trời xanh nhìn chằm chằm kia. Hầu như cùng lúc, một thanh âm lạnh nhạt như băng vang lên trong đầu. Mệnh quan, nguyên giới tự có quy củ. Ngươi nếu dám phá hư nơi đây nữa, đừng trách ta ném ngươi vào Táng Uyên. Trong thanh âm, mang theo tức giận không che giấu được. Tô Dịch giật mình, thử nói, ta chỉ là dựa vào bản lãnh lấy chút cơ duyên mà thôi. Sao có thể sẽ bị coi là phá hoại nơi đây? Thanh âm lạnh nhạt kia giận dữ mắng, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Tô Dịch nghĩ một chút, có kè mặc cả, trả lời ta một. Vấn đề, ta cam đoan không có ý đồ với bậc đá thanh vân nữa. Thanh âm lạnh nhạt kia rõ ràng cực giận dữ, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? A, cũng đã xông pha nguyên giới nhiều ngày, ngươi lại vẫn chưa đoán ra thân phận bổn tọa. Cái này không giống như là đầu óc mệnh quan nên có nha. Thanh âm lạnh nhạt kia tức đến bật cười, nhưng cuối cùng, vẫn đáp lại, ở nguyên giới này, mọi người đều gọi ta chi đạo giả. Chi đạo giả? Tô Dịch nhíu mày. Hắn quả thật là lần đầu tiên nghe nói. Nhớ kỹ, tất cả nơi thí luyện của nguyên giới, đều là bổn nguyên giới tồn tại, không cho phá hư. Tồn tại thần bí tự xưng chi đạo giả lạnh lùng nhắc nhở, cho dù ngươi là mệnh quan cũng không được. Đến đây, thanh âm của chi đạo giả yên lặng xuống. Nhưng Tô Dịch đã ý thức được, kẻ gọi là chi đạo giả này, sớm từ một khắc đó mình đến nguyên giới, đã đang lưu ý mình. Đổi lại mà nói, hành vi của mình những ngày qua, sợ đều sớm bị đối phương thấy hết trong mắt. Phải mau chóng tìm người hỏi một chút, chi đạo giả này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trong hỗn độn chỗ sâu nhất của nguyên giới cửu trọng thiên này, một con quạ đen hổn hển, mắng chửi. Lão tử chưa từng thấy mệnh quan tham tài như thế. Đào đi tu di thụ trên tu di sơn còn chưa đủ, thế mà còn muốn mang bậc đá thanh vân đập vỡ mang đi, tướng ăn quả thực quá khó coi. Nếu không phải thằng nhãi này xông qua toàn bộ cửa ải của tranh minh chi đài, đạt được dấu ấn chiến đấu thủy viên, trường thọ Phật, vũ đạo nhân, bạch thuật để lại nhất trí tán thành, lão tử nhất định cho hắn nếm một chút mùi đau khổ mới được. Quả đen rất căm tức, cũng rất đau đầu. Mệnh quan rất đặc thù, mặc dù ở nguyên giới này, cũng có thể đạt được một loại tán thành vô hình, khiến hắn chiếm hết địa lợi. Ví dụ như ở trong các cấm khu nguy hiểm kia, đối với tu đạo giả khác mà nói, có thể nói là giới hạn không thể tiếp xúc, nhưng đối với mệnh quan mà nói, thì như thùng rỗng kêu to. Mà rất hiển nhiên, Tô Dịch làm mệnh quan, đã phát hiện bí mật này, cho nên mới dám không sợ hãi có ý đồ với bậc đá thanh vân. Thật đúng là một kẻ không làm người ta thích được. Quạ đen nói thầm, trừng mắt, hãy còn đang tức giận. Mà ở trên thanh vân thê, Tô Dịch đã triển khai hành động, không thử đi đập vỡ bậc đá thanh vân nữa. Trái lại không phải kiêng kỵ chi đạo giả, mà là không muốn tham bát bỏ mâm. Dù sao chỗ cao nhất của thanh vân thê này đi thông thanh minh đài. Nơi đó mới là chỗ cơ duyên lớn nhất của nơi thí luyện luyện đạo thanh minh này. Trong một bước, Tô Dịch dễ dàng đến trên bậc đá thanh vân thứ hai. Nhất thời, hắn rõ ràng cảm nhận được đại đạo uy áp nơi đây rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Nhưng, áp chế đối với mình vẫn xa xa không đủ. Huynh đệ, đã có cơ hội đập vỡ bậc đá thanh vân, vì sao lại từ bỏ? Trên bậc đá thứ hai này có một ít tu đạo giả đứng, đã sớm chú ý tới hành động vừa rồi của Tô Dịch. Lúc này thấy Tô Dịch tiến đến, một nam tử trung niên cười dò hỏi. Tô Dịch thuận miệng lấy lệ nói, sợ gặp thiên khiển. Nam tử trung niên ngẩn ngơ, cười nói dối, nếu sợ những thứ này, ngươi vừa rồi sẽ không làm như vậy. Tô Dịch cười nói, nếu không các hạ thử xem. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta đang có ý này. Nam tử trung niên nghiêm túc đáp lại, không biết huynh đệ có thể cho ta một ít chỉ điểm hay không. Tô Dịch nói, dùng sức làm là được rồi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận gặp cắn trả, rơi vào táng uyên. Chỉ có vậy. Nam tử trung niên ngẩn ngơ. Hắn còn muốn hỏi tiếp, Tô Dịch đã bước ra một bước, đến trên bậc đá thanh vân tầng thứ ba. Thấy vậy, nam tử trung niên không khỏi trở nên do dự. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, thế mà lại có người dành trước hắn một bước bắt đầu làm. Đó là ông lão đồ đen, ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo, chợt vận chuyển một thân đạo hạnh, nện một quyền ở trên bậc đá thanh vân. Phanh! Bậc đá thanh vân không chút sức mẻ. Ông lão đồ đen thì oái một tiếng phát ra tiếng kêu đau, cả người bị một mảng thần quang màu xanh như hỗn độn quật ở trên thân, cả người ngã ra ngoài, rơi vào trong táng uyên phía dưới. Không! Không! Ông lão đồ đen hoảng sợ kêu to, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại phí công. Bóng người của lão ngay lập tức biến mất ở chỗ sâu của táng uyên. Thấy tất cả cái này, mọi người đều kinh hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nam tử trung niên kia càng run rẩy cả người, tay chân lạnh toát, đạch. Thật đúng là sẽ gặp thiên khiển. Nhưng vừa rồi tên kia, vì sao chưa từng gặp nạn? Nam tử trung niên không hiểu. Người khác cũng rất hoang mang, hoài nghi trong đó nhất định có dấu huyền cơ nào đó không muốn ai biết. Còn chưa đợi mọi người nghĩ ra, liền giật mình phát hiện, kẻ gõ mất một khối bậc đá thanh vân kia. Thế mà lại sớm bước qua từng tầng bậc đá thanh vân, đang hướng chỗ cao hơn bước đi. Một đường thoải mái tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Lập tức, toàn trường chấn động, mọi người đều bị kinh động, thiếu chút nữa cho rằng nhìn lầm rồi. Tên kia mạnh như vậy? Không, đúng nha, trong năm tháng xưa nay, cho dù là nhân vật tuyệt thế vang dội cổ kim, ở lúc xông vào thanh vân thê, cũng một bước một lạch trời, tuyệt đối không có khả năng thoải mái như thế. Nhưng cái này lại giải thích như thế nào? Khi tiếng nghị luận vang lên, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, bóng người Tô Dịch tựa như một luồng ánh sáng lao vút lên, ở trong mấy nháy mắt thời gian, đã tới trên bậc đá thanh vân tầng thứ 30 kia. Quá nhanh rồi. Càng là người cũ kinh nghiệm phong phú, càng rõ đại đạo áp chế của từng tầng bậc đá thanh vân kia là khủng bố cỡ nào. Nhất là từ tầng thứ 18 bắt đầu, lực lượng áp chế cỡ đó sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, mặc cho ai leo lên, đều từng bước khó khăn, động cái sẽ có nguy hiểm thất bại. Nhưng Tô Dịch lại khác, thế mà lại một hơi đã đi tới tầng thứ 30. Hơn nữa, còn đang tiếp tục hướng lên trên bước đi. Điều này bảo ai dám tin. Cái này con mẹ nó mới gọi là bình bộ thanh vân thật sự nha. Có người lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt, tựa như đang tận mắt chứng kiến một kỳ tích cổ kim chưa có đang trình diễn. Thẳng đến lúc tới bậc đá thanh vân tầng thứ 36, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Ở nơi này, đang có một hồi rằng co dương cung bạt kiếm trình diễn. Một bên rằng co là binh gia nhất mạch Tần Thạch, phe bên kia là pháp gia nhất mạch Dư Trường Sinh, ma môn nhất mạch Lý Bàn. Đều là gương mặt Tô Dịch quen thuộc. Năm đó, ở trên dòng sông Vận Mệnh, binh gia nhất mạch Tần Thạch còn từng tới Vĩnh Hằng Thiên Vực bái phỏng Tô Dịch. Mà ở thượng du dòng sông Vận Mệnh nơi Trấn Hà Cửu Bi tọa lạc, Tô Dịch từng đối chiến với đám người pháp gia Dư Trường Sinh, ma môn Lý Bàn. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, ở sau khi cách nhiều năm, sẽ ở nguyên giới gặp mặt những người quen này. Mà còn chưa chờ hắn thăm dò rõ tình huống, ở một khắc đó hắn đến, hai bên đang rằng có thế mà trực tiếp khai chiến. Đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn cùng nhau ra tay, vây công một mình Tần Thạch. Bậc đá thanh vân này vốn chỉ phạm vi 9 trượng, địa phương cực kỳ hẹp, căn bản không thích hợp đại chiến. Đừng nói Tô Dịch, đổi làm bất luận kẻ nào khác đến nơi đây, cũng nhất định sẽ chịu một trận chiến này lan đến. Đạo âm nổ vang, ánh lửa càn quét. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã kịch liệt chưa từng có. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thạch nhất định thua. Nhưng ở một chớp mắt này, một luồng lực lượng vô hình khuếch tán, bao phủ ở trên bậc đá thanh vân này. Mà đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn đang vây công Tần Thạch đều đồng loạt bị chấn áp ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ có Tần Thạch chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng hắn lại cả kinh, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch, người này là ai, vì sao sẽ giúp mình? Càng làm Tần Thạch bất ngờ là, nam tử áo xám kia vung tay áo bào, liền mang đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn ném ra ngoài, rơi vào dưới Táng Uyên. Căn bản không cần nghĩ, pháp thể đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn nhất định bị hoàn toàn hủy diệt. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong chớp mắt, trong lúc nhất thời, Tần Thạch cũng không khỏi ngây ra đó, không làm rõ được tình huống, không hiểu ra sao. Kẻ đột nhiên đến này cũng quá kỳ quái rồi, không hỏi nguyên do, cũng chưa từng nói một câu, trực tiếp ra tay, giúp mình trấn áp một đám đại địch. Cảm giác này, rất tương tự với cái bánh từ trên trời rơi xuống, đều làm người ta mờ mịt không hiểu ra sao. Tô Dịch cười cười, trực tiếp rời đi. Hắn chưa giải thích cái gì, không phải cố ý không nhận nhau với Tần Thạch. Mà là thân phận của hắn sớm hay muộn sẽ bại lộ, không muốn bởi vậy khiến Tần Thạch cuốn vào trong phiền toái của mình. Tần Thạch ngơ ngác đứng ở nơi đó, rõ ràng còn đang mơ hồ. Nhưng Tô Dịch đã đi xa. Hắn một đường đi lên từng bậc, vạt áo tung bay, đã sớm trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Lúc trước, một màn Tô Dịch trấn áp đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn, cũng bị mọi người thu hết đáy mắt. Nhưng chưa ai nghĩ nhiều cái gì, đều theo bản năng cho rằng, là đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn đuôi mù, bởi vì bọn họ đại chiến. Mà trở ngại bước chân của Tô Dịch dẫn tới chịu khổ trấn áp. Tên kia đã đến tầng thứ 40. Toàn trường xôn xao một trận. Dù là các tu đạo giả kia phân bố ở bậc đá thanh vân khác nhau, cũng đều đang chú ý tất cả cái này. Hắn sẽ không có thể cứ như vậy một đường thoải mái đến phía trên thanh vân thê, 49 tầng chứ. Có người lẩm bẩm. Tên kia rốt cuộc là ai? Không những có thể lấy đi một khối nhỏ bậc đá thanh vân, ngay cả một thân đạo hạnh cũng khủng bố như thế. Khi tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều rung động nhìn thấy, bóng người Tô Dịch từng bước một lên như diều gặp gió. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã xông qua bậc đá thanh vân tầng thứ 49, bóng người như một dải cầu vồng, biến mất trong hỗn độn trên bầu trời kia. Một chớp mắt này, toàn bộ tiếng nghị luận đều biến mất, mọi người đều mở to mắt, ngây ra ở đó. Một sự rung động không cách nào hình dung, cuộn trong lòng mỗi người, dẫn tới thật lâu không thể hoàn hồn. Trước sau căn bản không có gì trở ngại, chỉ ở giây lát thời gian. Đã một đường một bước lên mây, lao vào chỗ sâu trong đám mây. Ai có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Trong năm tháng cổ kim, thật sự có thể xông qua thanh vân thê, đến trên thanh minh đài ít ỏi không có mấy. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Nhưng lúc này, một kỳ tích đủ để chấn động cổ kim như vậy, cứ như vậy trình diễn sống sờ sờ ở trước mắt bọn họ. Hồi lâu sau, mới có người như mất hồn mất vía lẩm bẩm, phía trên đại đạo, chênh lệch giữa chúng ta, không khỏi cũng quá lớn rồi. Giống nhau đều là kẻ truy cầu trên đại đạo, nhưng có người lại như mặt trời trên cao, hào quang vạn trượng, độc chiếu cổ kim, chiếu sáng chư thiên. Có người thì giống như đom đóm đêm tối, tiến mỗi một bước trong bóng đêm, đều sẽ muôn vàn khó khăn. Chênh lệch to lớn, lại nào có thể so sánh? Người nọ là ai? Vì sao chưa từng gặp? Có người kinh nghi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hôm nay đã cùng nhau chứng kiến một kỳ tích. Một khi tin tức truyền ra, Mệnh Hà Khởi Nguyên đều sẽ bị kinh động. Có người cảm khái, toàn trường chấn động, nghị luận như sôi trào. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, hỗn độn bốc hơi, sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được có một tòa đài ngọc màu xanh đứng sừng sững trong đó. Đài ngọc cao 49 trượng, toàn thân hiện ra màu xanh da trời, bốn phía lượn lờ mưa hào quang hỗn độn tựa như ảo mộng, xa xa nhìn, cho người ta một loại thần vận nguy nga vô ngần, cao lớn vô lượng, tựa như thấy được hóa thân của một tòa thanh minh thế giới. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, thấy được tòa đài ngọc nguy nga thần bí này. Không cần nghĩ, đây chính là Thanh Minh Đài, chỗ tạo hóa lớn nhất của nơi thí luyện luyện đạo thanh minh. Lời đồn trên Thanh Minh Đài, có thanh vân đạo khí lấy dùng mãi không hết, chỉ cần tu đạo giả có thể thừa nhận được, có thể tận tình luyện hóa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái. Sau đó, hắn chưa lập tức đi leo Thanh Minh Đài, mà là khoanh chân ngồi xuống ở tại chỗ, bắt đầu ngồi thiền. Xông qua 49 tầng thanh vân thê, khiến hắn lục tục đạt được 49 đạo thanh vân đạo khí. Những thanh vân đạo khí này đã sớm dung nhập tính mạng bổn nguyên của hắn, lại còn chưa thật sự luyện hóa. Ngoài ra, trong tay hắn còn có một khối ngọc thạch từ trên bậc đá thanh vân đào ra, cũng chất chứa thanh vân đạo khí hùng hậu. Tô Dịch tính luyện hóa trước chỗ lực lượng đại đạo kỳ dị này, lại đi trên Thanh Minh Đài. Cơ hội đi lên Thanh Minh Đài chỉ có một lần, tự nhiên phải sớm chuẩn bị một phen, như thế mới có thể tận khả năng đi đạt được thêm thanh vân đạo khí. Thì ra, đây là thanh vân đạo khí, có thể nuôi dưỡng cùng lớn mạnh tính mạng tiềm năng của tu đạo giả. Rất nhanh, Tô Dịch liền cảm ngộ được diệu dụng của thanh vân đạo khí, không khỏi động dung. Cần biết, tiềm năng huyền diệu yếu ớt nhất, cùng một nhịp thở với thiên phú, căn cốt, huyết mạch của tu đạo giả, hoàn toàn là sinh ra đã có. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng chỉ có ở lúc đột phá cảnh giới trên đường đại đạo, mới có thể khiến một thân tiềm năng được lột xác cùng tăng lên. Lúc bình thường, cho dù nuốt dùng bất cứ linh đan diệu dược nào, đều không thể đi lớn mạnh và tăng lên tính mạng tiềm năng. Nhưng bây giờ, thanh vân đạo khí lại có thể làm được một bước này, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Lực lượng bực này giống với niết bàn chi lực, đều liên lụy đến tính mạng bổn nguyên biến hóa, nhưng Tô Dịch rất nhanh liền phát hiện, khác biệt giữa hai thứ cũng rất lớn. Thanh vân đạo khí chỉ có thể lớn mạnh tiềm năng trong tính mạng bổn nguyên, mà niết bàn chi lực thì không chỉ có thể rèn luyện tính mạng bổn nguyên, còn có thể đủ khiến toàn bộ lực lượng trong ngoài toàn thân tất cả đều thực hiện lột xác. Chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh thanh vân đạo khí có lẽ cũng vô cùng hiếm lạ, có thể xưng tạo hóa lớn khó đạt được, nhưng so sánh với niết bàn chi lực thì phải kém một mảng lớn. Khác biệt giữa hai bên tựa như là dòng suối róc rách cùng sông lớn, mà theo không ngừng luyện hóa thanh vân đạo khí, càng nhiều cảm ngộ cũng theo đó trào lên trong lòng Tô Dịch. Ở trong thiên địa nơi xa, có một bóng người cất bước mà đến. Đây là một nam tử mặc trường bào tay áo rộng, bóng người gầy, khuôn mặt giống như thanh niên, hai bên tóc mai lại đã hoa râm, khi đôi mắt chuyển động, tràn đầy khí tức năm tháng tang thương. Mái tóc dài của hắn xõa tung, dáng vẻ nhàn tản, nhưng làm người ta kinh sợ là, ở trên người hắn, lại quấn quanh một sợi xích màu máu. Sợi xích xò xuyên qua hai vai của nam tử, dọc theo thân thể quấn quanh mà xuống, mang toàn bộ đạo thể của hắn đều trói buộc. Chỉ có hai tay và hai cánh tay không chịu ảnh hưởng. Ở lúc hắn cất bước, xiềng xích ma sát phát ra tiếng leng keng, tỏ ra rất chói tai. Nhưng nam tử lại mang một phần nụ cười trên mặt, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Hắn khi đi thẳng tới phụ cận Táng Uyên, tiếng nghị luận ở đây cũng theo đó truyền vào trong tai hắn. Mệnh quan họ Tô kia, quả nhiên ở nơi này. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất của thanh vân thê, như chật chật lấy làm kỳ lẩm bẩm. Tiêu Tiễn năm đó lúc xông vào thanh vân thê, cũng dùng lâu tới 3 ngày. Mới rốt cuộc đến trên Thanh Minh Đài, chưa từng nghĩ, tiểu tử họ Tô này, vậy mà lại ở trong giây lát đã làm được, lợi hại lợi hại. Hắn chắp tay sau lưng, một thân xiềng xích màu đỏ tươi như máu, sớm dẫn tới rất nhiều người ở đây chú ý. Mà từng tu đạo giả nhìn thấy nam tử này, đều biến sắc hẳn, mỗi người ngay lập tức thu hồi ánh mắt, lộ vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì, khi ánh mắt bọn họ nhìn qua, giống như nhìn thấy không phải một người, mà là một tòa địa ngục tanh máu. Trong địa ngục đều là cảnh tượng núi thây biển máu. Cảnh tượng cỡ đó, giống như có thể mang tâm cảnh cùng thần hồn người ta nuốt hết, quá mức tanh máu cùng khủng bố. Cho dù thu hồi ánh mắt, trong lòng các tu đạo giả kia đều cảm thấy một phần áp lực cùng sợ hãi nói, không nên lời. Cần biết, tu đạo giả ở đây đều là tồn tại đặt chân trên con đường thành tổ. Đặt ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng là đại nhân vật hô mưa gọi gió, trụ cột vững vàng trong đạo thống đỉnh cấp. Nhưng hôm nay, chỉ là đối mặt một người, tâm cảnh đã gặp phải áp chế như thế, cái này mặc cho ai có thể không kinh sợ. Người này là ai? Vì sao sẽ bị xích thần gông xiềng trên người? một thân khí tức tanh máu đó của hắn, vì sao sẽ nồng đậm khủng bố như thế? Bất giác, toàn trường đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, áp lực vô cùng. Nam tử trường bào kia lại giống như hoàn toàn không phát hiện, việc mình làm đứng ở đó, nhìn lên bầu trời, hai bên tóc mai hoa dâm tung bay. Đáng tiếc, đã tới chậm một bước, chưa từng tận mắt chứng kiến việc trọng đại này. Nam tử than khẽ, có chút tiếc nuối. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía các tu đạo giả ở đây, các ngươi có biết, người lúc trước xông qua Thanh Vân Thê là ai hay không? Các tu đạo giả kia cứng đờ cả người, đều đồng loạt lắc đầu. Nam tử cười lên, trái lại cũng không thể trách các ngươi có mắt không tròng, dù sao. Hắn chính là mệnh quan đó. Nam tử khi cười lên, khóe mắt chéo lên, giống như hồ ly, cho người ta một loại khí chất tà mị. Mệnh quan. Mọi người ngẩn ra, sau đó trong lòng mỗi người chấn động, giật mình hiểu ra. Thì ra, kẻ vừa rồi kia chính là Tô Dịch. Tất cả hoang mang, giống như đều bởi vì danh hiệu mệnh quan này mà được giải thích hợp lý nhất. Mà ở bậc đá Thanh Vân tầng thứ 36, binh gia nhất mạch Tần Thạch cũng rốt cuộc hiểu ra. Tô Dịch. Thì ra là hắn. Trách không được lúc trước sẽ giúp mình. Sau đó, Tần Thạch bỗng sinh ra một loại cảm khái nói không nên lời. Năm đó lúc nhìn thấy Tô Dịch, đối phương cũng còn chưa từng đặt chân thiên mệnh cảnh. Mà hắn và đám người Dư Trường Sinh, Lý Bàn, đều đã là đạo chủ trên con đường thành tổ, được đạo thống sau lưng mỗi người chọn làm nguồn lừa. Nhưng hôm nay gặp lại, đã sớm không thể so sánh nổi. Tô Dịch không những ở trên đạo đồ tiến bộ thần tốc, một thân chiến lực khủng bố, càng làm bọn họ những nhân vật nguồn lửa này đã theo không kịp. Hơn nữa xem Lý Bàn cùng Dư Trường Sinh, người nào không phải tồn tại tuyệt thế trong đạo chân cảnh. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, quả thực không chịu nổi như gà đất chó ngói, trực tiếp bị chấn áp dưới đất, ném tới trong Táng Uyên. Loại chênh lệch này, bảo Tần Thạch làm sao không thổn thức. Vật đổi sao rời, con người thật sự sẽ không giống nhau. Đối với điều này, Tần Thạch không có bất cứ mất mát cùng ghen tị gì. Thân phận Tô Dịch quá mức đặc thù, vô luận ở vận mệnh Bỉ Ngạn hay ở mệnh Hà Khởi Nguyên này, trên trời dưới đất đều tìm không ra người thứ hai nữa. So sánh như thế nào? Phụ cận Táng Uyên, nam tử trường bào cả người gông xiềng tanh máu kia đột nhiên nói, Tô Dịch, ta biết ngươi có thể nghe được, ta nói thẳng cho ngươi, không quá nửa canh giờ, đám lão gia hỏa thiên khiển thần tộc kia sẽ chạy tới. Trước đó, ngươi nếu đào tẩu, thì phải qua ta một cửa ải này trước. Mọi người toàn trường cả kinh. Tồn tại nguy hiểm khí tức tanh máu khủng bố vô cùng này, lại là hướng về phía mệnh quan Tô Dịch mà đến. Ở chỗ sâu trong Thanh Vân Thê, sương mù hỗn độn bao phủ trước Thanh Minh Đài. Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền lặng yên mở mắt. Khẽ nhíu mày. Từ khi hắn rời khỏi đầm lầy Hàn Sương đến nay, đã trôi qua 3 ngày thời gian. Kẻ địch có thể tìm tới cửa, trái lại cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Duy chỉ có không ngờ là, kẻ dẫn đầu tìm tới cửa kia, lại sẽ chủ động nhắc nhở. Các đạo tổ thiên khiển thần tộc kia còn chưa từng tiến đến. Các hạ là. Tô Dịch mở miệng, thanh âm từ chỗ sâu trong tầng mây truyền tới trên mặt đất. Nam tử trường bào khuôn mặt nụ cười như hồ ly nói, người đã xông qua tranh minh chi đài, vì sao lại không biết ta là ai? Tô Dịch ngẩn ra, thần thức khuếch tán. Khi thấy rõ dung mạo của nam tử trường bào, nhất thời nhận ra đối phương. Ly Đoạn, từng lấy tu vi đạo chân, cảnh đại viên mãn lưu lại ấn ký ở trên tranh minh chi đài. Một trong 9 đại chí cường giả của tranh minh chiến trường, đứng hàng thứ 2, chỉ dưới Du Bắc Hải. Người này, là Đao Tu. Ly Đoạn bây giờ, rõ ràng là một vị đạo tổ, khí tức cực kỳ tanh máu khủng bố, vượt xa đạo tổ bình thường. Tô Dịch trong mấy năm nay cũng từng gặp rất nhiều đạo tổ, chỉ bằng kinh nghiệm đã phán đoán ra, ở trong đạo tổ mình gặp, Ly Đoạn tuyệt đối là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng điều khiến Tô Dịch kỳ quái là, toàn thân kẻ này lại bị một sợi xích dài màu đỏ tươi gông xiềng, giống như tội đồ. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch nói, là ngươi tìm được ta, cũng chuyển tin tức cho đám người thiên khiển thần tộc kia. Ly Đoạn cười nói, đúng vậy, trả lời rất thẳng thắn. Sau đó, Ly Đoạn đổi giọng, như thế nào, muốn thừa dịp bây giờ đào tẩu hay không? Dù sao, ngươi nếu bây giờ rời khỏi, đối thủ chỉ một mình ta. Nếu lại lãng phí thời gian, đối thủ sẽ không chỉ một mình ta. Trong lời nói, lơ đãng toát ra một sự tự tin tuyệt đối, giống như nhận định có hắn, Tô Dịch không có cơ hội đào tẩu. Tô Dịch thuận miệng nói, ta vừa mới đến Thanh Minh Đài, vì sao phải chạy? Ly Đoạn ngẩn ra, chẳng lẽ cơ duyên so với pháp thể của ngươi càng quan trọng hơn? Tô Dịch nói, sai rồi, chờ các ngươi đến đông đủ, ta lại chơi một phen hẳn hoi với các ngươi. Ly Đoạn hắc một tiếng, nói, vậy ta nên nhắc nhở ngươi một câu, Thanh Minh Đài và Tranh Minh Sơn không giống nhau, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một ngày thời gian trên đó. Một ngày sau, Thanh Minh Đài sẽ biến mất, thẳng đến lúc người kế tiếp xông qua Thanh Vân Thê xuất hiện, Thanh Minh Đài mới có thể theo đó xuất hiện. Thật sao? Tô Dịch nói, ngươi chẳng lẽ từng xông qua Thanh Vân Thê? Ly Đoạn trầm mặc. Sau một lúc, hắn sờ sờ mũi, tự giễu nói, Năm đó ta từng nhiều lần thử, mỗi một lần đều chỉ thiếu một bước. Tuy là tự diễu, lại cũng rất thẳng thắn, chưa từng che giấu cái gì. Tô Dịch nói, nếu nói như vậy, nhắc nhở của ngươi đối với ta mà nói, liền không có bao nhiêu chỗ để tham khảo, ngươi nói xem. Ly Đoạn gật đầu nói, trái lại cũng đúng nhưng có một điểm ta có thể xác định, một khi pháp thể của ngươi bị hủy, ngươi tu vi đột phá, đại đạo tìm hiểu được, thậm chí mọi thứ ở nguyên giới đạt được, đều sẽ theo đó tiêu tán. Hậu quả như vậy, ngươi cân nhắc rõ ràng hay chưa? Tô Dịch ngẩn ra. Hắn đột nhiên cảm giác, Ly Đoạn này tựa như rất bức thiết muốn chiến một trận với mình, mà không phải chờ lúc kẻ địch khác tới lại ra tay. Sau đó, Tô Dịch liền đưa ra đáp lại, hủy diệt cũng không sao, pháp thể của ta có thể làm được. Bản tôn của ta tự nhiên cũng có thể làm được. Một câu rất tầm thường tự nhiên, Ly Đoạn lại trầm mặc, giống như là bị xúc động tâm sự, đứng ở nơi đó, thật lâu không lên tiếng. Mà Tô Dịch cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt khép lại, tiếp tục ngồi thiền. Quả nhiên như Ly Đoạn nói, không quá nửa canh giờ, dưới bầu trời nơi xa, một đám đạo tổ dắt tay nhau mà đến. Kẻ cầm đầu chính là đám người Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy, Bản Võ Thanh, Mạch Dư cũng ở trong đó. Khi một đám đạo tổ đến, cũng làm không khí phụ cận Táng Uyên chợt biến đổi, các tu đạo giả chờ đợi tìm kiếm thời cơ tiến hành thí luyện kia, đều quyết đoán từ bỏ, lựa chọn tránh nơi đây xa xa. Một khi xảy ra đại chiến, phụ cận Táng Uyên này chính là khu vực nguy hiểm nhất, nếu là tiếp tục ở lại phụ cận, chắc chắn sẽ bị lan đến. Các tu đạo giả còn ở trên Thanh Vân Thê thí luyện, đều lục tục lựa chọn rời khỏi, không dám lưu lại nữa. Cũng không biết Tô đạo hữu lần này có thể hóa giải kiếp nạn này hay không. Binh gia nhất mạch Tần Thạch thấp thỏm lo âu. Hắn cũng rời khỏi Thanh Vân Thê, tránh nơi đây xa xa. Rất nhanh, trong khu vực phụ cận này, trừ các đạo tổ kia cùng Ly Đoạn, không có người khác nữa. Tô Dịch xông qua Thanh Vân Thê, đi lên Thanh Minh Đài rồi. Thái Hạo Huyền Trấn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ly Đoạn. Ly Đoạn đứng ở nơi đó, lại chưa đáp lại, trở nên rất trầm mặc, trên khuôn mặt kia cũng không có nụ cười, chỉ còn lạnh lùng. Một cung phụng cấp đạo tổ của Thái Hạo thị khiển trách, Ly Đoạn, người tai đức sao? Chưa nghe thấy Huyền Trấn đại nhân đang hỏi ngươi. Lời nói rất không khách khí. Ly Đoạn ngoáy lỗ tai, đưa lưng về các đạo tổ kia, nói, chỉ cần mắt không mù, đầu óc không ngu, còn có thể không rõ Tô Dịch ở nơi nào. Ngươi, vị cung phụng kia tức giận. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Thái Hạo Huyền Trấn đã phất tay nói, so đo cái gì với một tên tội nhân. Không ít đạo tổ lộ ra biểu cảm lạ. Ly Đoạn, một đao tu truyền kỳ ở rất lâu trước kia từng ngạo tuyệt một thời đại. Đệ nhất tổ cảnh trong mắt đao tu thiên hạ. Lời đồn về hắn có rất nhiều. Có cái nói hắn có một trái tim sát phạt sấm sét, người cả đời chinh chiến giết chết, đủ để lấp một vùng biển lớn. Có nói hắn người đại khí vận, suốt đời được vận mệnh chiếu cố, tìm, hiểu được một bộ phận chân lý của bí mật vận mệnh tổ nguyên. Tóm lại, ở một niên đại vô cùng xa xưa đó, Ly Đoạn cái tên này, bản thân đã đại biểu cho một truyền kỳ chiếu sáng thiên hạ. Nhưng, những thứ này đều đã là chuyện rất xa xưa rồi. Các đạo tổ ở đây đều rõ, rất lâu trước kia, Ly Đoạn đã bị thủy tổ Thái Hạo thần tộc tự tay trấn áp. Từ đó về sau, Ly Đoạn liền trở thành một tội đồ, bị giam giữ ở trong lao ngục tổ đình Thái Hạo thị. Con đường truyền kỳ thuộc về hắn, cũng từ khi đó trở đi liền hoàn toàn sụp đổ, trở thành bụi bặm lịch sử. Hôm nay, khi lại nhìn thấy Ly Đoạn, hắn đã đầy người gông xiềng, tóc dài hỗn độn, cô đơn một mình đứng ở nơi đó, tỏ ra rất thê lương cùng tiêu điều. Nào còn có thể nhìn ra một tia phong thái đao đạo đệ nhất tổ cảnh. Thế gian này, không thể thấy nhất là mỹ nhân già đi, anh hùng tuổi xế chiều. Tô Dịch này ở trên Tranh Minh Đài thắng liên tiếp 9 trận, hôm nay lại đi lên Thanh Minh Đài, nội tình bực này thực đáng sợ. Có người chuyển đề tài, nói đến Tô Dịch, rất cảm thán. Người thù ghét Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận, mệnh quan này rõ ràng chính là một dị số. Điều ta lo lắng là, sẽ một lần nữa trình diễn chuyện trên Tranh Minh Đài hay không? Chuyên Du Thác nhíu mày. Lập tức, khóe môi các đạo tổ kia đều hung hăng co giật một cái. Năm tháng trước kia, cũng từng có người leo lên Thanh Minh Đài, cũng khiến người đời rõ, vô luận là ai, đều chỉ có thể ở trên Thanh Minh Đài nghỉ ngơi một ngày, sau đó Thanh Minh Đài sẽ biến mất không thấy. Nhưng mệnh quan sẽ là ngoại lệ hay không? Mệnh quan lại sẽ giống lúc ở Tranh Minh Sơn, nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc bao trùm trên Thanh Vân Thê này hay không? Không có ai có thể cho ra đáp án rõ ràng. Nhưng ai cũng rõ, một khi lại tái diễn chuyện Tranh Minh Sơn, bọn họ lần này đến. Chỉ sợ lại sẽ bó tay không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ nghĩ một chút, đã khiến các đạo tổ kia cảm thấy tức ngực. Tạm thời chờ một chút, tộc ta đã phái người đưa tới Thương Sơn Ấn, tuyệt đối sẽ không lại để chuyện tương tự tái diễn. Sơn Bất Quy trầm giọng nói. Thiếu Hạo Vũ Ảnh nói, ta cũng đã truyền tin cho tông tộc, không cần bao lâu, sẽ mang Bạch Đế Thương đưa tới. Xem ra mọi người suy nghĩ đều giống nhau. Chuyên Du Thác cười nói, tộc ta cũng đã quyết định mang thần hỏa giám đưa tới nguyên giới. Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, thần hỏa giám. Những thứ này phân biệt là hỗn độn bí bảo của ba đại thiên khiển thần tộc kia, do tổ linh căn luyện chế mà thành. Lại thêm tạo hóa xích trong tay Thái Hạo Huyền Trấn, tương đương sẽ có 4 loại hỗn độn bí bảo xuất hiện ở nguyên giới. Mà tất cả cái này đều vì đối phó Tô Dịch. Hiển nhiên, trải qua giáo huấn thê thảm nặng nề ở Tranh Minh Sơn, khiến các thiên khiển thần tộc kia đều ý thức được, muốn đối kháng Tô Dịch có thể nắm giữ Chu Hư quy tắc, chỉ có thể vận dụng các hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế kia. Nếu nói như vậy, ta trái lại hy vọng Tô Dịch có thể ở trên Thanh Minh Đài này nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian. Thái Hạo Huyền Trấn nói, chờ lúc các vị đều nắm giữ hỗn độn bí bảo, chúng ta căn bản không cần chờ đợi cái gì, trực tiếp giết lên Thanh Vân Thê này là được. Thanh Vân Thê là nơi thí luyện, bao trùm lực lượng bổn nguyên riêng của nguyên giới. Nhưng, lại có thể dựa vào tổ linh căn tiến hành đối kháng. Đơn giản là nếu làm như vậy, không thể thật sự đi lên Thanh Minh Đài mà thôi, cũng không đạt được bất cứ lợi ích gì. Chẳng qua, chỉ cần có thể giết Tô Dịch là đủ rồi. Bất thình lình, Ly Đoạn trước sau lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, nói trước, ta không nhúng tay trận chiến này. Sắc mặt Thái Hạo Huyền Trấn trầm xuống, người một tên tội nhân, có tư cách gì có kẻ mặc cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ly Đoạn xoay người, lẳng lặng nhìn Thái Hạo Huyền Trấn, ta chỉ đáp ứng đến nguyên giới tìm kiếm tung tích mệnh quan cho Thái Hạo thị ngươi, nhưng chưa đáp ứng yếu nghe mệnh lệnh của ngươi làm việc. Ánh mắt Thái Hạo Huyền Trấn lạnh lẽo, làm càn. Hắn nâng tay kết ấn. Ầm. Xiềng xích màu đỏ tươi trên người Ly Đoạn đột nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt, tựa như vô số sợi roi lôi phạt, hung hăng đánh vào trên thân Ly Đoạn. Trong tích tắc, Ly Đoạn da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng có chút biến hóa nào, giống như căn bản không biết cái gì gọi là thống khổ. Đổi là ở bên ngoài, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng ở nguyên giới này, ngươi không làm gì được ta. Ly Đoạn cúi đầu, nhìn xiềng xích màu đỏ tươi trên người, giọng điệu lạnh lùng, món đồ chơi nát này không phải là bảo vật tổ linh căn luyện chế, có lẽ có thể vây ta nhất thời, nhưng còn không thể thật sự thương tổn đến ta. Sau đó, hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Thái Hạo Huyền Trấn, tin hay không ép ta nóng lên, một đao chặt đầu của ngươi. Trên người hắn không ngừng bị quất roi, máu thịt be bét, rất thê thảm. Nhưng vẻ mặt, giọng điệu của hắn lại vô cùng bình tĩnh cùng thong dong, khiến các đạo tổ ở đây đều cảm thấy giật mình, trong lòng dùng mình không thôi. Không hổ là truyền kỳ từng ngạo tuyệt một thời đại, cho dù trở thành tù nhân của Thái Hạo thị, khí phách cỡ đó cũng chưa từng bị thật sự mài mòn hủy diệt. Thái Hạo Huyền Trấn tức giận, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói, ngươi nếu không muốn hỗ trợ, thì cút nhanh. Lập tức biến mất. Ly Đoạn lắc lắc đầu. Hắn xoay người, đưa lưng về mọi người, mặt hướng về Táng Uyên, ánh mắt thì nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, nói, ta muốn xem mệnh quan sẽ làm như thế nào, lại sẽ thất bại ở nơi này hay không. Thái Hạo Huyền Trấn nhìn chằm chằm bóng lưng Ly Đoạn, ánh mắt trở nên đặc biệt âm trầm lạnh lùng. Ở chỗ sâu trong tầng mây, trong sương mù hỗn độn bốc hơi, Tô Dịch từ ngồi thiền đứng dậy. Trong một bước, đã tới trên Thanh Minh Đài cho người ta cảm giác nguy nga vô lượng, cao lớn vô ngần kia. Sau đó, hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Ào! Xung quanh Thanh Minh Đài, chợt dâng trào từng luồng hỗn độn khí lưu màu xanh như con cá bơi, ùn ùn tràn về phía trên người Tô Dịch. Đây là Thanh Vân Đạo Khí. Không giống với nơi khác, Thanh Vân Đạo Khí trên Thanh Minh Đài vô cùng nồng đậm, ngồi ở trên đó, trực tiếp giống như tới trong tổ nguyên Thanh Vân Đạo Khí. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui, hoàn toàn vong ngã. Mà đạo thể của hắn thì giống một vực sâu, vô luận lao tới bao nhiêu Thanh Vân Đạo Khí, đều bị nuốt chửng, dung nhập trong tính mạng bổn nguyên của hắn. Thẳng đến nửa canh giờ sau, Tô Dịch lặng yên vận chuyển tu vi, bắt đầu luyện hóa Thanh Vân Đạo Khí đã tích lũy đến cực hạn kia. Một chớp mắt, đạo thể Tô Dịch giống như lò lửa thiêu đốt bắt đầu nổ vang, ở trong cơ thể hắn đang trình diễn một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Chỉ một bộ phận nhỏ Thanh Vân Đạo Khí bị luyện hóa, thật sự dung nhập trong tính mạng bổn nguyên, lớn mạnh và tăng lên tiềm năng. Mà tuyệt đại bộ phận Thanh Vân Đạo Khí thì bị Niết Bàn chi lực nuốt lấy. Đối với điều này, Tô Dịch đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Lúc trước ngồi thiền luyện hóa Thanh Vân Đạo Khí, hắn đã bất ngờ phát hiện, theo luyện hóa Thanh Vân Đạo Khí, Niết Bàn chi lực trở nên cực kỳ hoạt bát, như sói đói thấy được con mồi béo bở vô cùng, bắt đầu tranh đoạt với mình. Lúc ấy, Tô Dịch còn rất chấn động. Cần biết, ở sau khi hắn nắm giữ Niết Bàn chi lực, tuy ngày đêm tiến hành rèn luyện đối với Niết Bàn chi lực, nhưng tăng lên lại cực kỳ thong thả. Đối với loại tìm hiểu đại đạo này, cũng vẫn luôn ở giai đoạn nhập môn. Tất cả cái này còn khiến Tô Dịch cho rằng, chỉ có ở phụ cận mệnh thư trang thứ 3 ao Niết Bàn, mới có thể tiến một bước tăng lên lực lượng Niết Bàn. nhưng bây giờ xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Niết bàn chi lực có thể coi thanh vân đạo khí là chất dinh dưỡng, do đó mạnh lên. Cái này giống tu đạo giả lúc tu hành, cần luyện hóa tài nguyên tu hành. Nếu muốn rèn luyện và tăng lên niết bàn chi lực, tương tự cũng cần tài nguyên tu hành tương tự thanh vân đạo khí. Phát hiện này khiến Tô Dịch rất phấn chấn. Cơ hội ở trên Thanh Minh Đài luyện hóa thanh vân đạo khí chỉ có một lần. Lúc trước hắn đang lo nên như thế nào tận khả năng luyện hóa nhiều thanh vân đạo khí, liền phát hiện diệu dụng của niết bàn chi lực, làm sao có thể không vui. Cần biết, niết bàn chi lực so với thanh vân đạo khí càng thần diệu hơn xa. Có thể khiến mình, ở trong chém giết sinh tử không ngừng tu bổ cùng đúc lại đạo hạnh bản thân, ở trong thời gian cực ngắn thực hiện đột phá. Nếu có thể mang tòa Thanh Minh Đài này luyện hết thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền vứt bỏ ý niệm này. Một khi hắn dám làm như thế, tồn tại thần bí tự xưng chi đạo giả kia nhất định phải liều mạng với mình. Thời gian trôi qua, ước chừng 3 canh giờ sau, Tô Dịch mới cuối cùng luyện hóa toàn bộ thanh vân đạo khí trong cơ thể. Tính mạng bổn nguyên của hắn cũng bày ra một loại cảm giác trướng bụng viên mãn, rõ ràng là căng lên tới mức cực hạn. Nhưng, niết bàn chi lực còn có thể ăn. Tô Dịch hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tiếp tục thu thập thanh vân đạo khí trên Thanh Minh Đài. Trực tiếp giống như thao thiết ăn, hận không thể mang thanh vân đạo khí trên Thanh Minh Đài càn quét hết. Mà thanh vân đạo khí kế tiếp thu thập được, bị Tô Dịch dùng hết ở trên rèn luyện niết bàn chi lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, niết bàn chi lực đang xảy ra một loại biến hóa, tuy cực kỳ nhỏ bé, lại một mực liên tục tiến hành, đã rất kinh người. Tô Dịch không khỏi chờ mong, một lần này thật đúng là đến đúng rồi, chỉ là không biết niết bàn chi lực cuối cùng sẽ thực hiện đột phá như thế nào. Lại có thể khiến mình có cơ hội đi tìm hiểu một môn thần thông cấm kỵ cuối cùng của mệnh thư trang thứ 3 hay không? Niết bàn sinh diệt thuật. Chỉ có nắm giữ môn thần thông này mới có thể thật sự giúp con chó đen bị nhốt trong niết bàn mệnh thổ kia thoát vây. Cũng mới có thể thật sự đi tìm hiểu huyền bí của ao niết bàn. Mấy năm nay, Tô Dịch chưa hẳn không thử đi tìm hiểu niết bàn sinh diệt thuật. Nhưng không có ngoại lệ, đều thất bại. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ý thức được, môn thần thông cấm kỵ này so với hắn dự đoán càng thêm thần bí. Không tìm hiểu được nó, thì tuyệt đối không thể thật sự nắm giữ hoàn chỉnh toàn bộ bí mật của mệnh thư. Ví dụ như huyền cơ lớn ao niết bàn kia giấu, cần dùng đến niết bàn sinh diệt thuật. Cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, lần này ở trong hành động xông pha nơi thí luyện luyện đạo thanh minh, tu vi tuy chưa từng đột phá, nhưng lợi ích thu hoạch thì so với tu vi đột phá càng lớn hơn nhiều. Một là tiềm năng bản thân, đã rèn luyện cùng tăng lên tới một loại trình độ viên mãn chưa từng có. Thứ hai có liên quan với luyện hóa thanh vân đạo khí, tăng lên niết bàn chi lực. Đều là vô thượng tạo hóa bên ngoài căn bản không thấy được, không chạm vào được. Tô Dịch tin tưởng, khi niết bàn chi lực thực hiện lột xác thật sự, đạo hạnh của mình cũng chắc chắn theo đó xảy ra biến hóa. Về sau con đường của mình cũng sẽ đi vững hơn, nhanh hơn, xa hơn. Một ngày sau, Thanh Minh Đài đột nhiên chấn động một tiếng, đánh thức Tô Dịch đang ngồi thiền. Hắn ngay lập tức ý thức được, Thanh Minh Đài sắp biến mất. Cùng lúc đó, một đám đạo tổ vẫn luôn chờ ở phụ cận Táng Uyên đều tinh thần rung lên. Thanh Minh Đài xuất hiện dị động, làm bọn họ ý thức được Thanh Minh Đài rõ ràng sắp biến mất rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, kẻ này chỉ cần xuất hiện, liền cùng nhau ra tay, một lần hành động bắt lấy hắn. Thái Hạo Huyền chấn đằng đằng sát khí. Đạo tổ khác cũng đều bẻ tay chờ mong, vận sức mà chờ. Ly Đoạn đứng ở tận cùng phía trước Táng Uyên vẫn luôn trầm mặc nghĩ cái gì, ngẩn người không nói. Nhưng lúc này, hắn giống như cũng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ở trên mặt đất, cho dù là đạo tổ cũng không nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu trong tầng mây, nhưng có thể cảm ứng được khí tức chỉ Thanh Minh Đài kia có. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Minh Đài quả thực sắp biến mất. Tô Dịch thì sao? Lại nên ứng đối trận sát kiếp này như thế nào? Ở chỗ sâu trong bầu trời truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt, sương mù hỗn độn dâng trào. Mơ hồ có thể thấy được, một tòa đạo đài tựa như vô ngần cao lớn, hiển lộ ra một ít bóng dáng mơ hồ. Toàn bộ đạo tổ đều đôi mắt tỏa sáng, lấy tâm cảnh của bọn họ, giờ phút này đều thoáng sinh ra một tia kích động. Quá khó có được. Trước sau phí thời gian nhiều ngày, rốt cuộc chờ được một thời cơ tuyệt hảo trước mắt. Kế tiếp, chỉ chờ Tô Dịch xuất hiện, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng giờ khắc này, Ly Đoạn lại phát ra một tiếng ồ khẽ. Ngay sau đó, ở trong tầm nhìn của Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy đám đạo tổ, loáng thoáng nhìn thấy, ngay tại một khắc đó Thanh Minh Đài sắp biến mất, lại như bị một bàn tay to vô hình gắt gao đè lại. Sinh ra lay động kịch liệt. Đây là tình huống gì? Mọi người kinh nghi, bởi vì ở chỗ sâu trong tầng mây tràn ngập sương mù hỗn độn, hình ảnh có thể nhìn thấy cũng rất mơ hồ, làm bọn họ nhìn không ra chi tiết cụ thể. Chỉ mơ hồ nhìn thấy, như có một bóng người đứng trên Thanh Minh Đài, khiến Thanh Minh Đài không thể dãy dụa rời khỏi. Nhưng khi đi nhìn kỹ, các cảnh tượng mơ hồ này đều biến mất không thấy, hoàn toàn bị sương mù hỗn độn cuồn cuộn bao phủ. Chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng ầm ầm kịch liệt không ngừng vang lên. Dù là như thế, vẫn khiến trong lòng các đạo tổ kia bộp một tiếng, sinh ra dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói, Tô Dịch thằng nhãi kia đang ngăn cản Thanh Minh Đài biến mất? Một đám đạo tổ trước đó còn bẻ tay sốt ruột, kích động không thôi, giờ phút này đều nhíu mày, sắc mặt đều âm trầm hơn không ít. Ly Đoạn thì nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, thú vị nha. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong tầng mây kia, một thân đạo hạnh của Tô Dịch nổ vang, đang gắt gao áp chế Thanh Minh Đài rời đi. Niết bàn chi lực của ta chỉ thiếu một chút liền có thể thật sự lột xác, sao có thể để ngươi đi? Tô Dịch nổi hung. Một ngày thời gian, hắn tự mình cảm nhận được theo luyện hóa thanh vân đạo khí cuồn cuộn không ngừng, niết bàn chi lực đã thực hiện biến hóa rõ rệt. Nhưng lột xác thật sự còn chưa xuất hiện. Dưới tình huống bực này, tự nhiên không cam lòng Thanh Minh Đài biến mất. Mà giống với Tô Dịch dự đoán, ở lúc hắn ngăn chặn Thanh Minh Đài rời khỏi, lực lượng bổn nguyên của nguyên giới bao trùm ở đây vẫn chưa cắn trả mình. Cái này cũng khiến hắn có cơ hội ngăn cản Thanh Minh Đài biến mất. Thanh Minh Đài kịch liệt lay động, đang giãy giụa như con thú kiệt ngạo bất tuân, không chịu khuất phục. Tô Dịch càng hung ác hơn, dốc hết thủ đoạn, gắt gao áp chế Thanh Minh Đài, cùng đối phương tiến hành đọ sức kịch liệt, đồng thời còn đang điên cuồng mà thu thập thanh vân đạo khí trên Thanh Minh Đài. Tất cả cái này, các đạo tổ kia đều không nhìn thấy. Nhưng, con quạ đen kia thì thu hết đáy mắt. Nó dùng cánh che trán, cũng sắp không nhìn được nữa. Mệnh quan khốn kiếp này, sao? Có thể không biết xấu hổ như thế, thế nào cũng phải mang thanh vân đạo khí trên Thanh Minh Đài, cướp đoạt toàn bộ mới cam lòng. Cần biết, thanh vân đạo khí kia đặt ở lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất, cũng là đại đạo tạo hóa vô cùng hiếm lạ, giống với tổ linh căn, sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Mà thanh vân đạo khí để lại ở nguyên giới này, là chuẩn bị cho toàn bộ tu đạo giả mệnh hà khởi nguyên. Sao có thể để một người độc chiếm? Mệnh quan, nên thu tay lại rồi. Quạ đen nhịn không được nữa, hồn hển truyền âm nhắc nhở, ngươi đây là đang phá hư quy củ, hiểu không? Tô Dịch nheo mắt, đáp lại, ta lại chưa từng phá hư nơi đây, chỉ là muốn tranh thủ thêm một ít thanh vân đạo khí mà thôi, nào cần nhỏ mọn như vậy. Còn nói ta keo kiệt. Quạ đen giận quá mà cười, từng thấy kẻ vô sỉ, chưa từng thấy ai vô sỉ như thế. Trong thời gian một ngày này, chỉ thanh vân đạo khí một mình hắn cướp đoạt, cũng đã chiếm hơn một nửa của Thanh Minh Đài. Tu đạo giả trước kia từng đi lên Thanh Minh Đài, căn bản là không có cách nào so sánh. Thế này còn gọi là keo kiệt. Mệnh quan, ngươi nếu không thu tay lại, cũng đừng trách ta không khách khí. Quạ đen giận mắng, lời nói đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Tô Dịch lại không chút dao động, ngược lại có kẻ mặc cả, ta sắp đột phá, chỉ cần đột phá, lập tức thu tay, như thế nào? Không được. Nể mặt cái. Mệnh quan ngươi mặt mũi lớn nữa, cũng không hơn được quy củ nguyên giới. Trừ phi cái gì? Quả đen đột nhiên ý thức được cái gì, né tránh vấn đề này, nói từng chữ một, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không thu tay, ta nhất định ném ngươi vào Táng Uyên. Tô Dịch nhíu mày. Chi đạo giả này rất ngoan cố nha. Chẳng qua, dù sao đã từng đối thoại nhiều lần, khiến hắn sớm suy đoán ra, chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của chi đạo giả này, đối phương cũng sẽ không ra tay đối với mình. Cũng không có bao nhiêu ác ý. Nhưng cứ như vậy bỏ Tô Dịch bỏ qua cơ hội trước mắt, thì khiến hắn rất không cam lòng. 1. Quạ đen bắt đầu đếm số. 2. Chỉ trong thời gian giãn cách không tới chớp mắt, quạ đen đã đếm tới 2. Tô Dịch thở dài một tiếng rồi nói, có bỏ có được, không thể cưỡng cầu, mà thôi, ta liền lui nhường một bước. Lời tuy như vậy, hắn vẫn đang thu thập thanh vân đạo khí như điên cuồng, không chịu lãng phí cho dù một chút xíu thời gian. Quạ đen cả giận nói, xem tướng ăn của ngươi đi. Còn lui nhường một bước. Lão tử cũng chưa từng thấy mệnh quan chẳng biết xấu hổ như thế. Tô Dịch cười lên, đang muốn nói gì? Quạ đen đã lạnh lùng nói, còn không thu tay. Tô Dịch phát hiện một nguy cơ chí mạng xuất hiện, bỗng sinh ra cảm giác đại họa sắp tới, ý thức được chi đạo giả này là thật bị ép nổi nóng rồi, tính ra tay. Hắn quyết đoán thu tay lại. Thanh Minh Đài biến mất. Tô Dịch không khỏi cảm khái một tiếng, quy củ nguyên giới này cũng không biết ai định, về sau nếu có cơ hội, ta thế nào cũng phải sửa lại mới được. Quạ đen bật cười lạnh lùng, khi nào ngươi có thể sánh vai cổ tiên nhân, lại nói loại lời mạnh miệng này cũng không muộn. Đến đây, tiếng của quạ đen biến mất. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cũng biến mất không thấy. Sau đó, hắn không để ý tới những thứ này nữa. Thật ra, mặc dù chi đạo giả không ngăn cản, hắn rất nhanh cũng sẽ thu tay lại. Bởi vì tính mạng tiềm lực của hắn cũng tốt, niết bàn chi lực cũng thế, đều đã ở lúc luyện hóa thanh vân đạo khí, có một loại cảm giác ăn không tiêu. Niết bàn chi lực biến hóa rất lớn, đạt được tăng lên rõ rệt, nhưng cách thật sự lột xác lại vẫn kém một đường. Chẳng qua, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Đại đạo có khuyết, thế gian cũng chưa bao giờ có việc tuyệt đối trọn vẹn. Giữa lấy hay bỏ cùng được và mất, chỉ cần không bị chấp niệm cùng tham si ràng buộc, tất cả đều cầm lên được, cũng đặt xuống được. Lần này đi lên Thanh Vân Thê, tuy tu vi chưa từng đột phá, với Tô Dịch mà nói, quả thực có thể xưng thu hoạch cực lớn, chuyến đi này không tệ. Ha ha, Thanh Minh Đài biến mất rồi. Họ Tô, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Bỗng nhiên, một chàng tiếng cười to tràn ngập vui vẻ vang lên. Một đám đạo tổ đều rõ ràng nhìn thấy, tầng mây ở chỗ sâu trong bầu trời kia vô thanh vô tức tiêu tán, ngay cả chỗ sương mù hỗn độn kia cũng biến mất không thấy. Bóng người cô đơn kia của Tô Dịch theo đó rõ ràng chiếu vào trong tầm nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà các đạo tổ kia càng cảm nhận được, theo Thanh Minh Đài biến mất, chu hư quy tắc của nơi thí luyện luyện đạo Thanh Minh này cũng đang biến mất. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, nhanh thì 1 năm, lâu thì 3 năm, Thanh Minh Đài mới có thể xuất hiện lần nữa. Ở trong lúc đó, Thanh Vân Thê kia cũng sẽ lần lượt ẩn đi, từ nguyên giới biến mất, tự nhiên, tu đạo giả cũng không có khả năng lại đến tiến hành thí luyện nữa. Các vị, chờ lúc Thanh Vân Thê biến mất, chúng ta liền ngay lập tức xông qua, diệt kẻ này. Thái Hạo Huyền chấn từng chữ một, không chút nào che, giấu sát cơ của mình. Đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh, Chuyên Du Thác đều gật đầu. Ly Đoạn thì đột nhiên nói, tiểu mệnh quan, ta chỉ xem chiến, không nhúng tay, pháp thể này của ngươi nếu sống sót, ta kính ngươi là hán tử. Nếu bị hủy, về sau ta tất đi cướp mệnh thư cùng trấn hà cửu bi của ngươi. Đoạn lời này, vang vọng thiên địa. Các đạo tổ kia đều nhíu mày, cảm giác Ly Đoạn rất là mất hứng. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Việc cấp bách là bắt giết Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở dưới bầu trời, chú ý tới 49 bậc đá Thanh Vân kia đang trở nên mơ hồ, sắp thật sự tiêu tán. Chẳng qua, hắn cũng không thèm để ý, hắn nhìn các đạo tổ đằng đằng sát khí kia một cái, cười nói, không dối các vị, một lần này, ta muốn mượn các vị mài lưỡi kiếm, sẽ không chạy khỏi nơi đây, cũng để các vị yên tâm. Mọi người ngẩn ra, ha, khẩu khí thật lớn. Còn không phải bởi vì đã ý thức được mình đã là con thú bị nhốt trong lồng, chạy cũng không thể chạy, mới kêu gào như vậy. Lại thấy Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống sảng khoái một ngụm lớn, liền lững thững từ trên trời đi xuống. Bước ra một bước, liền đến trên một bậc đá Thanh Vân. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, Tô Dịch thế mà lại ngồi xổm nơi đó, lấy 5 ngón tay làm cái cuốc, hung hăng bào ở trên bậc đá Thanh Vân. Phanh! Thanh âm nặng nề truyền ra, vang vọng thiên địa. Một đám đạo tổ lập tức ý thức được Tô Dịch đang làm cái gì, đều không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, sinh ra cảm giác hoang đường. Là lúc nào rồi, thằng nhãi này lại vẫn muốn mang bậc đá Thanh Vân đập vỡ mang đi. Phát dồ cỡ nào? Ly Đoạn giật mình, sau đó phốc một tiếng cười ra, người mệnh quan nhất mạch đều một mình một kiểu như vậy sao? So sánh với Tiêu Tiễn người đọc sách cầm kiếm hành tẩu kia, mệnh quan mới này phong thái cũng không thua kém là bao. Thanh Minh Đài biến mất, bậc đá Thanh Vân cũng sắp biến mất, nhưng mệnh quan lại vẫn không cam lòng, muốn lấy thêm chút chỗ tốt, quả thực. Phanh, phanh, phanh. Một chuỗi tiếng va chạm nặng nề vang lên, Tô Dịch hoàn toàn không để ý người khác, việc mình làm đập bậc đá Thanh Vân. Ở dưới một đống ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn chăm chú, thẳng đến khi một bậc đá Thanh Vân kia biến mất, Tô Dịch cũng chưa thể đạt được cái gì. Trong lúc nhất thời, này đạo tổ cũng không khỏi cười phá lên. Cảm giác tựa như xem một thằng hề nhảy nhót trình diễn trò khôi hài. Tô Dịch cũng cười. Hắn quả thực ngay cả một khối mảnh vỡ cũng chưa bị gõ xuống. Nhưng không ai biết là, lúc trước hắn trong mỗi một đòn kia đều ẩn chứa niết bàn chi lực, sớm hấp thu được không ít Thanh Vân đạo khí. Điều duy nhất khiến Tô Dịch bất ngờ là, chi đạo giả vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Nhưng, Tô Dịch cũng lười nghĩ nhiều. Trước mắt, 49 bậc đá Thanh Vân kia đã biến mất hơn phân nửa, phải nắm chặt thời gian hành động. Vì thế, ở dưới một đám đạo tổ nhìn chăm chú, Tô Dịch ở trên bậc đá Thanh Vân lục tục biến mất kia nhảy lên nhảy xuống một phen, tỏ ra vô cùng buồn cười. Kẻ này, thật đúng là kỳ quặc, so với Tiêu Tiễn cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu Hạo Vũ Ảnh lẩm bẩm, là một vị nữ đạo tổ, nàng từng nghe nói không ít lời đồn vô sỉ có liên quan với Tiêu Tiễn. Nghe nói gã đó tự xưng là người đọc sách, vô sỉ nhất, chỉ thích lật xem những sách giải trí không đứng đắn kia. Còn chẳng biết xấu hổ cảm khái, sinh tử là việc nhỏ, đọc sách là chuyện lớn. Mà mệnh quan họ Tô trước mắt này, lại rõ ràng cực kỳ tham tài. Vì cơ duyên, rất có tư thế đào ba thước đất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cực kỳ thô bỉ. Quả thực, người mệnh quan nhất mạch không có một ai bình thường. Chuyên Du Thác cười khẽ. Tiêu Tiễn tệ nữa, trái lại cũng có tâm khí bễ nghễ ngạo thế. Một viên mật anh hùng thấy chết không sờn. Sơn Bất Quy trầm giọng nói, nhưng họ Tô này lại giống tên vô lại không biết cái gì gọi là khí tiết cùng khí khái. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Trên tranh minh sơn, Tô Dịch co đầu rút cổ không ra. khu vực đầm lầy Hàn Sương, thì lợi dụng vũng bùn bẫy giết đạo tổ Tùng Thạch. Mà nay ở trên Thanh Vân Thê này, vì chút cơ duyên không đạt được kia nhảy lên nhảy xuống một trận, quả thực không có chút tác phong đáng nói. Tất cả cái này, sớm khiến các đạo tổ kia xem thường. Bất thình lình, Ly Đoạn nói, hắn dám làm như thế, có thể hay không là vì từ trong lòng đã không để các ngươi những đạo tổ này vào mắt. Một câu, khiến các đạo tổ kia đều nhíu mày, cảm thấy đặc biệt chói tai, sắc mặt đều âm trầm hơn không ít. Thế cục trước mắt, ai cũng thấy hết trong đáy mắt. Khi các bậc đá Thanh Vân kia biến mất, Tô Dịch chắc chắn lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng ở thời điểm cỡ này, Tô Dịch không thấy chút khẩn trương cùng hoảng hốt nào, lại ngược lại ý đồ cướp đoạt cơ duyên trên bậc đá Thanh Vân. Hành động như vậy, bản thân giống như là đang không nhìn bọn họ những đạo tổ này. Lời của Ly Đoạn tuy chói tai, nhưng nói làm sao không phải sự thật. Cũng không đúng. Ly Đoạn đột nhiên sửa đúng tìm từ của mình, hắn không phải không để các ngươi vào mắt, mà là giống hắn trước đó nói, rất có thể là thật sự coi các ngươi thành từng khối đá mài kiếm. Mọi người đều không ngờ, Ly Đoạn gã này mồm mép lại điêu ngoa cay độc như thế, mỗi một câu nói ra, đều kẹp thương mang bổng, lời lẽ kỳ quái, làm người ta rất khó chịu. Ly Đoạn, ngươi tốt nhất câm miệng. Ánh mắt Thái Hạo Huyền chấn lạnh như băng, đừng quên, bản tôn của ngươi hôm nay còn ở trong hoàn cảnh sống không bằng chết. Ly Đoạn mặt không biểu cảm nói, tình cảnh của bản tôn, cùng ta một pháp thể có quan hệ cái rắm. Có năng lực, bảo thủy tổ nhà ngươi diệt bản tôn của ta. Không có năng lực, cũng đừng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Thái Hạo Huyền chấn khuôn mặt xanh mét, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng một trận. Mọi người đã sớm phát hiện, Ly Đoạn tuy là một tội nhân bị Thái Hạo thị trấn áp, nhưng lại cực kỳ cứng đầu, không hề sợ hãi. Dù là Thái Hạo Huyền chấn, cũng không thể khiến hắn nghe lệnh, trái lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Đạo huynh, nào cần so đo với một tù nhân, không đáng giá. Sơn Bất Quy thuận miệng nói. Mới nói tới đây, mọi người đều chú ý tới, 49 tầng bậc đá Thanh Vân kia đều đã hoàn toàn biến mất. Chu hư quy tắc bao phủ ở mảng thiên địa này đều đã biến mất. Mà Tô Dịch đứng giữa không trung, cười phất ống tay áo, nói một câu, để các vị đợi lâu rồi. Cùng lên, làm thịt hắn. Trong một chớp mắt, hơn 10 vị đạo tổ lấy Thái Hạo Huyền chấn cầm đầu lao vút lên trời, trực tiếp ra tay. Căn bản không nói lời thừa. Trong lòng mỗi đạo tổ đều đè nén một ngọn lửa giận, ai còn sẽ nói lời thừa. Mười mấy vị đạo tổ, mỗi một người đều có thủ đoạn thông thiên, khi cùng nhau liên thủ xuất kích, uy năng đó đáng sợ cỡ nào. Lấy Táng Uyên làm trung tâm, núi sông phụ cận ầm ầm sụp đổ, thập phương hư không hoàn toàn hỗn loạn, bị đạo tổ uy áp cuồng bạo tràn ngập. Từng món bảo vật rực rỡ lóa mắt, từng loại tuyệt thế thần thông thần diệu khó lường, trực tiếp giống như không cần tiền thổi quét trên trời dưới đất. Dòng lũ hủy diệt cỡ đó, đủ có thể khiến bất cứ tồn tại nào cùng là đạo tổ trên thế gian đều lâm vào sợ hãi. Nếu xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, cũng chắc chắn dẫn phát hậu quả không thể đoán trước. Mà tất cả lực lượng này, giờ phút này đều lấy tư thế dập trời dập đất, hướng về một mình Tô Dịch đánh giết. Ly Đoạn sớm đã ngay lập tức tránh lui, khi nhìn đến một màn như vậy, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, những lão gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ nha. Đối phó một người trẻ tuổi đạo chân cảnh, cần đến mức như thế. Mà đối mặt vây giết có mặt khắp nơi bực này, Tô Dịch căn bản tránh cũng không thể tránh, chạy cũng không thể chạy. Trên thực tế, Tô Dịch cũng không tính chạy. Hắn không lùi mà tiến, một tay nâng vào hư không, tranh minh chung cổ xưa loang lổ hiện lên, chợt vang lên một đạo nổ vang. Cong! Tiếng chuông như thủy triều, nhấc lên một tầng sóng âm như thực chất, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi, sóng âm đã tán loạn, bị công kích dập trời dập đất kia bao phủ. Dù sao cũng là một đòn liên thủ của hơn 10 vị đạo tổ, uy năng cỡ đó quá mức khủng bố, có tư thái ép ngang tất cả. Nhất là Thái Hạo Huyền Chấn, ở lúc ra tay, đã triệu ra tạo hóa xích, dưới một đòn, mưa hào quang hỗn độn tung bay, uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Lực lượng tranh minh chung phóng thích, hơn phân nửa đều là bị tạo hóa xích đánh vỡ. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân Ly Đoạn cho rằng đám đạo tổ kia không biết xấu hổ. Không chỉ cùng nhau liên thủ, còn vận dụng tạo hóa xích, đối phó lại là một nhân vật đạo chân cảnh, hoàn toàn không giảng võ đức. Trong hư không, Tô Dịch toàn lực thúc giục tranh minh chung. Tiếng chuông không ngừng nổ vang, nhấc lên một rồi lại một làn sóng âm, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán trong thiên địa. Nhưng mỗi một lần, đều bị Thái Hạo Huyền chấn lấy tạo hóa xích phá vỡ. Mắt thấy công kích dập trời dập đất kia sắp đánh ở trên người Tô Dịch, hắn lại không lui mà tiến, trực tiếp lấy tranh minh chung dựng lên một màn hào quang dày nặng như hỗn độn, che phủ quanh thân. Mà bóng người hắn thì dịch chuyển không gian, hướng về một đạo tổ cách gần nhất chém giết. Màn hào quang hỗn độn tranh minh chung dựng lên gặp phải tàn phá đáng sợ, chấn động khiến khuôn mặt Tô Dịch tái nhợt, trong miệng chảy máu. Hơn 10 vị đạo tổ nhấc lên công kích dập trời dập đất, uy năng quá mức khủng bố, cho dù Tô Dịch toàn lực ra tay, cũng không thể tránh né bị thương. Nhưng hắn vẫn liều mạng bị thương xông lên phía trước. Ánh mắt trong suốt, như giếng cổ không gợn sóng. Không có cảm xúc dao động. Khốn cục như vậy, căn bản đừng hy vọng có thể giết địch, cũng đừng mơ có thể lấy sức một người đối kháng toàn bộ đạo tổ. Ít nhất trước mắt, Tô Dịch còn xa xa chưa làm được. Hắn đối với điều này có sự tự mình hiểu lấy. Một chọi một mà nói, còn được. Một đánh nhiều, căn bản không có cơ hội. Cho nên, nếu muốn phá vây, nhất định phải liều. Thà rằng liều mạng bị thương, cũng phải giết ra một cửa đột phá. Đạo tổ nọ cách gần nhất là một người trung niên cao lớn áo bào đen, cầm một cây hoàng kim đại kích sáng chói mắt như tuyết. Mắt thấy Tô Dịch đánh tới, người trung niên áo bào đen quát to một tiếng, hoàng kim đại kích trong tay nhấc lên mũi nhọn màu vàng ngập trời, bổ qua. Hầu như cùng lúc, trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch lóe lên sát cơ. Trong thần hồn, pháp thân nguy nga vô lượng nổ vang, triệu tập tất cả lực lượng thần hồn, chiếu khắp thức hải. Trong tâm cảnh ngưng tụ ra tâm mệnh đạo kiếm, mà một thân tu vi cùng lực lượng đạo thể khí huyết thì như lò luyện sôi trào, ở một chớp mắt này vận chuyển tới cực điểm. Theo cánh tay phải Tô Dịch giơ lên, chỗ lòng bàn tay có một mảng bảo vật như kiếm quang giận dữ chém ra. Đó là một mảnh vỡ tổ linh. Bên trong ẩn chứa một thân đạo hạnh phóng thích tới cực điểm kia của Tô Dịch. Ầm. Tâm cảnh người trung niên áo bào đen gặp tâm mệnh đạo kiếm giận chém trước, trong nháy mắt, trước mắt hắn biến thành màu đen, tâm hồn đau đớn, một thân khí cơ cũng thiếu chút nữa hỗn loạn. Hoàng kim đại kích chém ra kia cũng xuất hiện một tia ngưng trệ. Nhưng hắn dù sao cũng là đạo tổ, tâm cảnh nào phải tầm thường có thể so sánh. Cố nén đau đớn, người trung niên áo bào đen gần như là xuất phát từ bản năng, ngay lập tức lui bắn về. Phanh! Một đạo kiếm quang như ánh sáng, xuyên thủng xương lông mày người trung niên áo bào đen, đục ra một cái lỗ thủng, hất bay cả xương sọ, nổ tung ở giữa không trung. Máu tươi tung bay. Người trung niên áo bào đen vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng thống khổ, kinh hãi muốn chết. Đây là bảo vật cỡ nào, mình cũng đã ngay lập tức tránh né, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể tránh thoát. Vừa rồi một chớp mắt đó, hắn cũng có một loại cảm giác kinh sợ một chân bước vào quỷ môn quan. Trước mắt tuy còn sống, nhưng đã bị thương thế nghiêm trọng, khiến hắn vị đạo tổ này cũng bị phế bỏ hơn phân nửa chiến lực. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng gặp công kích đáng sợ của hơn 10 vị đạo tổ kia, màn hào quang hỗn độn do tranh minh trung dựng lên kia chia năm xẻ bảy. Thân thể ngay lập tức bị thương nặng, có vết nắm đấm, vết kiếm, vết đao. Cả người máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa bị đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, toàn lực thúc giục tranh minh trung, bùng nổ tiến lên, vẫn như cũ nhìn chằm chằm người trung niên áo bào đen kia. Các loại bí bảo và thần thông đánh giết đến, khiến Tô Dịch bị thương càng lúc càng nặng, trực tiếp giống như một con thuyền lẻ loi lâm vào trong sóng chiều ngập trời, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Dịch lại cứng rắn đối kháng được, lại một lần nữa lao về phía người trung niên áo bào đen kia. Tư thái hung hãn quyết tuyệt đó, cho người ta cảm giác chính là đang liều mạng, muốn kéo một cái đệm lưng, cùng người trung niên áo bào đen kia ngọc đá cùng vỡ. Ly Đoạn Thu hết vào mắt tất cả cái này, cũng không khỏi giật mình. Vừa mới khai chiến, tình hình chiến đấu đã thảm thiết như thế, ai dám tưởng tượng. Đương nhiên, điều khiến Ly Đoạn động dung nhất là, chiến lực Tô Dịch ở trong đạo chân cảnh, vậy mà lại không thể tưởng tượng như thế. Hơn 10 vị đạo tổ vây công, vậy mà lại chưa thể ngay lập tức hạ được hắn. Ngược lại cùng một vị đạo tổ liều mạng lưỡng bại câu thương. Chỉ một điểm này, đã quá mức làm người ta rung động. Là một đao tu đạo tổ từng ngạo tuyệt một thời đại, Ly Đoạn tự nhiên cũng rõ hơn xa so với bất luận kẻ nào, Tô Dịch có thể làm được một bước này. Đã không phải không dễ dàng bao nhiêu có thể hình dung. Quả thực chính là kỳ tích. Nhưng Ly Đoạn cũng rõ, dựa theo loại cách đánh này, Tô Dịch rất nhanh sẽ bị trấn áp tanh máu. Căn bản không có cơ hội thắng lợi. Trừ phi, trên người Tô Dịch còn có con bài chưa lật khác. Chỉ là, nơi này chính là nguyên giới, trừ tổ linh căn, tất cả ngoại vật đều không thể mang vào. Trong tay Tô Dịch trừ một cái chuông đạo cổ xưa loang lổ kia, lại sẽ có con bài chưa lật như thế nào? Cùng lúc đó, người trung niên áo bào đen bị Tô Dịch nhìn chằm chằm kia, đã dựng cả lông tóc lên. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, nhiều đạo tổ như vậy, vì sao Tô Dịch sẽ chuyên chọn một mình. Càng không ngờ, Tô Dịch quyết tuyệt cùng tàn nhẫn như vậy, một bộ tư thái muốn đồng quy vu tận với mình. Điều này làm người trung niên áo bào đen sao có thể tiếp nhận. Không có bất cứ sự do dự nào, người trung niên áo bào đen quyết đoán rút lui, không để ý thứ khác nữa. Hơn 10 vị đạo tổ vây khốn, còn có thể để Tô Dịch chạy thoát. Một màn làm người ta cảm thấy khó hiểu xảy ra. Tô Dịch thế mà lại chưa từng nhân cơ hội đi phá vây, mà là bóng người lóe lên, đột ngột lao về phía một đạo tổ khác. Bàn Võ Thanh. Khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc, trước đó lúc ở đầm lầy Hàn Sương, nàng từng thấy một màn đạo tổ Tùng Thạch bị Tô Dịch đánh chết. Trước mắt nhìn thấy Tô Dịch bộ dạng như liều mạng đánh tới, dù là nàng đạo tổ bực này cũng không khỏi kinh sợ, xoay người tránh né, căn bản không muốn cứng đối cứng với Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ, lòng bàn tay của hắn vốn có một mảnh vỡ tổ linh, chính là chuẩn bị cho Từ Bàn Võ Thanh nơi này phá vây. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà ngay lập tức tránh ra. Chẳng qua, điều này cũng lợi cho Tô Dịch. Tâm niệm chuyển động, hắn coi chỗ Bàn Võ Thanh ban đầu là cửa đột phá, không chút do dự lao qua. Ầm. Trong chiến trường nhấc lên dòng lũ như hủy thiên diệt địa, ánh lửa càn quét, hơn 10 vị đạo tổ vây công, trực tiếp giống như mang khoảng thiên địa này cũng đánh nổ. Tô Dịch tuy toàn lực phản kháng, lại một lần bị đánh cho bị thương, thân thể cũng tàn phá, xuất hiện vết thương cùng vết nứt dày đặc. Nhưng các đạo tổ kia lại biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một khắc này, Tô Dịch đã thành công thông qua vị trí ban đầu do Bản Võ Thanh gác, đi tới trên không Táng Uyên. Cũng là một chớp mắt này, này đạo tổ mới rốt cuộc rõ, Tô Dịch trước đó liều mạng với đạo tổ áo bào đen, căn bản không phải vì phá vây, mà là đang dương đông kích tây. Ý đồ chân thật của hắn là tới Táng Uyên. Quan trọng nhất là, Bàn Võ Thanh né tránh quá nhanh, cũng chưa từng phản kháng cùng ngăn chặn, đã nhường ra một con đường cho Tô Dịch. Vậy mới khiến các đạo tổ kia muốn bổ cứu cũng không kịp. Khi bọn họ ra tay lần nữa, bóng người Tô Dịch sớm ở trong một cái lóe lên, lao vào trong Táng Uyên hỗn độn tràn ngập kia, biến mất không thấy. Một đám đạo tổ công kích khủng bố cỡ nào, nhưng ở sau khi rơi vào Táng Uyên, liền vô thanh vô tức biến mất, chưa từng nhấc lên bất cứ động tĩnh gì. Cũng không cách nào phá vỡ sương mù hỗn độn kia bao phủ ở trong Táng Uyên. Đại chiến đến đây, im bặt mà dừng, tỏ ra cực kỳ đột ngột. Từ khai chiến đến lúc này, trước sau cũng mới chỉ thời gian mấy nhịp thở mà thôi. Đáng giận, Thái Hạo Huyền Chấn tức giận đến sùi bọt mép, phẫn nộ mắng chửi. Đạo tổ khác cũng mặt mũi âm trầm, ai cũng nghiến răng nghiến lợi, tức ngực đến mức sắp nổ tung. Một thời cơ tuyệt hảo như thế, mắt thấy đã sắp thành công, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, ai có thể tiếp nhận được. Được việc không đủ, hỏng việc có thừa, đạo tổ Bàn Võ thị các ngươi chỉ có chút năng lực này. Lửa giận Sơn Bất Quy không chỗ phát tiết, chỉ vào Bàn Võ Thanh chửi ầm lên. Đạo tổ khác cũng rất tức giận. Tô Dịch lần này có thể phá vây, mấu chốt xảy ra ở trên người Bàn Võ Thanh. Bàn Võ Thanh sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, điều này sao có thể trách ta? Tô Dịch từng liều mạng bẫy giết Tùng Thạch đạo tổ, vừa rồi dưới một đòn, càng đánh vỡ xương sọ của Hủy Vũ đạo tổ, ta mặc dù liều mạng, kết quả cũng tương tự. Nàng tự biết đối lý, lúc giải thích không khỏi có ý tứ nén giận. Mà Hủy Vũ đạo tổ trong miệng nàng, chính là người trung niên áo bào đen vừa rồi bị Tô Dịch đục thủng xương lông mày, hất bay xương sọ. Còn dám giả biện, nếu không phải niệm chút tình đó của Bàn Võ thị các ngươi, bổn tọa nhất định ngay lập tức giết ngươi. Sơn Bất Quy ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ vô cùng. Nhưng một chớp mắt này, lại có một tiếng cười to vang lên, ha ha, nhìn xem bộ dáng hổn hển đó của các ngươi, thừa nhận mình vô năng khó như vậy. Là Ly Đoạn đang cười to, hắn mái tóc dài xõa tung. Hai tay ôm bụng cười, cười đến không kiêng nể gì. Tất cả cái này, khiến các đạo tổ kia càng thêm khó chịu, hận đến sắp nghiến gãy răng. Chuyên Du Thác hít sâu một hơi, nói, dưới Táng Uyên, chôn vùi hủy diệt tất cả, hành động này của Tô Dịch nhìn như là chạy thoát, nhưng pháp thể của hắn cũng tất nhiên sẽ bị hủy, cũng không khác gì tự sát. Tự sát? Trong lòng các đạo tổ kia đều rất không chắc chắn, cái này có thể sao? Ai có thể quên, Tô Dịch làm mệnh quan, có thể không nhìn một ít nguy hiểm chí mạng trong nguyên giới. Lúc trước ở Tinh Hồng Lôi Sơn, Tranh Minh Sơn, đầm lầy Hàn Sương các nơi, đều như thế. Trước mắt, Táng Uyên này lại có thể diệt pháp thân của Tô Dịch hay không? Không ai dám xác định. Bất thình lình, Ly Đoạn mở miệng lần nữa, ta có thể cảm nhận được, pháp thể của mệnh quan còn sống. Lập tức, các đạo tổ kia tinh thần rung lên, còn sống. Sau đó liền nghe thấy Ly Đoạn cười to, nói, nhưng các ngươi dám đi bên dưới Táng Uyên thu thập hắn sao? Giết người chu tâm. Ly Đoạn tuy chưa từng giết người, nhưng mỗi câu đều không khác gì chu tâm, khiến các đạo tổ kia sắc mặt mỗi người lại âm trầm xuống. Thì ra không ai dám nha, ta đã biết là như thế. Ly Đoạn rung đùi đắc ý, lời nói sắc bén, đối phó một tiểu tử đạo chân cảnh, hơn 10 đạo tổ cùng nhau liên thủ không nói, còn vận dụng hỗn độn bí bảo, kết quả vẫn như cũ bị người ta tránh được một kiếp, ai, mất mặt nha. Ánh mắt hắn liếc xéo, nhìn Hủy Vũ đạo tổ một lần, còn có vị này, xương sọ chẳng lẽ là làm từ vỏ trứng gà. Chịu một đòn của người ta liền đánh vỡ, quả thực là sỉ nhục của đạo tổ. Hủy Vũ đạo tổ xấu hổ và giận dữ, không biết chui vào đâu. Đạo tổ khác ở đây tức giận đến mức ý định giết người cũng đã có. Mà lúc này, chỗ sâu trong Táng Uyên sương mù hỗn độn bao phủ kia truyền ra tiếng cười của Tô Dịch, biết nói chuyện thì nói nhiều chút, ta thích nghe. Trong Táng Uyên, thanh âm của Tô Dịch đột ngột vang lên, rõ ràng đang trêu chọc. Một đám đạo tổ cứ phải nói là dị ứng, khó chịu như ăn ruồi bỏ chết. Lý Đoạn cười nói, xem, còn sống đó. Ở trong mắt người ta, các ngươi đám đạo tổ này rõ ràng thành trò vui. Một đám đạo tổ trực tiếp không nhìn. Lý Đoạn lời lẽ chu tâm, nhưng chỉ cần mắt điếc tai ngơ, trái lại cũng không tính là cái gì. Các đạo tổ kia đều từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã từ trong nổi giận bình tĩnh lại. Huyền Chấn huynh, lúc trước Tô Dịch kia chỉ thiếu một đường, pháp thể đã có thể hoàn toàn tan rã. Sơn Bất Quy nói, đổi lại mà nói, trước mắt hắn tuy trốn vào Táng Uyên, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chính là thời cơ tuyệt hảo giết hắn. Thái Hạo Huyền Chấn nhất thời đã hiểu, ngươi muốn bảo ta cầm tạo hóa xích, đi Táng Uyên một chuyến. Sơn Bất Quy chưa phủ nhận, cơ hội khó được. Đạo tổ khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Huyền Chấn. Ai cũng rõ, tổ linh căn có thể đối kháng lực lượng bổn nguyên nguyên giới, bao gồm cấm địa nguy hiểm tương tự Táng Uyên. Thái Hạo Huyền Chấn không khỏi trở nên do dự. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt nhìn về phía Ly Đoạn. Theo ta biết, lúc trước ngươi từng mang tổ linh căn sông pha nguyên giới, cũng từng ở trên Thanh Vân Thê thí luyện. Không đợi nói xong, Ly Đoạn đã ngắt lời, muốn biết bằng vào tạo hóa xích tới Táng Uyên có nguy hiểm hay không. Thái Hạo Huyền Chấn nói, không sai. Ly Đoạn châm chọc nói, muốn biết thì trực tiếp hỏi, lót trước nhiều lời rắm rít như vậy làm gì. Trong lòng Thái Hạo Huyền Chấn giận dữ, nhưng cuối cùng, hắn cố nén trong lòng không khỏe, nói, còn xin chỉ giáo. Ly Đoạn cười lên ha một tiếng, các vị nhìn xem, đây chính là đường đường đạo tổ của Thái Hạo Thị. Nhìn như co được giãn được, thực ra không có lấy một chút cốt khí, cũng không dám tự mình đi Táng Uyên thử một lần, còn muốn ta một tù nhân như vậy đến chỉ điểm cho hắn, quả thực chính là kẻ bất lực. Ngươi, Thái Hạo Huyền Chấn trực tiếp hận không thể xé nát miệng Ly Đoạn. Ly Đoạn chuyển đề tài, nói, được rồi, ta không phải thủy tổ nhà ngươi, cũng không có tâm tình giúp hắn dạy dỗ con cháu, trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao. Hắn chỉ Táng Uyên, bằng vào hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế, quả thực có thể tiến vào Táng Uyên, nhưng rốt cuộc có thể ở lại Táng Uyên bao lâu, hoàn toàn xem thực lực bản thân ngươi. Ngươi nếu tới, chỉ cần nhớ kỹ, khi không chống đỡ được, nhất định phải ngay lập tức quay về. Nếu không, tổ linh căn cũng không bảo vệ được một đạo pháp thể này của ngươi. Nghe xong, Thái Hạo Huyền Chấn không khỏi nheo mắt. Tạm mặc kệ cái khác, lời của Ly Đoạn đáng giá tin tưởng hay không, đều rất khó nói. Cho dù lui một vạn bước, Ly Đoạn chưa từng nói dối, nhưng ai dám cam đoan, ở sau khi tiến vào Táng Uyên, sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay không? Các đạo tổ kia đều trầm mặc, ở trên loại chuyện này, bọn họ cũng không tiện xen mồm, tránh dẫn tới Thái Hạo Huyền Chấn hiểu lầm. Cuối cùng, Thái Hạo Huyền Chấn làm ra quyết đoán, các vị, các ngươi trấn thủ ở đây, một mình ta đi Táng Uyên một chuyến. Mọi người đều sinh ra sự chờ mong. Ly Đoạn nhìn Thái Hạo Huyền Chấn một cái, cuối cùng chưa nói gì nữa. Ngay sau đó, Thái Hạo Huyền Chấn đã triệu ra tạo hóa xích, lao vào trong Táng Uyên bao phủ ở trong sương mù hỗn độn kia. Táng Uyên rốt cuộc sâu bao nhiêu? Không ai biết được. Nơi này sương mù hỗn độn nồng đậm, căn bản không xua tan được. Thái Hạo Huyền Chấn bằng vào tạo hóa xích, cũng chỉ có thể mở ra một con đường chỉ có thể chứa một mình hắn tiến lên. Địa phương quỷ quái này quả nhiên quá mức quỷ dị. Trong lòng Thái Hạo Huyền Chấn dùng mình. Hắn đạo tổ như vậy toàn lực thúc giục tạo hóa xích, mới ngăn được sương mù hỗn độn kia xâm nhập. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi. Mấu chốt là, càng đi phía dưới Táng Uyên, sương mù hỗn độn lại càng nồng đậm, khiến hắn thừa nhận áp lực cũng càng lớn. 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng. Thẳng đến lúc xuống dưới Táng Uyên 5000 trượng, Thái Hạo Huyền Chấn đột nhiên dừng bước. Lực lượng sương mù hỗn độn kia quá mức đáng sợ, đã mang cho Thái Hạo Huyền Chấn cảm giác áp bách thật lớn. Mà tính tới trước mắt, hắn còn chưa từng tìm được tung tích của Tô Dịch. Nếu dưới Táng Uyên này sâu vô ngần, chẳng phải ý nghĩa kẻ này cũng có thể một đường nấp đến chỗ sâu nhất của Táng Uyên này. Vẻ mặt Thái Hạo Huyền Chấn liên tục thay đổi, mà ta thì khác, càng đi xuống, thừa nhận áp lực càng lớn, khi sắp không chống đỡ được, nhỡ đâu bị Tô Dịch bắt lấy cơ hội đánh bất ngờ, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Sau khi trầm ngâm ở tại chỗ một lúc lâu, Thái Hạo Huyền Chấn quay đầu dọc theo đường cũ quay về. Nhưng chỉ một lát sau, Thái Hạo Huyền Chấn lại quay về đây, xem ra, kẻ này không nấp ở phụ cận. Ánh mắt Thái Hạo Huyền Chấn nhìn sương mù hỗn độn xung quanh, nếu không, khi phát hiện ta rời khỏi Táng Uyên, khẳng định cho rằng ta đã không chống đỡ được, đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội đánh bất ngờ tuyệt hảo. Nghĩ một chút, hắn lại hướng về chỗ sâu trong Táng Uyên bước vào. 6000 trượng, 7000 trượng, dọc đường, áp lực Thái Hạo Huyền Chấn thừa nhận càng lúc càng lớn, vài lần cũng muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định đợi thêm một chút. Lúc trước ở bên ngoài, Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, mặc cho ai cũng nhìn rõ, nhất định đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần có thể tìm được nơi hắn ẩn thân, bắt giữ hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhịn thêm một chút, nếu ở lúc đến 9.000 trượng còn không thể phát hiện tung tích kẻ này, liền lập tức rời khỏi. Thái Hạo Huyền Chấn làm ra quyết đoán. Sương mù mãnh liệt, nồng đậm như thực chất, cũng quấy nhiễu nghiêm trọng đến cảm giác của Thái Hạo Huyền Chấn, khiến hắn chỉ có thể cảm giác được cảnh tượng phạm vi 10 trượng. Tạo hóa xích trong tay cũng đang thừa nhận áp bách cực lớn. Thái Hạo Huyền Chấn có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo hạnh của mình đã tiêu hao quá nửa, còn tiếp tục như vậy, thậm chí không chống đỡ đến 9.000 trượng. Một đường im ắng, ngay cả một tia động tĩnh cũng không nghe được, mọi thứ bên ngoài đều giống như bị ngăn cách. Cho dù Thái Hạo Huyền Chấn đạo tổ bực này, dọc đường cũng tâm tình căng thẳng, cả người như cung lớn kéo căng, cảnh giác đến mức chưa từng có. Rốt cuộc, hắn đi tới nơi 9.000 trượng, dọc đường chưa từng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, nhưng lại cũng chưa từng tìm được tung tích của Tô Dịch. Thái Hạo Huyền Chấn không khỏi thất vọng, dâng lên sự không cam lòng thật sâu. Nhưng hắn cực kỳ quyết đoán, lập tức từ bỏ, lựa chọn dọc theo đường cũ quay về. Đạo hạnh của hắn tiêu hao rất lớn, tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong nữa, chỉ sợ còn chưa tìm được Tô Dịch, mình không chịu nổi trước hết. Nhưng ở một chớp mắt đó, Thái Hạo Huyền Chấn xoay người rời khỏi, một tiếng chuông đột ngột nổ vang ở bên tai. Đầu óc Thái Hạo Huyền Chấn ong một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, khí cơ toàn thân đều gặp phải trùng kích đáng sợ. Không ổn. Ở lúc quyết ý rời khỏi, tâm thần căng thẳng kia của Thái Hạo Huyền Chấn đã thả lỏng ba phần, nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dù là Thái Hạo Huyền Chấn đạo tổ bực này, cũng có cảm giác trở tay không kịp. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu bắt nguồn từ bản năng, khiến Thái Hạo Huyền Chấn vô ý thức liền triệu ra tạo hóa xích, trực tiếp thi triển tuyệt thế thần thông. Ầm, sương mù hỗn độn phụ cận cuồn cuộn lan tràn, ánh lửa thổi quét. Râu tóc Thái Hạo Huyền Chấn giận dữ dựng đứng, không có chút nào lùi bước. Bóng người như hào quang phá không, vẫn dọc theo đường cũ quay về. Khoảng cách 9.000 trượng mà thôi, cho dù ven đường bao trùm sương mù hỗn độn, nhưng đối với hắn đạo tổ như vậy mà nói, trong mấy chớp mắt có thể từ trong táng uyên này hoàn toàn rời khỏi. Không thể không nói, kinh nghiệm chiến đấu của Thái Hạo Huyền Chấn cực kỳ phong phú lão luyện, thủ đoạn ứng đối cũng có thể nói không chê vào đâu được. Nhưng hắn dù sao chưa từng một chọi một chém giết với Tô Dịch, không biết thủ đoạn chiến đấu của Tô Dịch, lại thêm địch trong tối ta ngoài sáng. Hắn thẳng đến trước mắt cũng chưa thể thật sự bắt giữ được bóng người Tô Dịch. Tất cả những thứ chưa biết này cũng thành biến số hắn không thể đoán trước. Ngay tại một chớp mắt đó, hắn bùng nổ rút lui, một tâm mệnh đạo kiếm tối nghĩa thần bí đột ngột xuất hiện ở trong tâm cảnh của hắn, giận dữ chém xuống. Ầm, tâm thần Thái Hạo Huyền Chấn đau đớn, cả người lảo đảo một cái. Hắn rốt cuộc cảm nhận được thống khổ vì Vũ đạo tổ từng gặp, thủ đoạn công phạt tâm cảnh bực này, thiếu chút nữa một kiếm bổ vỡ tâm cảnh của hắn, mà tâm cảnh gặp đòn nặng, khiến một thân tu vi và khí cơ của Thái Hạo Huyền Chấn theo đó chịu ảnh hưởng. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang như ánh sáng chợt hiện ra, dễ dàng cắt qua sương mù hỗn độn kia, bùng nổ bắn tới. Lông tóc Thái Hạo Huyền Chấn dựng cả lên, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn từng thấy loại thủ đoạn sát phạt này. Vừa rồi ở bên ngoài, Tô Dịch hãm thân vòng vây, chính là bằng vào một đòn bực này, đánh xuyên xương lông mày hủy Vũ đạo tổ, mang xương nắp sọ cũng đánh nát. Lúc nguy nan, Thái Hạo Huyền Chấn chợt trợn mắt lên, lưỡi nở sấm mùa xuân, đốt. Một thân đạo hạnh kia của hắn, hầu như ùa hết vào trong tạo hóa xích, cũng khiến uy năng của bảo vật này chợt tăng vọt đến mức chưa từng có. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy trong ánh lửa tạo hóa xích nhấc lên, hiện ra hư ảnh một cây thần cắm rễ ở trong hỗn độn. Đó là Diệu Đế Cha Thụ, được xưng tổ linh căn số 1 của tạo hóa thiên vực, mà tạo hóa xích vốn là do Diệu Đế Cha Thụ luyện chế. Một khắc này, Thái Hạo Huyền Chấn nghiễm nhiên như liều mạng, đánh ra tạo hóa xích. Mảnh đất này nổ vang, ánh lửa bắn, phá. Sương mù hỗn độn càn quét giống như dòng chảy hỗn loạn của núi lửa bùng nổ. Cuối cùng, Thái Hạo Huyền Chấn tuy ngăn được một đòn này, nhưng lại bị chấn động phun ra cả ngụm máu lớn, khuôn mặt già nua trắng bệch, bóng người cũng đang kịch liệt lay động. Đã bị thương nặng, đáng giận. Thái Hạo Huyền Chấn phẫn nộ, đôi mắt sung huyết, lớn tiếng quát to, Tô Dịch, có gan thì lăn ra đây cho bổn tọa. Trước sau chỉ trong nháy mắt, tâm cảnh, đạo thể của hắn đều gặp phải đòn nặng, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Điều này bảo hắn làm sao có thể không giận. Con, đáp lại Thái Hạo Huyền Chấn, vẫn như cũ là tiếng chuông tràn ngập uy năng đáng sợ kia, giống như từng tầng sóng chiều chồng chất, không ngừng nổ vang. Rơi vào trong tai Thái Hạo Huyền Chấn, khiến thần hồn và tâm cảnh của hắn cũng chịu một rồi lại một đợt công kích. Chẳng qua, có tạo hóa xích, khiến Thái Hạo Huyền Chấn mang tất cả cái này đều lần lượt ngăn cản. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn đã hoàn toàn rõ, Tô Dịch căn bản sẽ không xuất hiện, lập tức quyết đoán thi triển một môn bí thuật cấm kỵ có liên quan với bỏ chạy. Bóng người Thái Hạo Huyền Trấn nở rộ vô lượng hào quang, như một mũi tên nhọn không đâu không phá, hướng về phía trên Táng Uyên gào thét lao đi. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Nhưng còn ở nửa đường, tâm cảnh của hắn lại gặp công kích đáng sợ. Vô tận lửa thần thiêu đốt, càn quét ở tâm cảnh của hắn, khiến tâm hồn của hắn như rơi vào trong lò lửa loạn thế, có cảm giác muốn bốc cháy. Đây là diệt thế niết hỏa, một trong các thần thông cấm kỵ của mệnh thư trang thứ 3, có thể đốt hết tất cả mệnh số khúc mắc, luyện tâm mệnh bổn nguyên thành cho tàn. Đổi làm tu đạo giả khác, sớm bị một đòn này thiêu đốt hết tâm cảnh. Nhưng Thái Hạo Huyền Trấn dù sao cũng là đạo tổ của Thái Hạo thị, hơn xa đạo tổ bình thường có thể so sánh, hắn cũng nắm giữ tâm cảnh bí thuật, lập tức toàn lực tiến hành ngăn cản. Vừa đủ bảo vệ được phòng tuyến tâm cảnh, nhưng lúc này, lại có một vực giới vô hình xuất hiện ở trong sương mù hỗn độn của Táng Uyên, diễn hóa thành một vòng xoáy cổ quái mà thần bí. Khi xuất hiện, vòng xoáy đã vây lại bốn phía, mang Thái Hạo Huyền Trấn vây ở trung ương. Điệp biến chi qua, cùng là thần thông cấm kỵ của mệnh thư trang thứ 3, diễn hóa chân lý kỳ diệu của Niết Bàn chi lực, kết ra một vòng xoáy tương tự vực giới. Bất cứ sinh linh nào rơi vào trong đó, giống như đặt mình trong vô tận Niết Bàn hạo kiếp. Sắc mặt Thái Hạo Huyền Trấn hoàn toàn thay đổi rồi. Tâm cảnh hắn còn đang gặp công kích nghiêm trọng, còn chưa thật sự hóa giải, khi đặt mình trong vòng xoáy quỷ dị này, đạo thể cùng thần hồn cũng theo đó gặp đả kích đáng sợ. Một chớp mắt, trong vòng xoáy như vực giới kia, có các loại thiên kiếp quỷ dị đáng sợ xuất hiện, chuyên môn nhằm vào hắn đạo tổ bực này, uy năng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Mệnh quan này rõ ràng đã bị thương nặng gần chết, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vì sao còn có thể thi triển ra thần thông cấm kỵ như thế? Thái Hạo Huyền Trấn kinh động giận dữ. Mạnh như hắn đạo tổ bực này, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ầm, trong vòng xoáy, các loại thiên kiếp bùng nổ, công kích ở trên thân Thái Hạo Huyền Trấn. Chớp mắt mà thôi, đạo thể của hắn tổn hại, xuất hiện vô số vết nứt, máu thịt cháy đen, thần hồn như nứt ra. Thống khổ khó có thể nói thành lời tràn khắp toàn thân. Nhưng so sánh với những thứ này, càng làm Thái Hạo Huyền Trấn sợ hãi là, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt. Căn bản không cần nghĩ, nếu không thể phá vây, hôm nay nơi đây, khối pháp thể này của hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Lập tức, đôi mắt Thái Hạo Huyền Trấn sung huyết, gầm nhẹ một tiếng, bóng người hắn vậy mà lại chợt nở rộ ra vô tận huyết quang, như dung nham thiêu đốt dung nhập trong tạo hóa xích. Phá! Tạo hóa xích nổ vang, lấy một loại khí thế không đâu không phá húc vỡ vòng xoáy, xé rách sương mù hỗn độn trong Táng Uyên, thế mà nháy mắt giết ra một đường sống, lao ra khỏi Táng Uyên. Tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc. Sương mù hỗn độn vẫn đang càn quét, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, lặng lẽ kể ra một trận chiến vừa rồi là hung hiểm khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, một tiếng thở dài vang lên ở chỗ sâu trong Táng Uyên. Trong một chỗ góc, bóng người Tô Dịch ở trong sương mù hỗn độn u ám hiển hiện ra. Thân thể hắn tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí cơ toàn thân hỗn loạn không chịu nổi. Đây là thương thế lúc trước ở bên ngoài, bị một đám đạo tổ vây công lưu lại, đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Mà trước đó, vì hoàn toàn lưu lại Thái Hạo Huyền Trấn, Tô Dịch hoàn toàn không giữ lại, lấy tư thái liều mạng áp bức một thân tu vi cùng tiềm năng còn sót lại, liên tiếp thi triển ra tranh minh chung, mảnh vỡ tổ linh, vô tận niết hỏa, niết bàn chi qua các thủ đoạn. Tất cả cái này đã khiến khối pháp thể này của hắn hoàn toàn hao hết lực lượng, ở bên bờ vực tan vỡ, tiêu vong. Nhưng dù vậy, cũng chưa thể lưu lại Thái Hạo Huyền Trấn, bảo Tô Dịch làm sao không cảm thấy tiếc nuối. Nếu không phải tạo hóa xích kia, lão già kia tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Tô Dịch thầm nghĩ, hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện, quả thực mạnh đến mức khó giải. Chẳng qua, Tô Dịch dám xác định, gặp thương thế thê thảm nặng nề như vậy, pháp thể của Thái Hạo Huyền Trấn này nhất định đã phế đi. Sau đó, cả người Tô Dịch đau đớn, sinh ra một cảm giác suy yếu nói không nên lời, giống như mắt nhắm lại, sẽ hoàn toàn không tỉnh lại. Hắn nhất thời không dám nghĩ thêm nữa, khoanh chân mà ngồi. Đổi làm tu đạo giả khác bị thương nặng như Tô Dịch, nhất định đã sớm diệt vong. Nhưng Tô Dịch khác, ở trong đạo thể tàn phá thê thảm nặng nề đó của hắn, rõ ràng tất cả tu vi đều đã khô kiệt, ngay cả sinh cơ cũng gần như tiêu tán hết, nhưng lại có một luồng lực lượng kỳ dị tối nghĩa từ trong tính mạng bổn nguyên dâng trào, không ngừng tu bổ một thân thương thế kia của hắn, tầm bổ sinh cơ khô kiệt của hắn. Đây là Niết Bàn chi lực. Khác với ngày xưa, ở trên Thanh Minh Đài, Tô Dịch luyện hóa Thanh Vân đạo khí cực kỳ khổng lồ, không chỉ khiến tính mạng tiềm năng của mình tăng lên tới mức cực điểm, ngay cả Niết Bàn chi lực cũng được tăng lên kinh người. Giờ phút này, pháp thể của Tô Dịch một lần nữa bày ra biến hóa kỳ diệu ở trong hủy diệt đúc lại, ở trong khô kiệt Niết Bàn, hơn nữa so với ngày xưa biến hóa càng thêm kinh người. Cũng chính như Tô Dịch nhận biết, càng là rèn luyện ở trong sinh tử, càng có thể phát huy ra diệu dụng của Niết Bàn chi lực. Mà tiềm năng cùng Niết Bàn chi lực của bản thân tăng lên, thì khiến mình ở trong niết bàn đạt được lột xác cũng càng lớn. Như giờ phút này, lần này khi chữa trị lại, tu vi của ta chắc chắn đột phá một cấp bậc. Tô Dịch thầm nghĩ. Sương mù hỗn độn tràn ngập, Táng Uyên yên tĩnh không tiếng động, bóng người Tô Dịch cũng bị hoàn toàn bao phủ trong đó, không thấy được nữa. Ngoài Táng Uyên, dao động chiến đấu thật kinh người. Xem ra, Huyền Chấn Đạo Huynh đã tìm được Tô Dịch kia, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ đắc thắng mà về. Các đạo tổ kia tinh thần phấn chấn, đều rõ ràng cảm nhận được, ở phía dưới Táng Uyên đang trình diễn một hồi đại chiến. Duy nhất tiếc nuối là, dưới Táng Uyên bị sương mù hỗn độn che phủ, làm bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Ly Đoạn đang trầm mặc. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, dưới Táng Uyên sâu không lường được, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, chỉ cần nấp đủ sâu, tuyệt đối không có khả năng bị Thái Hạo Huyền Chấn tìm được. Dù sao, càng đi xuống, Thái Hạo Huyền Chấn càng không chịu nổi lực lượng bổn nguyên trong Táng Uyên. Nếu nói như vậy, chỉ có một loại khả năng, hẳn là tiểu mệnh quan kia chủ động khởi xướng một trận chiến này. Ly Đoạn nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này rất có gan nha. Vừa nghĩ tới đây, bên trong Táng Uyên kia truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một đạo hào quang chói mắt gào thét lao ra, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Rõ ràng là tạo hóa xích, mà theo tạo hóa xích lưu chuyển ánh lửa, hiện ra một bóng người cực kỳ mơ hồ hư ảo. Chính là Thái Hạo Huyền Chấn. Làm người ta kinh sợ là, pháp thể của Thái Hạo Huyền Chấn cũng không còn, chỉ còn lại một luồng tàn hồn sắp tiêu tán. Cái này, một đám đạo tổ đột nhiên biến sắc, hít vào ngụ khí lạnh, không dám tin. Mà không chờ bọn họ làm rõ tình huống, Thái Hạo Huyền Chấn đã dồn dập nói, các vị, còn xin truyền tin cho tộc ta, lập tức phái người đến tiếp nhận tạo hóa xích. Thanh âm còn quanh quẩn, một luồng tàn hồn còn sót lại đó của Thái Hạo Huyền Chấn cũng theo gió phiêu tán, hoàn toàn biến mất. Chỉ có tạo hóa xích lơ lửng ở đó, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Toàn trường tĩnh mịch, một đám đạo tổ đều ngây ra đó, vẻ mặt biến ảo. Khác với bọn họ dự đoán, ở trong một trận chiến này, Thái Hạo Huyền Chấn đã thua. Cho dù cuối cùng chạy ra khỏi Táng Uyên, chung quy cũng chưa thể bảo toàn pháp thể, bởi vì thương thế quá nặng mà tiêu vong. Sự thật này, quả thực như một cây gậy đánh lén, hung hăng nện ở trên đầu các đạo tổ này, làm đầu óc bọn họ ngây ngốc. Điều này sao có thể? Tô Dịch kia rõ ràng bị thương nặng gần chết, đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao vẫn có thể phá hủy pháp thể của Thái Hạo Huyền Chấn? Cần biết, Thái Hạo Huyền Chấn còn nắm giữ hỗn độn bí bảo tạo hóa xích. Càng nghĩ tiếp, các đạo tổ kia càng cảm thấy khó hiểu. Cũng càng lúc càng kinh hãi. Tô Dịch kia rốt cuộc là như thế nào làm được? Không ai biết. Dù là Ly Đoạn cũng nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, Tô Dịch là làm được như thế nào? Các vị, tạm mặc kệ pháp thể của Huyền Chấn huynh gặp nạn như thế nào, các ngươi cảm thấy, chúng ta có cần thiết lại mời một ít cao thủ đến hay không? Hồi lâu sau, Sơn Bất Quy đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch kia. Còn chưa chờ mọi người trả lời, Ly Đoạn đã cười nhạo nói, bị dọa rồi. Cũng đúng, Thái Hạo Huyền Chấn pháp thể bị hủy, khiến các ngươi cũng cảm thấy uy hiếp rồi nhỉ, thỏ chết cáo thương, đại để như thế. Một đoạn lời, tràn đầy ý tứ châm chọc. Nhưng một đám đạo tổ đã không có tâm tình so đo với Ly Đoạn. Từ khi ở nguyên giới đuổi bắt Tô Dịch bắt đầu đến nay, đã có Họa Hồ, Tùng Thạch, Thái Hạo Huyền Chấn ba vị đạo tổ pháp thể bị hủy. Đạo tổ hủy vũ pháp thể tuy sống sót, nhưng cũng đã bị thương thê thảm nặng nề, đánh mất sức chiến đấu, lúc trước đã rút lui, quay về nơi khởi đầu. Tất cả cái này mang cho các đạo tổ kia đả kích thật sự quá mức nặng nề. Dẫn tới giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Không nghĩ ra một biện pháp bắt Tô Dịch nữa, bọn họ các đạo tổ này cũng rất có thể sẽ đối mặt uy hiếp pháp thể bị hủy. Các đạo tổ kia bắt đầu bí mật bàn bạc, dùng là truyền âm trao đổi. Ly Đoạn tuy không nghe được, nhưng đại khái đã đoán ra, các đạo tổ kia tuyệt đối không có khả năng bởi vậy mà bỏ dở nửa chừng. Tất nhiên là sau khi ý thức được uy hiếp, tính cầu viện thủ. Tô Dịch ơi Tô Dịch! Chuyện đã càng lúc càng lớn, ta ngược lại muốn xem, người ở nguyên giới này, có thể chọc thủng trời hay không? Ly Đoạn thầm nghĩ. Rất nhanh, các đạo tổ kia bàn bạc xong, làm ra quyết đoán nhất trí. Cùng ngày, liền có từng đạo tin tức truyền ra khỏi nguyên giới. Chính như Ly Đoạn suy đoán, các đạo tổ này đều quyết nghị lại sắp xếp một ít viện thủ đến, mang Táng Uyên này hoàn toàn vây chật như nêm cối. Ở Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, mỗi một đạo tổ đều là nhân vật đỉnh phong nhất trên đại đạo, lúc bình thường khó gặp. Nhưng đối làm năm đại thiên khiển thần tộc chúa tể mà nói, dưới trướng không thiếu nhất chính là đạo tổ. Như ở tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc là một trong các thiên khiển thần tộc cũng đã suy bại đến mức đó, nhưng trong 13 giới vực nắm giữ dưới trướng, vẫn như cũ có không ít đạo tổ đang cống hiến cho họ. Càng miễn bàn Thái Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc thế lực chúa tể ở đỉnh phong như vậy, đạo tổ cống hiến cho bọn họ, sẽ chỉ càng nhiều hơn. Mà một lần này, đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh liền quyết định lại sắp xếp một ít đạo tổ đến. Ngoài ra, thế lực sau lưng mỗi người bọn họ đều đã sắp xếp người mang hỗn độn bí bảo, do tổ linh căn luyện chế đưa tới. Chỉ chờ bảo vật tới tay, ngoại viện đến, đủ có thể mang Táng Uyên này hoàn toàn vây chặn, khiến Tô Dịch không có khả năng chạy trốn nữa. Một cơn bão ngập trời tích tụ từ đây. Nhưng chỉ một ngày sau, ở lúc đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh chưa đợi được ngoại viện cùng bảo vật, Tô Dịch lại từ trong Táng Uyên đi ra. Hắn quần áo sạch sẽ, không dính một hạt bụi, thương thế trên người đều đã không nhìn thấy, cả người như chưa từng bị thương. So sánh với bộ dáng ngày hôm qua bị thương nặng gần chết, quả thực như hai người khác nhau. Pháp thân gặp thương thế thê thảm nặng nề cỡ đó, hôm nay mới chỉ qua một ngày, gã này đã khôi phục lại rồi. Các đạo tổ kia đôi mắt co lại, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cần biết, ở trên đại đạo, một khi bị thương nặng gần chết, khó khôi phục lại nhất. Như Hủy Vũ đạo tổ lúc trước vì sao rời khỏi? Bởi vì thương thế quá nặng, chiến lực cũng phế rồi, trong thời gian ngắn căn bản không có cơ hội khôi phục lại, mới sẽ lựa chọn rút lui. Đạo tổ cũng như thế, huống chi người khác. Nhưng Tô Dịch, rõ ràng khác. Các đạo tổ kia nhãn lực lão luyện cỡ nào, đã sớm nhìn ra, Tô Dịch không những khôi phục lại, một thân khí tức cùng sinh cơ kia, thậm chí so với ngày xưa còn mạnh hơn một bậc. Tất cả cái này, làm bọn họ quả thực khó có thể tiếp nhận. Ly Đoạn đột nhiên nói, ô, đây là ý thức được việc ầm ý ồi, tình cảnh không ổn, tính sớm hành động, giết ra khỏi vòng vây, chạy thoát. Trên không Táng Uyên, Tô Dịch đứng trên hư không, tay áo tung bay. Một đám đạo tổ đều mặt mũi âm trầm, trên thân sát khí quanh quẩn. Nhưng, đều chưa từng ra tay. Khoảng cách này, Tô Dịch có thể lại chui vào dưới Táng Uyên bất cứ lúc nào. Mà nghe được Ly Đoạn nói, Tô Dịch chỉ cười cười, nói, tình cảnh của ngươi, tựa như không tốt hơn đến đâu so với ta. Ly Đoạn ngẩn ra, thở dài, cùng là người lưu lạc chân trời, so xem ai thảm hại hơn cũng không tốt. Tô Dịch nói, dù sao ngươi đã là tù nhân của Thái Hạo Thị, nếu thật sự đã sống không bằng chết, sao không liều một phen? Ánh mắt Ly Đoạn cổ quái. Ngươi muốn châm ngòi ly gián, hoặc là liên thủ với ta. Tô Dịch lắc đầu nói, đều không phải. Ly Đoạn kinh ngạc, vậy là cái gì? Tô Dịch nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn xác nhận một phen, ngươi rốt cuộc là tù nhân của Thái Hạo Thị, hay là chó của Thái Hạo Thị. Ly Đoạn nhíu mày, chỉ vào cái mũi mình, ngươi thấy ta giống con chó sao? Giống. Tô Dịch cho câu trả lời rõ ràng, nếu không, vì sao sẽ ngửi được mùi, tìm được tung tích của ta đầu tiên, hơn nữa mang tin tức truyền ra. Ý tứ châm chọc trong lời nói, căn bản không che giấu. Các đạo tổ kia đều không hé răng, ở trong mắt bọn họ, lời nói tranh phong giữa Tô Dịch và Ly Đoạn chính là chó cắn chó, vui vẻ được xem náo nhiệt. Ly Đoạn day day, mũi, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta lần này sở dĩ hỗ trợ, nguyên nhân rất đơn giản, ta hận mệnh quan. Nếu có thể tận mắt thấy mệnh quan bị giết, với ta mà nói, đó là chuyện vui vẻ nhất cuộc đời. Tô Dịch nhíu mày, có thù oán. Đôi mắt Ly Đoạn nhìn chằm chằm Tô Dịch. Giọng điệu bình tĩnh nói, thù không đợi trời chung. Tô Dịch khó hiểu, Thái Hạo Thị trấn áp ngươi làm tù nhân, vì sao phải hận mệnh quan? Hai chuyện khác nhau. Ly Đoạn nói, nhưng nếu truy cứu, trái lại cũng có thể coi là cùng một chuyện, ẩn tình trong đó. Nói đến thì phức tạp, lần này ngươi nếu có thể từ nguyên giới sống sót, ta trái lại không ngại kể cho ngươi nghe. Tô Dịch thấy vậy, nói thẳng, hiểu rồi. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đạo tổ khác, nhịn không được cười lên, ta cũng đã xuất hiện ở trước mặt các vị. Vì sao các vị lại không dám ra tay? Sơn Bất Quy lạnh lùng nói, vây khốn nơi đây, khiến ngươi không thể thoát vây, là đủ rồi. Tô Dịch ồ một tiếng, thuận miệng nói, ta tính rời khỏi, tới chỗ nguyên giới tầng trời thứ 9 vấn tâm đạo bi rèn luyện, các ngươi nếu bằng lòng, có thể cùng nhau tới đó. Mọi người, Tô Dịch này mang bọn họ các đạo tổ này coi là cái gì? Bài trí. Nếu không, sao dám nói ra lời cuồng vọng tự đại bực này? Thiếu Hạo Vũ Ảnh châm chọc, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trốn ở trong Táng Uyên. Làm rùa đen rút đầu thì tốt hơn. Chuyên Du Thác cười lạnh, không cần khuyên hắn, đánh không lại chúng ta, hắn tự sẽ chạy vào Táng Uyên. Hai tay Ly Đoạn làm thành dạng cái loa, đặt ở miệng, lớn tiếng nói, Tô Dịch, ngươi nghe một chút, bọn họ đều coi ngươi là cái gì, thế này có thể chịu được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch lại không bận tâm, ngược lại hỏi Ly Đoạn, ngươi muốn cùng đi hay không? Ly Đoạn nụ cười đầy mặt, chỉ cần ngươi đi, ta không ngại đi theo một chuyến. Vậy cứ quyết định như thế. Tô Dịch trong một bước, bóng người như một đạo hào quang phá không mà lên, muốn rời khỏi. Một đám đạo tổ đã sớm mang khu vực phụ cận vây chặn, sao có thể để Tô Dịch rời khỏi? Bọn họ không chút do dự ra tay, tiến hành ngăn chặn. Đại chiến trình diễn, tuy không có Thái Hạo Huyền Trấn và Hủy Vũ đạo tổ, nhưng hơn 10 vị đạo tổ ở đây liên thủ vây công, vẫn như cũ khủng bố vô cùng. Tô Dịch triệu ra tranh minh chung, toàn lực phá vây, hơn nữa trực tiếp thi triển đòn sát thủ. Xẹt. Khi tranh minh chung vang lên, Tô Dịch phất tay áo, mảnh vỡ tổ linh bắn ra, nháy mắt mang một vị đạo tổ xông lên trước nhất đánh cho bị thương. Ra ngoài dự liệu, vị đạo tổ này lại vô cùng hung hãn, mặc dù bị thương, vẫn thủ vững phòng tuyến, trợn mắt lên, kịch liệt đối chiến với Tô Dịch. Mà đạo tổ khác công kích, sớm đã tạo thành thế dợp trời dợp đất đánh đến. Trong chớp mắt, Tô Dịch bị thương, áo bào nhuốm máu. Nhưng ở cùng lúc thừa nhận vây công, Tô Dịch rốt cuộc cứng rắn giết ra một đường sống, lao ra khỏi vòng vây. Vị đạo tổ kia ngăn cản hắn, thì kết cục rất thảm, tâm cảnh bị thương nặng không nói, pháp thân cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Toàn bộ đạo tổ đều cả kinh. Đều không ngờ, Tô Dịch có thể ở trong thời gian ngắn như thế phá vây. Mắt thấy Tô Dịch bỏ chạy, các đạo tổ kia tất cả đều cắn răng một cái, ngay lập tức đuổi theo. Vô luận như thế nào, bọn họ lần này cũng quyết không cho phép Tô Dịch chạy ra khỏi tầm mắt bọn họ. Chỉ có đạo tổ bị thương kia ngã ngồi xuống đất, hấp hối. Tô Dịch vì phá vây, nghiễm nhiên như liều mạng, thi triển thủ đoạn khủng bố, khiến vị đạo tổ này giờ phút này nhớ tới, cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Không ngờ, chỉ một ngày thời gian mà thôi, kẻ này không chỉ khôi phục, ngay cả tu vi cũng đột phá một cấp bậc. Ly Đoạn đứng ở tại chỗ, ánh mắt lóe lên. Một trận chiến này, trước sau chỉ mấy chớp mắt thời gian, nhưng lại khiến Ly Đoạn nhìn ra rất nhiều chi tiết khác thường. Quả thật, trong một trận chiến này, thiếu Thái Hạo Huyền Chấn và Hủy Vũ hai vị đạo tổ, cũng thiếu tạo hóa xích hỗn độn bí bảo như vậy tiến hành áp chế, không mạnh bằng đội hình ngày hôm qua. Nhưng Tô Dịch có thể dễ dàng phá vây như thế, lại là điều Ly Đoạn không ngờ. Khi tìm hiểu và kiểm tra chi tiết trận chiến này, Ly Đoạn mới ý thức được, tu vi Tô Dịch đã đột phá. Chiến lực hắn so với ngày hôm qua, rõ ràng đã mạnh hơn một mảng lớn. Xem ra, ngày hôm qua đi lên Thanh Minh Đài, mang cho kẻ này lợi ích thật lớn, mới có thể khiến hắn ở lúc bên bờ vực cái chết, thực hiện lột xác như hết cùng lại thông. Ly Đoạn lẩm bẩm. Hắn và Tiêu Tiễn quen nhau, có thể xưng là người quen cũ, tự nhiên biết thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch là thần dị cỡ nào. Tô Dịch có thể ở trong một ngày đã thực hiện lột xác như thế, trái lại cũng chưa khiến Ly Đoạn cảm thấy quá bất ngờ. Điều duy nhất khiến hắn không ngờ là, Tô Dịch hôm nay, so sánh với Tiêu Tiễn lúc trước, rõ ràng có quá nhiều chỗ khác biệt. Bỗng nhiên, đạo tổ bị thương thê thảm nặng nề kia giọng khàn khàn mở miệng, trước đó ngươi đã coi họ Tô kia là kẻ địch không đội trời chung, vì sao không đi đuổi theo? Ly Đoạn ngẩn ra, cười đi lên trước, ngồi xổm trước mặt vị đạo tổ kia, nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Con ngươi vị đạo tổ kia có rút lại. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Ly Đoạn một chưởng đập vỡ đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe, một ít huyết châu bắn ở trên mặt Ly Đoạn. Hắn lại như hoàn toàn không biết, mỉm cười nói, biết không, có thể bị ta tự tay hủy diệt pháp thân, đủ có thể khiến ngươi khoác lác cả đời. Ly Đoạn đứng dậy, tùy tay lau giọt máu trên mặt, sợi xích màu máu trói buộc trên người theo động tác của hắn vang lên leng keng. Mà pháp thân vị đạo tổ bị đập vỡ đầu kia thì đã sớm tiêu tán ở chỗ cũ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão tử báo thù thì cũng không tranh một sớm một chiều, ta tuyệt không cảm thấy hứng thú đối với chỉ hủy diệt pháp thân của hắn. Ly Đoạn thì chắp tay sau lưng, khoan thai bước về phía xa. Trong hư không, thỉnh thoảng sẽ có tiếng xiềng xích ma sát vang lên. Một hồi đuổi giết trình diễn ở nguyên giới tầng trời thứ 6. Tô Dịch đang chạy, một đám đạo tổ đang đuổi. Ở trên đường đuổi giết, từng nhiều lần bùng nổ xung đột ngắn ngủi mà lại kịch liệt. Nhưng đều chưa thể sẽ hoàn toàn vây khốn Tô Dịch. Điều này rất không thể tưởng tượng, nếu truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều sẽ kinh hãi. Dù sao, Tô Dịch chỉ là tu vi đạo chân cảnh. Mà đuổi giết hắn, là hơn 10 vị đạo tổ. Đến bây giờ, các đạo tổ kia cũng rốt cuộc nhận rõ một sự kiện. Chiến lực Tô Dịch hôm nay, đã hoàn toàn có thể thật sự đi đối kháng với đạo tổ. Hơn nữa, không rơi vào hạ phong. Sự thực này khiến các đạo tổ kia đều tim đập nhanh, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Ở trong năm tháng dài lâu đó của Mệnh Hà Khởi Nguyên, ai từng thấy mệnh quan đáng sợ như thế? Ai lại nghe nói, đạo chân cảnh nào có thể chỉ dựa vào đạo hạnh bản thân, có thể đủ uy hiếp đến đạo tổ? Không có. Đối với Tô Dịch mà nói, trận đuổi giết này tuy hung hiểm, lại chưa nói là chí mạng. Dọc đường, tuy nhiều lần bùng nổ xung đột, nhưng trong mỗi một lần chém giết, đều bị Tô Dịch ở trong thời gian cực ngắn phá vây. Cho dù trên người bị thương, ở trên đường chạy trốn cũng từng chút một bị niết bàn chi lực chữa trị trở lại. Thực lực đạo chân cảnh hậu kỳ, quả thực không giống với trước kia, không dùng tranh minh chung, ta cũng đã có thể đánh chết các nhân vật đạo tổ bình thường kia. Dọc đường, Tô Dịch không ngừng xác minh chiến lực của mình, dần dần, hắn đối với đạo hạnh của nhân vật đạo tổ cảnh cũng có nhận biết tiến một bước. Con đường thành tổ ba đại cảnh giới, tổ cảnh là một cảnh giới cuối cùng, cũng là trung cực chi cảnh khó bước vào nhất. Chỉ có ai thật sự khám phá gốc rễ đại đạo nguyên thủy, cô đọng ra một thân đại đạo tổ nguyên, mới có thể bước vào cảnh giới này. Chỉ cần bước vào, chính là đạo tổ. mà cường giả cảnh giới này, thực lực không giống nhau. Tất cả đều tương quan với lực lượng đại đạo tổ nguyên đạo tổ ngưng tụ. Kẻ nội tình khủng bố, như Ly Đoạn, Nhược Tố các đạo tổ này, nghiễm nhiên là tồn tại đỉnh phong nhất trong đạo tổ cảnh, có chiến lực ngạo nghễ cùng cảnh giới, chấn áp quần luân. Đạo tổ cấp bậc này, có thể coi làm tồn tại tuyệt thế của đạo tổ cảnh. Như Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh các đạo tổ này, thì kém hơn một chút, nhưng cũng đã có thể xưng đứng đầu, có thể đưa về cấp bậc nhất lưu. Kém nữa, chính là tương tự Hủy Vũ, Họa Hồ đạo tổ như vậy, một là tu vi mới ở tổ cảnh sơ kỳ, thứ hai cô đọng nắm giữ tổ cảnh pháp tắc không đủ mạnh, chiến lực cũng tương đối bình thường. Có thể đưa về trong nhị lưu. Đạo tổ kém nhất, tựa như Tất Sơn Trọng Tô Dịch ở Tạo Hóa Thiên Vực Vân Lam giới gặp được. Người này xuất thân Tất Phương thần tộc, nhưng vô luận khí phách, nội tình hay thực lực cùng đại đạo, đều ở hàng ngũ cuối của cấp bậc đạo tổ. Loại đạo tổ này, ở trong toàn bộ đạo tổ cảnh của Mệnh Hà Khởi Nguyên chiếm tuyệt đại đa số. Đương nhiên, nếu lấy cảnh giới phân chia, đạo tổ cảnh đã là tồn tại đỉnh phong nhất thiên hạ, so sánh với tu đạo giả khác, số lượng cũng thưa thớt nhất. Hôm nay, Tô Dịch đã suy đoán ra, lấy chiến lực của mình hôm nay, giết Tất Sơn Trọng đạo tổ hàng ngũ cuối nhất bực này, đã không nói chơi. Giết Hủy Vũ, Họa Hồ nhị lưu đạo tổ như vậy, có lẽ sẽ trả giá một ít, nhưng cũng có nắm chắc thắng lợi. Nếu gặp Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy nhất lưu đạo chủ bực này, thì cực kỳ hung hiểm, cần liều mạng, thắng bại tỷ lệ 5:5. Về phần giống Ly Đoạn, Nhược Tố tuyệt thế đạo tổ như vậy, thì khó mà nói. Cơ hội thắng lợi có lẽ có, nhưng nhất định rất nhỏ. Nhưng, nếu chỉ là tự bảo vệ mình, cũng không phải không có nắm chắc. Đương nhiên, tất cả cái này đều là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết đại đạo tranh phong, thực lực cứng đối cứng. Trong chém giết chiến đấu, không thể tránh né sẽ có các loại chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vận dụng đại sát khí tương tự tổ linh căn, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với thắng bại. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý những thứ này, bởi vì trong tay hắn, căn bản không thiếu đại sát khí. 6 canh giờ sau, trận đuổi giết này xảy ra ở giữa Tô Dịch cùng một đám đạo tổ, xuất hiện ở nguyên giới tầng trời thứ 8. Trong lúc đó, cả thảy bùng nổ 39 trận xung đột. Tuy mỗi một lần xung đột đều cực kỳ ngắn ngủi, lại đều vô cùng kịch liệt. Các đạo tổ kia bắt được cơ hội, liền ra tay như liều mạng, ý đồ hoàn toàn hạ gục Tô Dịch, vận dụng bí pháp cùng chiến thuật có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mỗi một lần cũng phá vây như liều mạng. Dù vậy, cũng nhiều lần bị thương, vài lần đều lâm vào trong tuyệt cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khiến các đạo tổ kia đều cảm thấy ngột ngạt cùng khó hiểu là, Tô Dịch cũng đã bị thương nhiều lần, nhưng ở lúc đào vong vẫn hoạt bát như cũ, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào yếu đi. Điều này quả thực thái quá. Các vị, trên người còn có thần dược chữa thương hay không? Trên đường, Mạch Dư của thư viện mở miệng. Hắn sắc mặt tái nhợt, có chút thở hổn hển. Nguyên nhân chính là ở trong một hồi xung đột trước đó, hắn vì ngăn chặn Tô Dịch, không tiếc liều mạng. Kết quả tuy đánh bị thương Tô Dịch, nhưng bản thân cũng bị thương. Thương thế chưa nói là nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng trong liên tục truy kích cùng chém giết, Mạch Dư lại đã có chút ăn không tiêu. Cầm. Sơn Bất Quy lấy ra một bình đan dược, vứt cho Mạch Dư, ta cũng không còn lại nhiều, dùng tiết kiệm chút. Hai người nói chuyện, tuy rất bình thường, nhưng trong lòng các đạo tổ kia lại đều càng thêm khó chịu. Bọn họ cùng nhau liên thủ đuổi giết một mình Tô Dịch, thẳng đến bây giờ cũng chưa thể bắt được hắn không nói, còn ở trên đường truy kích, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương trong người. Thế này bảo ai trong lòng không nghẹn khuất? Còn mẹ nó, họ Tô kia cũng thật giỏi chạy. Bỗng nhiên, có đạo tổ nhịn không được nói năng thô tục, hung hăng mắng một câu. Đâu chỉ có thể chạy, hắn rõ ràng bị thương chồng chất, nhưng một thân tu vi lại không có bất cứ dấu hiệu suy yếu nào, cũng quá khác thường. Thiếu Hạo Vũ Ảnh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cũng rất buồn bực, không thể tưởng tượng, họ Tô này sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Cần biết, ngay cả bọn họ các đạo tổ này cũng đã sắp ăn không tiêu. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn chạy trốn tới chỗ vấn tâm đạo bi kia. Sơn Bất Quy mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù là đối chiến với đạo tổ cùng cảnh giới, cũng chưa làm hắn cảm thấy khó giải quyết như thế. Chuyên Du Thác tương đối bình tĩnh, trầm giọng nói, việc cấp bách là lập tức truyền tin tức cho các trợ thủ chạy tới viện trợ kia, bảo bọn họ trực tiếp tới phụ cận nơi thí luyện vấn tâm đạo bi nguyên giới, tầng trời thứ 9. Ở tầng trời thứ 8 này, hắn đã không ôm hy vọng có thể bắt được Tô Dịch. Nghe vậy, trong lòng mọi người tuy ức chế, nhưng cũng đều rõ, đây là quyết đoán sáng suốt nhất. Lập tức lần lượt ra tay, truyền tin tức. Mà phía sau một đám đạo tổ này, Ly Đoạn đi theo cả hành trình. Dọc đường truy kích cùng chém giết, hắn thu hết đáy mắt. Đến bây giờ, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch thật sự quá giỏi chạy rồi, hoàn toàn là dắt mũi các đạo tổ kia đi. Như dắt chó. Nghĩ đến chó, liền khiến Ly Đoạn nhớ lại một câu nói tràn ngập ý tứ châm chọc kia của Tô Dịch, hỏi hắn rốt cuộc là tù nhân của Thái Hạo Thị, hay là chó của Thái Hạo Thị. Nghĩ đến đây, trong lòng Ly Đoạn đột nhiên có chút tức giận, nâng tay tát mình một cái. Dắt chó cái gì? Bọn họ là chó của Thiên Khiển Thần Tộc, lão tử không phải. Sau đó, Ly Đoạn đột nhiên mí mắt run lên, ý thức được một sự kiện. Lấy thủ đoạn của Tô Dịch, hoàn toàn không cần một đường đào vong, hoàn toàn có thể ở trên đường tùy tiện tìm một cấm khu nguy hiểm trốn vào. Như thế, liền lại sẽ giống với lúc trốn ở Táng Uyên, khiến các đạo tổ kia bó tay không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng Tô Dịch lại từ tầng trời thứ 6 một đường chạy trốn tới tầng trời thứ 8 này, xem tư thế còn muốn chạy trốn mãi tới tầng trời thứ 9. Cái này rõ ràng rất khác thường, cho người ta cảm giác giống như là hắn cố ý, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ly Đoạn suy nghĩ, việc xảy ra khác thường tất có điểm đáng ngờ, mà trước mắt hắn chỉ có thể suy đoán ra ba sự kiện. Thứ nhất, Tô Dịch tuyên bố muốn tới Vấn Tâm Đạo Bi rèn luyện, hẳn là không phải nói bốc nói phét, mà là thực sự tính làm như vậy. Thứ hai, ở trong trận đuổi giết hung hiểm này, đã chứng minh Tô Dịch có được tự tin đối kháng các đạo tổ kia, nhưng hắn lại chưa áp dụng sách lược khác, mà là một đường dắt mũi các đạo tổ kia đi, rõ ràng có ý đồ khác. Thứ ba, Tô Dịch hẳn là có thể nghĩ đến, theo pháp thể Thái Hạo Huyền Trấn bị hủy, chuyện đã hoàn toàn ầm ĩ, cũng tất nhiên có thể nghĩ đến, kế tiếp sẽ có nhiều đại địch hơn đích thân tới nguyên giới. Một khi bị vây khốn, nhất định sẽ lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm chưa từng có. Dưới tình huống bực này, hắn vẫn cố ý tới Vấn Tâm Đạo Bi rèn luyện, rõ ràng là có ý đồ khác. Rất có thể ý nghĩa, Tô Dịch mang Vấn Tâm Đạo Bi, coi là một nơi đặt chân có thể đối kháng tất cả nguy hiểm. Tuy nghĩ ra những thứ này, Ly Đoạn lại vẫn như cũ không phỏng đoán ra ý đồ thật sự Tô Dịch làm như vậy, không khỏi sinh ra cảm khái. Người mệnh quan nhất mạch, thật sự con mẹ nó là quái vật, làm việc khác thường, to gan lớn mật. Lại qua 3 canh giờ, Tô Dịch một đường đến nguyên giới tầng trời thứ 9. Trong 3 canh giờ này, lại đã xảy ra 13 lần chém giết kịch liệt. Ngay tại vừa rồi, Tô Dịch mới từ trong một hồi chém giết kịch liệt phá vây, trên người máu chảy đầm đìa, vết thương chồng chất. Nhưng ở trong cơ thể của hắn, theo niết bàn chi lực lưu chuyển, tất cả thương thế đều đang được chữa trị, một thân khí cơ và tu vi đều đang được nuôi dưỡng cùng cô đọng. Nếu trận đuổi giết này có thể tiếp tục kéo dài, không cần bao nhiêu ngày, có lẽ tu vi của ta có thể bước vào trình độ đạo chân cảnh đại viên mãn. Tô Dịch thầm nghĩ, sớm từ lúc rời khỏi Táng Uyên, tu vi của hắn đã đột phá tới đạo chân cảnh hậu kỳ, một thân thực lực được tăng lên rõ rệt. Mà ở trong một đường đuổi giết, cũng khiến Tô Dịch cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng, trong mỗi một lần chém giết, đều có thể xưng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tương tự, cũng khiến một thân tiềm năng kia của Tô Dịch được đào móc cùng phóng thích từng lần một. Lại thêm có niết bàn chi lực, khiến hắn mỗi một lần bị thương, thực ra tương đương tiến hành một hồi rèn luyện khó được. Đến bây giờ, ngắn ngủn 9 canh giờ mà thôi, ở sau khi bị thương nhiều tới mấy chục lần, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình không chỉ được tiến một bước củng cố, còn rõ ràng tinh tiến một đoạn. Trong thời gian ngắn như thế, đã xảy ra biến hóa như vậy, so với đạt được bất cứ cơ duyên nào cũng khó có được hơn. Càng đừng nói, loại cơ hội lấy mười mấy đạo tổ đảm đương đá mài kiếm này, lúc bình thường lại nào có thể gặp được. Cho nên, Tô Dịch hết sức quý trọng. Ly Đoạn không nghĩ ra hắn vì sao làm như vậy, cho rằng hắn có ý đồ khác. Nhưng trên thực tế, Tô Dịch căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, chính là lấy các đạo tổ kia làm đá mài kiếm để rèn luyện đạo hạnh. Những lời này, lúc trước ở trước Táng Uyên, hắn đã từng nói, chẳng qua lại bị các đạo tổ kia coi là đại bất kính cùng phỉ báng. Đáng tiếc, thời gian không đợi ta. Tô Dịch thầm than, có chút tiếc hận. Hắn sớm đoán được, theo sự việc ầm ĩ lên, kẻ địch nhất định sẽ điên cuồng vồ ngược, mời đến càng nhiều trợ thủ tham chiến. Chính bởi vì như thế, ở trong trận đuổi giết này, hắn chưa từng lựa chọn ẩn nấp, mà là một đường đi tới tầng trời thứ 9 này. Hắn phải cam đoan, ở trước khi kẻ địch điên cuồng vồ ngược, đến nơi thí luyện Vấn Tâm Đạo Bi. Ở nguyên giới, nơi thí luyện rất nhiều, nhưng nơi hấp dẫn người ta nhất, thuộc về nơi thí luyện Vấn Tâm Đạo Bi. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu đó, Vấn Tâm Đạo Bi vẫn luôn được coi là nơi thí luyện số 1 nguyên giới. Nguyên nhân chính là, vô luận tu đạo giả cảnh giới cỡ nào, chỉ cần tham dự đến trong thí luyện, ít nhất cũng có thể khiến tâm cảnh đạt được một hồi rèn luyện. Mà ngoài ra, ở chỗ Vấn Tâm Đạo Bi, còn có thể cảm ngộ được một ít diệu đế khác không thể tưởng tượng. Như là có người từng cảm ngộ được đại đạo truyền thừa lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất, một thân đạo hạnh được tiến một bước bổ toàn. Có người từng đạt được chỉ điểm như cảnh tỉnh, đốn ngộ ngay tại chỗ. Có người từng nghe được đạo âm thần bí, từ đó thức tỉnh toàn bộ lực lượng thiên phú trong tính mạng bổn nguyên. Cũng có người từng mơ một chặng dài, khi mộng tỉnh mới bỗng nhiên phát hiện, một thân đạo hạnh của mình đã được đúc lại như thay da đổi thịt. một ít tồn tại nguyên thủy cảnh, càng mang vấn tâm đạo bi coi là một cơ hội đột phá bậc cửa tổ cảnh. Tóm lại, mỗi tu đạo giả từng trải ở bi trong thí luyện vấn tâm đạo bi, cùng tạo hóa đạt được đều không giống nhau. Cũng bởi vậy, khiến nơi thí luyện này ở nguyên giới, tầng trời thứ 9 có được rất nhiều sắc thái thần bí không lường được. Mục đích Tô Dịch đến, cũng rất đơn giản. Một là mượn cơ hội tiến hành thí luyện, xem mình lại có thể đạt được tạo hóa như thế nào. Nếu có thể khiến tu vi tâm cảnh thực hiện đột phá, như vậy vô luận là ở lúc rèn luyện niết bàn chi lực, hay tìm hiểu huyền bí của mệnh thư trang thứ 3, tất có thể như hổ thêm cánh. Thứ hai là mang vấn tâm đạo bi coi là một nơi đặt chân, một khi xảy ra sát kiếp ngập trời, cũng có thể lợi dụng bổn nguyên quy tắc vấn tâm đạo bi tiến hành đối kháng. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã toàn lực hướng về chỗ vấn tâm đạo bi chạy đi. Không quá nửa canh giờ, có thể đến. Phía sau, một đám đạo tổ đằng đằng sát khí, đuổi theo không bỏ. Phía sau hơn nữa, Ly Đoạn cũng theo đuôi cả quãng đường. Quả nhiên, hắn là hướng về vấn tâm đạo bi mà đến. Kế tiếp xem, hắn một đường chạy tới đây, rốt cuộc có ý đồ không? Thể cho ai biết như thế nào? Ly Đoạn sinh ra sự chờ mong. Lòng hiếu kỳ của hắn, sớm bị cả quãng đường đuổi giết này câu lên. Bức thiết muốn biết, trong hồ lô Tô Dịch bán thuốc gì? Hả? Sau đó, con ngươi Ly Đoạn co lại, chợt nhìn về phía bầu trời nơi xa. Ở trong cảm ứng của hắn, một rồi lại một đạo khí tức đạo tổ cảnh khủng bố, như hào quang càn quét không gian, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về chỗ vấn tâm đạo bi lao đi. Tuy các khí tức đó lóe lên rồi biến mất, nhưng Ly Đoạn vẫn lập tức phán đoán ra, viện quân các thiên khiển thần tộc kia đến rồi. Thế mà còn có một chút khí tức tổ linh căn. Trong đôi mắt Ly Đoạn hiện ra phù văn màu vàng quỷ dị, như đang thôi diễn cái gì. Sau một lúc, hắn chợt hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, quả thật là khí tức ba món hỗn độn bí bảo Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, Thần Hỏa Giám. Xem ra lần này vì đối phó Tô Dịch, các thiên khiển thần tộc kia đều đỏ mắt rồi, không tiếc lấy ra trọng bảo trấn tộc bực này. Rất lâu trước kia, Ly Đoạn từng được xưng đệ nhất đạo tổ trong thiên hạ đao tu, từng ngạo tuyệt một thời đại. Lại cực ít có ai biết, vị đao tu có thể xưng tuyệt thế truyền kỳ này, có một loại thiên phú thần bí trời sinh, có thể cảm giác được rất nhiều khí tức cùng lực lượng không muốn ai biết. Ví dụ như lần này Thái Hạo Thị sắp xếp hắn đến nguyên giới, chính là tìm được nơi Tô Dịch ẩn thân. Ly Đoạn cũng quả thực đã làm được. Mà bây giờ, Ly Đoạn lại cảm ứng được khí tức của các hỗn độn bí bảo kia. Căn bản không cần nghĩ đã biết, các thiên khiển thần tộc kia đều bất chấp mọi giá, muốn dốc hết tất cả, hoàn toàn bắt Tô Dịch. Không hiểu sao, Ly Đoạn nghĩ tới Tiêu Tiễn. Ở rất lâu trước kia, trong một trận chiến đó Tiêu Tiễn chết, Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, Thần Hỏa Giám các hỗn độn bí bảo này, ở dưới chủ nhân chúng nó nắm giữ, đều từng uống máu Tiêu Tiễn. Nguyên giới tầng trời thứ 9. Phía trên tầng mây, sương mù hỗn độn bốc hơi, lơ lửng một rồi lại một tấm bia đạo, như vô số tinh tú lóe lên ở trong tinh không, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Nơi đó chính là chỗ thí luyện vấn tâm đạo bi. Phía trên toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều phân bố bia đạo rực rỡ như tinh tú, đều có dấu huyền cơ cùng tạo hóa thần bí. Bất cứ tu đạo giả nào đến nguyên giới tầng trời thứ 9, khi nhìn lên bầu trời, đều có thể thấy một màn như vậy. Nhưng, không phải là ai cũng có cơ hội lên trời, ở trong tinh không tìm hiểu huyền bí trên vấn tâm đạo bi kia. Trên thực tế, từ tầng trời thứ 7 bắt đầu, đã không phải nhân vật dưới đạo tổ có thể dễ dàng tiếp xúc. Nói tàn khốc chút, nếu không có đạo tổ dẫn theo, tu đạo giả bình thường ở lúc trước trên đường đến đều đã sớm gặp nạn, hầu như không có hy vọng đến nguyên giới tầng trời thứ 9. Mặc dù đến tầng trời thứ 9, muốn tới phía trên tầng mây kia, cũng phải trải qua một con đường đặc thù tên gọi thông thiên tinh lộ. Có thể đạp thông thiên tinh lộ đến phía trên tầng mây, hoàn toàn xem thực lực cùng trí tuệ của mỗi người. Tô Dịch giờ phút này đang tới, chính là thông thiên thành ở vị trí trung ương nguyên giới tầng trời thứ 9. Cửa vào thông thiên tinh lộ, nằm ở trong thông thiên thành. Một nén nhang sau, ở dưới một đám đạo tổ đuổi giết, Tô Dịch xa xa nhìn thấy, ở trong thiên địa kia, có đường nét một tòa thành trì xuất hiện. Tường thành màu đen như thân thể thương long quay quanh ở trên mặt đất, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra khí tức dày nặng cổ xưa mênh mang. Căn bản không cần nghĩ, đó chính là thông thiên thành. Trong đầu Tô Dịch nhớ tới một lời đồn quỷ dị truyền lưu khắp cả mệnh hà khởi nguyên. Nghe nói, nguyên giới tầng trời thứ 9 chính là một bãi tha ma lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất lưu lại. Thông thiên thành, chính là cửa vào bãi tha ma. Vấn tâm đạo bi ở chỗ sâu trong đám mây tinh không kia, chính là mộ bia của các vị cường giả lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất. Trên mỗi một tấm bia mộ bao phủ dấu vết đại đạo, chính là thể hiện một thân đại đạo của cường giả lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất. Đương nhiên, đây chỉ là một lời đồn, chưa từng được khảo chứng cùng xác minh. Trên thực tế, lời đồn có liên quan với vấn tâm đạo bi nhiều đếm không xuể, đều mang theo sắc thái thần bí. Có cái nói vấn tâm đạo bi là một chiến trường lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất, từng có rất nhiều cổ nhân có được thủ đoạn thông thiên mất mạng ở đây. Có cái nói ở lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất, từng có một cổ tiên lộ vượt lên trên tất cả con đường thế gian. Ở dưới một hồi hạo kiếp thần bí cấm kỵ, một cổ tiên lộ kia bị hủy, vì thế hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống, vì thế liền hóa thành các tấm vấn tâm đạo bi, như tinh tú điểm xuyết ở trong tinh không nguyên giới tầng trời thứ 9. Tóm lại, lời đồn tương tự có rất nhiều. Đến hiện nay, cũng chưa có một ý kiến xác thực. Tô Dịch từng thấy dẫn độ giả nắm giữ bất hệ chu, từng thấy phong thái một đám cổ tiên nhân trên cửu khúc thiên lộ. Ở trên tranh minh chi đài lúc trước, cũng từng lãnh hội được phong thái. Thủy Viên, Trường Thọ Phật, Vũ Đạo Nhân một đám cường giả lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất. Hơn nữa, hắn còn từng đối thoại cùng tồn tại thần bí tự xưng chi đạo giả kia. Tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch đối với chuyện lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất sớm có một ít nhận biết người khác không thể hiểu biết. Tự nhiên, căn cứ vào những nhận biết này, khiến Tô Dịch đối với lời đồn vấn tâm đạo bi cũng có một ít phỏng đoán của mình. Chẳng qua, các phỏng đoán này đều rất mơ hồ, còn có rất nhiều nơi cần cân nhắc cùng xác minh. Mà Tô Dịch có một loại dự cảm mãnh liệt. Trong vấn tâm đạo bi trên tinh không kia có dấu đáp án. Tâm niệm chuyển động, thông thiên thành nơi xa đã trở nên càng lúc càng rõ ràng, tường thành nguy nga cổ xưa, trong thành lại tràn đầy cảnh tượng hoang vắng như phế tích. Ở rất lâu trước kia, trong tòa thành này rõ ràng phân bố đủ loại kiểu dáng kiến trúc, nhưng đều đã sớm không biết ở khi nào sụp xuống, trở thành phế tích, tường đổ, tràn đầy vết thương. Chỉ ở vị trí trung ương thành, có một tòa đàn tràng bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, bao phủ ở trong một tầng sương mù hỗn độn thần bí. Cửa vào thông thiên tinh lộ, nằm ở trong tòa đàn tràng kia. Nhưng ở lúc cách thông thiên thành còn có vạn trượng, Tô Dịch đột nhiên lặng yên dừng bước, khẽ nhíu mày. Một cảm giác kinh sợ nói không nên lời trào lên trong lòng. Tựa như có thể đại họa lâm đầu bất cứ lúc nào. Căn bản không có bất cứ sự do dự gì, bóng người Tô Dịch dịch chuyển, đồng thời chợt triệu ra tranh minh chung. Một ngọn lửa trong suốt lấp lánh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giống như một luồng ánh sáng chiếu khắp vạn cổ, chói mắt đẹp đẽ, huy hoàng không thể nhìn gần. Ngọn lửa này quá mức hừng hực, mang theo thần uy bá đạo thiêu đốt tất cả, lúc cắt qua không gian, thiêu đốt ra một vết rách thời không nhìn ghê người. Tựa như cũng có thể mang chu hư kinh vĩ nguyên giới luyện hóa. Mà nơi Tô Dịch ban đầu đặt chân đã bị luyện hết, mảng hư không đó thiêu đốt, mặt đất cháy đen, hòa tan ra một lỗ thủng thật lớn. Khi sóng lửa nóng rực càn quét, khiến thiên địa giống như hóa thành lò lửa lớn. Một luồng lửa mà thôi, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, động cái có thể dễ dàng đốt đạo tổ thành tro. Tô Dịch tuy trước một bước tránh đi, nhưng ở cùng lúc một luồng lửa này xuất hiện, còn có một đốm sáng lạnh lẽo hiện ra. Cong! Ngay sau đó, tranh minh chung dính đòn nặng. Cả người Tô Dịch bị đẩy lui mấy chục trượng, trong miệng hộc máu, khí cơ toàn thân cuồn cuộn, thế mà ở cùng lúc bị chấn động đẩy lui, đã bị chấn thương. Cần biết, lấy chiến lực của Tô Dịch hôm nay, giết chút đạo tổ tầm thường cũng không nói chơi, có thể đánh ngang tay với đạo tổ cấp bậc nhất lưu. Nhưng trước mắt lại bị một đòn lay động, có thể nghĩ mà biết, một đốm sáng lạnh lẽo kia khủng bố cỡ nào. Nhưng, tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Còn chưa chờ Tô Dịch đứng vững, thiên địa chợt chấn động, hư không phụ cận ầm ầm sụp đổ nổ tung. Trong hư không kia đột nhiên có thêm một đạo ấn thần bí, như một ngọn núi hỗn độn tới từ lúc hỗn độn ban đầu nhất chấn áp xuống. Một chớp mắt đó, Tô Dịch cũng sinh ra một loại cảm giác thân hãm nhà tù, chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kích thích Tô Dịch dựng tóc gáy. Căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào, Tô Dịch trực tiếp liều mạng ra tay. Tranh minh chung nổ vang, nhấc lên sóng âm như sóng chiều tận trời khuếch tán ra ngoài. Nhưng đạo ấn chấn áp tới kia quá mức khủng bố, có uy lực chấn áp tứ cực, ma diệt thập phương, dễ dàng nghiền nát uy năng của tranh minh chung, thế như trẻ che chấn áp chém giết xuống. Ở một chớp mắt đã hiểm lại càng hiểm hơn này, một thân khí cơ của Tô Dịch tăng vọt một mảng lớn, chợt dãy thoát lực áp bách có mặt khắp nơi kia, dịch chuyển đến nơi xa. Mảng thiên địa đó đều như nổ tung, bị một đạo ấn kia đập nát vụn. Khi lực lượng hủy diệt cuồng bạo khuếch tán, trực tiếp mang bóng người Tô Dịch hất bay đi. Chỉ dư âm cỡ đó, đã khiến Tô Dịch bị thương lần nữa, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu. Một luồng lửa, một điểm sáng lạnh lẽo, một khối đạo ấn, một loạt công kích này, hầu như xuất hiện cùng lúc, trong tích tắc đã xảy ra. Quá mức đột ngột, cũng khủng bố thái quá. Dù là Tô Dịch ngay lập tức cảnh giác, cũng thiếu chút nữa bị giết chết ngay tại chỗ. Mà giờ phút này Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ, ra tay, chính là ba người từ thông thiên thành nơi xa xuất hiện. Một lão nhân áo bào đen tóc bạc mặt hồng hào, bóng người cao gầy, tay nâng một đạo ấn màu đen giống như núi cao. Một nam tử mũ cao trang phục cổ, mặt trắng không râu, ở trong tay hắn nắm một cây trường thương sáng chói mắt như tuyết. Một nữ tử mặc nghê thường toàn thân đắm chìm trong ức vạn dòng nước quang ảnh, đỉnh đầu lại lơ lửng một tấm gương đồng bốc hơi ngọn lửa. Ba người đều là đạo tổ, khí tức cường thịnh, hẳn là nhân vật nhất lưu trong đạo tổ cảnh, không kém hơn đám người Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy. Nhưng, thu hút ánh mắt người ta nhất nên thuộc về bảo vật mỗi người bọn họ nắm giữ. Rõ ràng đều là hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế. Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, Thần Hỏa Giám. Tô Dịch một cái chớp mắt đã đoán ra. Nguyên nhân chính là, ba món bảo vật này tên tuổi thật sự quá vang dội, phân biệt là chấn tộc trọng bảo của Sơn Nhạc Thần Tộc, Thiếu Hạo Thị, Chuyên Du Thị. Là vật phẩm tuyệt thế thủy tổ ba đại thiên khiển thần tộc này tự mình luyện chế. Ý niệm chuyển động, toàn trường cũng vang lên một tràng thanh âm kinh ngạc. Tránh được rồi. Một cái chuông đạo kia có lẽ tổn hại nghiêm trọng, nhưng rõ ràng cũng là một món hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế. Mệnh quan họ Tô này, quả nhiên rất cổ quái. Trong tiếng nghị luận, ba người này căn bản chưa từng dừng tay, phân biệt triệu ra hỗn độn bí bảo, đánh về phía Tô Dịch. Thần Hỏa Giám tựa như một tấm gương đồng, hướng về Tô Dịch chiếu, mặt gương liền bắn ra một luồng lửa thần chói mắt, xé rách bầu trời, thiêu đốt thương khung, bá đạo mãnh liệt vô cùng. Bạch Đế Thương vung lên, liền có vô số hàn quang hiện ra. Mỗi một điểm hàn quang đều vụt sáng vụt tắt như ánh sao, nhìn qua không bắt mắt, nhưng tràn ngập ra khí thế sát phạt sắc bén, lại cường thịnh đến mức không thể tưởng tượng. Cảm giác áp bách mạnh nhất thuộc về Thương Sơn Ấn, chỉ cần triệu ra, liền giống như có thể vắt ngang bầu trời, chấn gãy thiên địa núi sông. Ba món hỗn độn bí bảo đều hiển lộ khí thế kinh động thế gian, làm núi sông phụ cận đều lâm vào trong cảnh tượng như sụp đổ. Mà trừ ba người này, trong Thông Thiên Thành còn đi ra một nam tử mặc áo bào vàng, chòm râu bay bay. Nam tử nâng tay ném, một cây thước ngọc bay lên trời, nhấc lên thần quang màu xanh rợp trời rợp đất, uy năng hoàn toàn không kém hỗn độn bí bảo khác. Rõ ràng là tạo hóa xích từng được Thái Hạo Huyền Trấn dùng. Trước mắt, tương đương cả thảy bốn món hỗn độn bí bảo, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã sớm ngay lập tức né tránh xa xa. Dù là như thế, vẫn như cũ gặp phải trùng kích đáng sợ, tựa như một cái lá bèo có thể lật úp ở, trong sóng gió biển động bất cứ lúc nào. Tình cảnh quá mức nguy hiểm. Mà ở nơi xa, bóng dáng đám người Sơn Bất Quy, Chuyên Du Thác một đường từ tầng trời thứ 6 đuổi giết tới, đều đã xuất hiện ở nơi xa. Bọn họ cũng thấy được trận đại chiến đã sớm trình diễn này, không khỏi mừng rỡ, liếc một cái đã nhận ra, ông lão đồ đen tóc bạc mặt hồng hào kia, chính là Sơn Cửu Nguy. Nam tử mũ cao trang phục cổ là Thiếu Hạo Truy. Nữ tử mặc nghê thường quanh thân lưu chuyển ức vạn dòng nước quang ảnh, chính là Chuyên Du Chi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà kẻ nắm giữ tạo hóa xích chính là Thái Hạo Giác Viễn, em trai tộc trưởng Thái Hạo Thị, nhị thúc của Thái Hạo Vân Tuyệt, được xưng một vị đạo tổ tính tình hung hãn nhất Thái Hạo Thị. Bốn người này đều là tồn tại ở trong cấp bậc đạo tổ có thể xưng nhất lưu. Mà trừ bốn người này, ở phía trên tường thành Thông Thiên Thành kia, còn có rất nhiều bóng người hiển hiện ra, đang lao về phương vị khác nhau, muốn mang núi sông phụ cận tất cả đều phong tỏa lại. Những người đó rõ ràng đều là đạo tổ, có nam có nữ, đông chừng hơn trăm đạo tổ. Đây tuyệt đối là một đội hình cường đại đủ để làm mệnh hà khởi nguyên, bốn đại thiên vực đều lâm vào chấn động. Ở trong năm tháng cổ kim dài lâu, chỉ có ở trong một ít đại chiến thế gian hiếm có lan đến thiên hạ, mới có thể nhìn thấy trận thế như vậy. Mà bây giờ, đội hình như vậy xuất hiện ở phía trước Thông Thiên Thành, chỉ là vì đối phó một mình Tô Dịch. Đám người Sơn Bất Quy nhận ra, trong hơn trăm đạo tổ kia, đại đa số là đến từ trong thế lực cống hiến cho năm đại thiên khiển thần tộc. Ngoài ra, cũng có một số thế lực đến từ vận mệnh bỉ ngạn. Ví dụ như Tam Thanh Quan, Thư Viện, Bản Võ Thị, Pháp Gia Nhất Mạch, Tiên Thiên Ma Môn vân vân. Tất cả cái này, khiến bọn người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh đều không khỏi mừng như điên, cảm xúc dâng trào. Bọn họ dọc theo đường đi, bởi vì đuổi giết Tô Dịch mà tích góp sự ngột ngạt ở trong lòng, đều ở giờ khắc này bị quét đi sạch sẽ. Mọi người đều tin tưởng, Tô Dịch chạy trời không khỏi nắng. Trong chiến trường, chỉ có Thái Hạo Giác Viễn, Sơn Cửu Nguy, Thiếu Hạo Truy, Chuyên Du Chi bốn vị đạo tổ ra tay. Đều tự triệu ra hỗn độn bí bảo, không lưu tình chút nào vây công Tô Dịch. Trên trăm vị đạo tổ kia, thì phân bố ở bốn phương tám hướng, hình thành thế hợp vây, hoàn toàn phong tỏa mảng thiên địa lấy Thông Thiên Thành làm trung tâm này. Nhất là trước Thông Thiên Thành, phân bố nhiều đạo tổ nhất, rõ ràng là không cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào chạy vào Thông Thiên Thành. Đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh ở sau khi đến, đều chưa từng xen vào. Trước mắt, có bốn vị đạo tổ kia cùng nhau ra tay. Bắt Tô Dịch đã dư giả, căn bản không cần bọn họ ra tay nữa. Cho dù xảy ra biến số gì, có bọn họ trên trăm vị đạo tổ bên này, cũng đủ có thể thoải mái ứng đối. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt chưa từng có. Hoàn toàn là tư thế nghiêng về một phía, dưới bốn vị đạo tổ liên thủ, nháy mắt chèn ép Tô Dịch, khiến hắn lâm vào trong tuyệt cảnh tràn ngập nguy cơ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi như dòng suối chảy ra. Nếu không phải có Tranh Minh Trung, sợ là ở lúc khai chiến đã nhất định không chống đỡ được. Trái lại không phải Tô Dịch chiến lực yếu, mà là bốn món hỗn độn bí bảo kia mỗi cái một cấm kỵ cùng khủng bố hơn, mà đám người Thái Hạo Giác Viễn lại đều là đạo tổ đệ nhất lưu. Dưới sự liên thủ với nhau mới khiến Tô Dịch hầu như không có sức đối kháng, lâm vào trong tuyệt cảnh hung hiểm vô cùng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, mỗi một lần đều cho rằng Tô Dịch sắp hoàn toàn bị chấn áp, Tô Dịch lại đã hiểm càng hiểm hơn chống đỡ được. Tỏ ra cực kỳ ương ngạnh cùng không thể tưởng tượng. Nhưng toàn bộ đạo tổ đều nhìn ra, ở trên người Tô Dịch nhất định không có kỳ tích xảy ra nữa. Cho dù có kiếm tu kiếm đế thành đến cứu viện, cũng nhất định không được. Xa xa, Ly Đoạn cũng thấy được tất cả cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tạm không đề cập tới cái khác, đổi là hắn lúc đỉnh phong nhất, đối mặt đối thủ đều tự nắm giữ một món hỗn độn bí bảo kia, cũng hầu như không có cơ hội thắng lợi. Càng đừng nói còn bị trên trăm vị đạo tổ vây khốn. Sát cục như vậy, đổi làm bất cứ đạo tổ nào trên thế gian, đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi Tô Dịch một kiếm tu đạo chân cảnh như vậy. Sau đó, vẻ mặt Ly Đoạn lộ ra châm chọc nồng đậm, đám thiên khiển thần tộc này vẫn là vô sỉ như trước đây. Trò chơi cũng không mới mẻ. Tiêu Tiễn năm đó, tương tự là một mình, tương tự đối mặt tuyệt cảnh như vậy. Mà bây giờ, chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người Tô Dịch. Khác nhau là, Tiêu Tiễn năm đó, tay cầm mệnh thư, đã là tồn tại có thể coi vô địch trong đạo tổ cảnh. Đối thủ của hắn cũng càng thêm khủng bố, là thủy tổ các thiên khiển thần tộc kia cùng một đám chó săn đạo tổ, cảnh cống hiến cho họ. Mà Tô Dịch trước mắt thì chỉ có tu vi đạo chân cảnh. Ly Đoạn không phải đồng tình Tô Dịch. Một đạo pháp thể mà thôi, cho dù bị hoàn toàn hủy diệt, đối với Tô Dịch mà nói, cũng không đủ để chí mạng. Hắn chỉ là xem thường đám thiên khiển thần tộc kia. Xem thường từ trong đáy lòng. Nhưng mặc dù xem thường nữa, Ly Đoạn cũng rõ, Tô Dịch chưa thể bước lên thông thiên tinh lộ tới vấn tâm đạo bi thí luyện, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Chạy trời không khỏi nắng sao. Thật sự là làm người ta tiếc hận nha. Trong lòng Ly Đoạn lẩm bẩm. Hắn sớm nhìn ra, Tô Dịch đã lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhất định chạy không thoát. Cũng ở nguyên giới tầng trời thứ 9 này. Trong bóng tối, Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong biến sắc hẳn. Hơn trăm đạo tổ. Bốn món hỗn độn bí bảo có thể xưng chấn tộc trọng khí của các đại thiên khiển thần tộc. Đội hình như vậy, đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng có thể quét ngang thế gian, khiến các thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ kia đều không ngồi yên được. Mà bây giờ, lại tất cả đều nhằm vào một mình Tô Dịch mà đến. Điều này bảo Quy Niên cùng Bách Lý Thanh Phong làm sao có thể không lo lắng. Lúc trước ở phụ cận Tranh Minh Sơn, hai người đều từng muốn ra tay, giúp Tô Dịch giết địch. Nhưng lúc ấy Tô Dịch lại sớm mở miệng, mệnh lệnh không cho bất luận kẻ nào viện trợ. Nhưng bây giờ khác, một hồi sát cục như vậy, làm hai người bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh, nào còn quản được mệnh lệnh Tô Dịch lúc trước hạ đạt. Đi, con mẹ nó. Chỉ cần có một cơ hội có thể mở một đường máu cho Tô Dịch, cho dù hủy diệt pháp thân của người ta, cũng không có gì. Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong không chút do dự muốn xuất kích. Kiếm tu kiếm đế thành, xưa nay không sợ chết. Mà Quy Niên cùng Bách Lý Thanh Phong, đều là lão nhân của kiếm đế thành, tồn tại tuyệt thế trải qua nhiều chém giết. Nhưng bất thình lình, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hư ảo vang lên, các ngươi đi chịu chết sao? Khi thanh âm vang lên, một bóng người xinh đẹp yểu điệu thon dài đã lặng yên che ở phía trước hai người. Uyển Quân tiền bối. Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong đều kinh ngạc. Nữ tử áo trắng khí chất kỳ ảo tuyệt tục, đẹp tựa như ảo mộng trước mắt này, chính là Tố Uyển Quân. Một nữ tử được toàn bộ kiếm tu kiếm đế thành đều vô cùng kính trọng, dù là tiểu lão gia ở đây, cũng phải gọi một tiếng Uyển Quân tiền bối. Nguyên nhân rất đơn giản, Uyển Quân tiền bối là một vị hồng nhan tri kỷ duy nhất của đại lão gia kiếm đế, thành bọn họ. Các ngươi ở lại nơi này, ta đi giúp hắn. Tố Uyển Quân vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng không ai biết, khi thấy tình cảnh của Tô Dịch, nhìn hắn bị hơn trăm đạo tổ vây công, trong lòng nàng sớm đã cháy lên lửa giận không thể ngăn chặn. Như vậy ngược bị đụng chạm. Uyển Quân tiền bối, vẫn là để chúng ta đi cùng ngài đi. Quy Niên trầm giọng nói, kiếm tu kiếm đế thành, sao có thể nhìn chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà. Mình gặp nạn, mà mình khoanh tay đứng nhìn. Bách Lý Thanh Phong nói, đúng vậy. Tố Uyển Quân giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, yên tâm. Một mình ta là đủ rồi, cùng lắm thì hủy diệt lực lượng bổn nguyên nguyên giới này, mọi người cùng chết, dù sao là pháp thân, tự nhiên không cần để ý, hủy diệt lực lượng bổn nguyên nguyên giới. Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong nhìn nhau, đều rất chấn động, Uyển Quân tiền bối rốt cuộc nắm giữ lực lượng cấm kỵ như thế nào, mới có tự tin nói ra lời như vậy. Ai? Tố Uyển Quân đang chuẩn bị hành động, đột nhiên nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhìn về phía cách đó không xa. Lặng yên không một tiếng động, một con quạ đen xì xuất hiện. Nó ánh mắt sâu hun hút, nhìn Tố Uyển Quân, vì cứu một đạo pháp thể của chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành, không tiếc hủy hoại bổn nguyên của nguyên giới. Trong lòng Quy Nhiên cùng Bách Lý Thanh Phong cả kinh, từ trên thân con quạ kia, thế mà lại cho bọn họ có một loại cảm giác đối mặt một vị chúa tể trời xanh. Có gì không thể? Ánh mắt Tố Uyển Quân trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không thể tưởng tượng là, con quạ rõ ràng như nhìn thấu lai lịch của Tố Uyển Quân. Nói, các hạ giống với vị đại lão gia kia, có rất nhiều giao thoa với một ít người và chuyện lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất, nghĩ hẳn trong lòng biết rõ, sau khi trải qua một hồi định đạo chi chiến kia, nguyên giới này là một địa phương duy nhất kéo dài tồn tại ở dưới một chàng hạo kiếp kia. Nếu nguyên giới bởi vì các hạ mà bị phá hủy, hậu quả như vậy, các hạ có lẽ có thể không để ý. Nhưng vô luận đối với tu đạo giả thế gian này mà nói, hay là đối với vị chuyển thế chi thân đại lão gia kia mà nói, đều sẽ là một tổn thất không thể bù lại. Về phần tổn thất không thể bù lại kia là cái gì, con quạ lại chưa nói. Nhưng Tố Uyển Quân tựa như đoán ra một ít điều gì, hừ nhẹ một tiếng, ta quả thực không để ý, cũng không cân nhắc được nhiều như vậy, ta chỉ nhìn thấy, hắn thân hãm tuyệt cảnh, sắp gặp nạn. Nói xong, một đôi mắt sáng của nàng trở nên lạnh lẽo như kiếm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản ta. Quạ đen thở dài một tiếng, nói, đây là đạo đồ của một mình hắn, ngươi có thể cứu được hắn nhất thời, còn có thể cứu được hắn cả đời. Hắn là mệnh quan, đã bước lên một con đường ở lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất, cũng có thể xưng cấm kỵ. Ở trên con đường này, không ai có thể giúp hắn. Trái lại, vô luận ai giúp hắn, đều tương đương đang ảnh hưởng cùng quấy nhiễu con đường của hắn. Về sau hắn nhất định vẫn sẽ giống mệnh quan đời trước, dừng lại ở trên con đường đi thông vận mệnh chúa tể, cũng chạy không thoát vận mệnh bị năm đại thiên khiển thần tộc giết. Nói đến đây, quạ đen đổi giọng, chẳng qua, hôm nay chỉ cần hắn có thể một mình thừa nhận tất cả cái này, cho dù cuối cùng thua, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thứ nhất có thể thật sự nhận rõ bản thân. Thứ hai có thể thật sự nhận rõ đối thủ. Đối với hắn mệnh quan như vậy mà nói, một khối pháp thể mà thôi, nếu chút thất bại này cũng không chịu nổi, cần người khác hỗ trợ, về sau lại nói chuyện gì trở thành chúa tể vận mệnh. Tố Uyển Quân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Nàng nhìn thấy, tình cảnh của Tô Dịch càng thêm hung hiểm, thân thể tổn hại nghiêm trọng, cũng sắp không chống đỡ được, lúc nào cũng có khả năng gặp nạn chết bất đắc kỳ tử. Uyển Quân tiền bối, đừng nghe con quạ đen kia bịa chuyện, Tô Dịch đã bị thương nặng gần chết, sắp xong rồi. Quy Nhiên hốc mắt đỏ bừng, vạn phần sốt ruột. Bách Lý Thanh Phong đã sớm không kiềm chế được sát cơ trong lòng. Nghe cùng không nghe, đều xem các hạ. Quạ đen nói, chỉ cần các hạ nghĩ kỹ rồi, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở các hạ làm bất cứ chuyện gì. So sánh với lúc đối đãi Tô Dịch, con quạ đen tự xưng chi đạo giả này lúc đối mặt Tố Uyển Quân, thái độ rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Uyển Quân tiền bối, con quạ đen kia nói đến cái rắm cũng chẳng bằng, dựa vào cái gì đám khốn kiếp kia có thể không ngừng đưa đến cứu binh, Tô Dịch chỉ có thể một mình một người đi cứng đối cứng. Lời rắm rít này cũng quá con mẹ nói nhảm nhí. Quy Nhiên giận dữ, hắn có thể cảm nhận được quạ đen rất khủng bố, nhưng cũng đã bất chấp, kiếm tu kiếm đế thành nếu tức giận, dù gặp thiên vương lão tử, cũng dám ra tay đại chiến. Ra ngoài dự liệu là, Tố Uyển Quân vướng bận an nguy Tô Dịch nhất, giờ phút này lại bình tĩnh lại. Chỉ hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Quạ đen lại khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ có thể nói cho các hạ, mệnh quan chi mệnh, phi sinh tử, bất tương cứu. Tố Uyển Quân nheo đôi mắt đẹp lại, như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn thẳng vào quạ đen, giống như muốn nhìn thấu chi tiết vị chi đạo giả thần bí này. Trong lòng Quy Nhiên và Bách Lý Thanh Phong trầm xuống, chẳng lẽ nói, Uyển Quân tiền bối thật sự bị con quạ đen kia khuyên dừng lại rồi. Nhưng điều này lại là vì sao? Vì sao không thể đi cứu? Cứ phải trơ mắt nhìn Tô Dịch gặp nạn. Quả thật, đó là một khối pháp thể của Tô Dịch, nhưng một khi pháp thể bị hủy, tất cả tạo hóa cùng lực lượng đạt được ở nguyên giới đều sẽ hủy diệt từ đây. Ngoài ra, bản tôn còn có thể gặp phải cắn trả. Trả giá như vậy, nghiêm trọng cỡ nào, vì sao không cứu? Mà ngay tại một chớp mắt này, quạ đen đột nhiên phát hiện được cái gì, phát ra một tiếng kinh ngạc. Nó trợn tròn xoe con mắt, toàn thân sù lông, đặc biệt thất thố. Ngoài Thông Thiên Thành, trên trăm vị đạo tổ phong tỏa bốn phía, áp trận phía trước. Thái Hạo Giác Viễn, Sơn Cửu Nguy, Thiếu Hạo Truy, Chuyên Du Chi bốn vị đạo tổ thì đã vững vàng chiếm thượng phong, hoàn toàn chèn ép Tô Dịch. Đạo thể Tô Dịch nứt nẻ tàn phá, mái tóc dài xõa tung, máu tươi đầy người, thương thế thê thảm nặng nề, trực tiếp giống như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Sắp thua rồi. Ly Đoạn âm thầm thở dài một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được, một thân khí cơ kia của Tô Dịch đều bị đánh vỡ. Hoàn toàn hỗn loạn, đạo thể cùng thần hồn sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Nhất định đã không thể xoay chuyển. Cho dù lúc này có người cứu hắn đi, khối pháp thể này cũng chắc chắn hủy diệt, tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào khôi phục. Điều duy nhất khiến Ly Đoạn nhìn không thấu, là ở trong tình cảnh bị thương thê thảm nặng nề như thế, dù là đổi làm đạo tổ, cũng đã không chống đỡ được. Nhưng Tô Dịch lại vẫn chưa từng thật sự ngã xuống. Không thể không nói, cái này quả thực giống như kỳ tích. Ở dưới Táng Uyên an ổn đợi, vì sao cứ phải rời khỏi? Ly Đoạn nghĩ tới hành động của Tô Dịch, không khỏi lắc đầu một phen, còn điểm danh muốn tới nơi thí luyện vấn tâm đạo bi, sợ các đại địch kia tìm không thấy ngươi sao? Hôm nay ngược lại, chơi với lửa có ngày chết cháy, hoàn toàn xong rồi. Ly Đoạn chưa nói là sầu não. Hắn quả thực hận Mệnh Quan nhất mạch, hận đến mức độ không đội trời chung. Nhưng, cái này không cản trở hắn thưởng thức Mệnh Quan họ Tô này. Đáng tiếc, thưởng thức thì thưởng thức, khi nhìn thấy Tô Dịch sắp thua, làm Ly Đoạn không khỏi nhớ tới một trận chiến năm đó, Tiêu Tiễn chết, tâm tình cũng trở nên trầm thấp. Mệnh Quan nhất mạch, thật sự không thoát được vận mệnh bị bóp chết. Họ Tô này, cuối cùng sắp mang bản thân giày vò chết rồi. Trong lòng đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh phải nói là thống khoái. Những ngày qua, từ Tranh Minh Sơn bắt đầu, đến Đầm Lầy Hàn Sương, nơi thí luyện luyện đạo Thanh Minh, giết mãi đến nguyên giới tầng trời thứ 9 này. Tô Dịch mỗi một lần đều chạy thoát không nói, còn làm bọn họ bên này tổn thất nhiều vị đạo tổ. Tất cả, sớm khiến trong lòng đám người Sơn Bất Quy nghẹn khuất đến mức tận cùng. Mà bây giờ, mắt thấy Tô Dịch bị đánh cho thân thể tàn phá, như chó chết không thể xoay chuyển được, bảo bọn họ làm sao có thể không thoải mái. Đáng tiếc, chỉ là một đạo pháp thể, đổi là bản tôn hắn thì tốt rồi. Chuyên Du Thác thở dài. Thiếu Hạo Vũ Ảnh cười nói, giết pháp thể của hắn, đoạt được một luồng khí tức tính mạng của hắn, tự có thể thoải mái tìm được nơi bản tôn hắn ẩn nấp, đến lúc đó, hắn cũng khó thoát chết. Sơn Bất Quy đột nhiên nói, ta đang nghĩ, sau khi Tô Dịch này chết, một cái chuông đạo kia trong tay hắn. Nên thuộc về ai? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một câu, khiến một đám đạo tổ đều không hé răng. Một cái chuông đạo kia tuy cũ nát không chịu nổi, nhưng tốt xấu gì cũng là một món hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế. Rơi vào trong tay bất cứ thiên khiển thần tộc nào, cũng đều có thể nói là một tạo hóa có thể xưng vô thượng. Dù sao, sớm từ rất lâu trước kia, tổ linh căn đã tuyệt tích, các hỗn độn bí bảo từ trong năm tháng cổ xưa kéo dài tồn tại, cũng đều sớm bị chia cắt hết. Tất cả cái này, cũng khiến giá trị cái chuông đạo kia trong tay Tô Dịch trở nên cực kỳ đặc thù. Căn bản không cần nghĩ, ở sau khi diệt Tô Dịch, vô luận là thiên khiển thần tộc nào, đều sẽ toàn lực tranh đoạt một cái chuông đạo kia. Chiến trường nơi xa vang lên tiếng nổ vang rung trời. Ở dưới bốn vị đạo tổ kia chèn ép, Tranh Minh Trung vẫn luôn do Tô Dịch nắm giữ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà cả người Tô Dịch thì gặp phải một đòn chí mạng. Đạo thể hắn tan vỡ, nổ thành xương máu đầy trời. Chỉ còn tàn hồn. Toàn trường xôn xao một phen. Trước bắt sống kẻ này, tranh chuông đạo sau. Thái Hạo Giác Viễn quát to một tiếng, ngay lập tức lao về phía Tô Dịch. Chỉ một luồng tàn hồn mà thôi, đã hoàn toàn đánh mất chiến lực, đưa tay có thể bắt. Phương hướng khác, Sơn Cửu Nguy, Thiếu Hạo Truy, Chuyên Du Chi đều tự thúc giục hỗn độn bí bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa xảy ra vạn nhất. Bốn phương tám hướng, trên trăm vị đạo tổ kia cũng đều vận sức mà chờ. Đối với bọn họ tồn tại cấp bậc này mà nói, tự nhiên đều rõ ở một khắc đó quyết định thắng bại, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà không ra ngoài bọn họ dự liệu mà nói, Dư Nguyệt Kiếm Tu Kiếm Đế Thành, tất nhiên sẽ ra tay. Bọn họ giờ phút này phải làm, chính là phòng ngừa loại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, đảo loạn một trận chiến. Đã thắng chắc này. Một chớp mắt này, thế cục đối với Tô Dịch đã nguy hiểm đến mức tột đỉnh. Nhưng ở một chớp mắt này, lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con quạ đen tự xưng chi đạo giả kia phát ra một tiếng kinh ngạc, lông chim dựng ngược. Đôi mắt đẹp của Tố Uyển Quân nổi lên nét kinh dị, lòng bàn tay phải ban đầu thu ở trong tay áo. Một tấm ngọc phù kỳ dị đã bị đánh thức, lại bị Tố Uyển Quân lặng yên phong ấn lại. Quy Nhiên cùng Bách Lý Thanh Phong đều đã trợn mắt muốn nứt, tràn ngập phẫn nộ, đang chuẩn bị không để ý tất cả xông ra ngoài, nhưng lại chợt dừng bước. Toàn thân Ly Đoạn chấn động, gông xiềng xiềng xích màu đỏ tươi quanh thân vang leng keng, ở chỗ sâu trong đôi mắt nổi lên chấn kinh khó nói nên lời. Tô Dịch chỉ còn một luồng tàn hồn, nét mặt cũng không có bất cứ buồn vui gì. Giống như không biết mình đã tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đạo thể hắn ở một khắc đó bị đánh nát. Đã ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, vận chuyển tâm cảnh bí lực, đang muốn tiến hành một phen cố gắng cuối cùng. Nhưng một chớp mắt này, hắn cũng giật mình. Thời gian một chớp mắt này tựa như bị kéo dài, trở nên thong thả. Trên trăm vị đạo tổ phong tỏa khu vực bốn phía, trong lòng đều đột ngột sinh ra một tia kinh sợ, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Thái Hạo Giác Viễn. Hắn nắm giữ tạo hóa xích, dẫn trước đánh về phía một luồng tàn hồn của Tô Dịch, nhưng một mảng mưa hào quang đại đạo tựa như ảo mộng lại lặng yên xuất hiện. Mưa hào quang đại đạo mờ mịt kỳ ảo, giống như một mảng màu xanh da trời ở chân trời biến thành, khi xuất hiện, liền ngưng tụ thành một lưỡi đao màu xanh thần bí. giống như lưỡi đao cắt trời, lại như một lưỡi kiếm đến từ chỗ sâu trong bầu trời. Toàn bộ đạo tổ đều mắt đau đớn, da đầu phát tê. Rốt cuộc đã hiểu, ngọn nguồn làm bọn họ trong bản năng sinh ra kinh sợ, chính là một lưỡi đao màu xanh lặng yên xuất hiện này. Căn bản không cách nào hình dung khí tức lưỡi đao màu xanh kia chất chứa, mạnh như bọn họ các đạo tổ này, chỉ có một loại cảm giác. Một lưỡi đao này, như có thể chém đứt chư thiên đại đạo, diệt tận tất cả sinh linh. Cũng là ở một chớp mắt này, Thiếu Hạo Truy, Sơn Cửu Nguy, Chuyên Du Chi ba vị đạo tổ đều tự nắm giữ một món hỗn độn bí bảo áp trận, cũng sợ hãi cả kinh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mà cảm thụ mãnh liệt nhất, không ai hơn Thái Hạo Giác Viễn. Một lưỡi đao màu xanh kia chợt hiện ra, rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, cũng khiến trong lòng hắn căng thẳng, lông tóc dựng cả lên. Tất cả đều trình diễn ở trong chớp mắt này. Lưỡi đao màu xanh xuất hiện, dẫn phát một hồi chấn động vô hình trong ngoài chiến trường. Vô luận trong cuộc ngoài cuộc, vô luận là Quả Đen, Tố Uyển Quân bọn họ, hay là đạo tổ khác cùng Tô Dịch ở đây, đều ngay lập tức bị kinh động. Mà Thái Hạo Giác Viễn căn bản không kịp nghĩ cái gì, như hoàn toàn xuất phát từ bản năng trượt mang một thân đạo hạnh vận chuyển chưa nay chưa từng có, tất cả đều trút xuống ở trong tạo hóa xích. Phá! Thái Hạo Giác Viễn lưỡi nở sấm mùa xuân. Ầm! Tạo hóa xích hung hăng đánh ra ngoài, thà rằng hủy diệt tàn hồn Tô Dịch cũng sẽ không tiếc, bởi vì một lưỡi đao màu xanh kia quá mức khủng bố. Ở một cái chớp mắt đó xuất hiện, khiến Thái Hạo Giác Viễn người được uy hiếp chí mạng. Cũng ngay tại một chớp mắt đó, Thái Hạo Giác Viễn ra tay, một mũi nhọn màu xanh kia đột nhiên động, nhẹ nhàng đảo qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.